Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 351 tới chương 370. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời gian dần trôi về mùa thu. Triệu Dực một đường xuôi Nam, chưa tới Tương Dương, trong lòng đã dâng lên tuyệt vọng. Đường kinh Tây Nam ruộng hoang càng thêm nghiêm trọng, đã trở lại tình trạng trước khi Vương An Thạch biến pháp. Đại Tống mấy chục năm qua, vì nơi này mà duy trì chính sách di dân khai hoang, lại bị Dương Tiễn, Lý Ngạn hai tên thái giám hoàn toàn phá bỏ. Đương nhiên, có thể tồi tệ đến mức này, không thể không kể đến sự chống lưng của Vương Phủ. Hàng loạt nhà tranh của Hương Giả không còn người ở, thôn này thôn nọ nông dân đều bỏ đi. Địa chủ còn lại chiêu mộ không đủ tá điền, chỉ có thể trồng trọt những ruộng nước phì nhiêu nhất, còn lại ruộng cạn bị ép phải bỏ hoang. Nhưng mà, đất đai cho dù không trồng trọt, vẫn phải nộp thuế cho quan phủ, liên tiếp bị trưng thu ẩn ruộng thuê, miễn phu tiền, cùng địch tiền dẫn đến đại địa chủ cũng không đủ để chi. Ngay cả rất nhiều trung nông cũng bắt đầu bỏ đất mà chạy trốn. Bọn chúng chỉ cần không chạy, khắp nơi đều là đất hoang, có thể tùy ý trồng trọt. Rất nhiều đất đai mới bỏ hoang 1-2 năm mà thôi, hoàn toàn có thể trồng trọt lại, đám nông dân muốn cấy bao nhiêu ruộng thì cấy bấy nhiêu. Nhưng vẫn phải chạy, bởi vì không đóng nổi thuế. Triệu Dực tại Tương Dương nhìn thấy rất nhiều lưu dân, mang nhà mang người đi về phía Tây Bắc. Hắn đối với việc này vô cùng khó hiểu, bèn hỏi trại binh, đều sắp cuối thu, vì sao lưu dân không quay về quê, cũng không ở lại Tương Dương khất thực, ngược lại như ông vỡ tổ mà đi Tây Bắc vậy. Trại binh không dám hé răng. Triệu Dực nổi giận, quát lớn, nói. Trại binh liều mạng trả lời, có tin đồn nói, Chu Tặc cai trị nông dân, cuộc sống vô cùng tốt. Những lưu dân này là dắt díu nhau chạy đến Hán Trung theo Tặc. Triệu Dực trợn mắt há mồm, trong nháy mắt tam quan sụp đổ. Triều đình cai trị bách tính, lại để họ dắt díu nhau đi theo Tặc. Triệu Dực vội vã vào thành, thẳng đến kinh Tây Nam đường Đề Hình Ti, nửa đường gặp phải Tuần Hình Làm Tuần. Nhiều bách tính như vậy theo Tặc, người vì sao không ngăn cản? Triệu Dực chất vấn. Tuần Hình vẻ mặt đau khổ nói, tại hạ nào dám ngăn cản. Hôm nay ngăn lại, ngày mai tất nhiên sinh dân biến. Chỉ sợ có người bóc can tạo phản, chiếm Tường Dương dân cho Chu Tặc. Triệu Dực nói, có thể chiêu mộ thanh niên trai tráng làm quân đội vùng biên, như vậy vừa có binh sĩ diệt Tặc, lại có thể phòng ngừa lưu dân theo Tặc. Tuần Hình khóc than nói, đâu còn có lương thực. Thành Tây chỗ rộng lớn quát ẩn ruộng, đã sắp quát đến Tương Dương. Kinh Tây Nam đường bách tính, vừa phải giao thuế ruộng, lại phải giao ẩn ruộng thuê, còn phải giao trải qua tiền đồng, còn phải giao miễn phu tiền. Thành Tây chỗ ẩn ruộng thuê, trước tại Đan Phú thu lấy, địa phương châu huyện thuế má ngược lại thu không đủ. Các loại thuế má thuế ruộng, đều chỉ có thể tìm phú hộ phân chia, tìm thêm mấy lần tất cả đều không muốn giao. Tùy châu có một nhà giàu, có được ruộng tốt mấy ngàn mẫu, bị liên tiếp phân chia làm cho quá ác, vậy mà mang theo tá điền cử binh tạo phản, tự xưng cái gì thanh quân trắc thảo nghịch đại tướng quân. Ta Trưng binh phòng bị Hán Trung Hương binh, không thể không điều đi Tùy Châu bình loạn, đến nay kia cường đạo còn trốn trong núi chưa tiêu diệt. Triệu Dực hỏi, người có thể chiêu mộ bao nhiêu Hương binh? Tuần Hình dứt khoát mở rộng nói, không phải ta có thể trưng bao nhiêu binh, mà là ta có bao nhiêu lương thực lấy ra trưng binh. Triều đình không thôi Thành Tây chỗ, kinh Tây Nam đường liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, liền tiêu diệt một cái Chu Tặc cũng biết lại sinh ra Mã Tặc, Dương Tặc. Quên sách một câu, nơi này còn đang trưng Hoa Thạch Cương. Cấn Nhạc đều xây dựng xong rồi, còn phải tốn Thạch Cương để làm gì? Người có thể điều bao nhiêu binh đi diệt Chu Tặc? Triệu Dực hỏi. Tuần Hình nói, chỉ có 5.000, không thể nhiều hơn nữa. Năm nay địch mét đã trưng mấy lần, lại trưng tất nhiên đem phú hộ bức phản, quan phủ chỉ có thể dùng tiền đi mua. Nhưng bản địa phú hộ không muốn bán lương thực, bọn họ thà đem lương thực vận chuyển Hán Trung, cũng vạn vạn không chịu bán cho quan phủ. Triệu Dực kỳ quái nói, vì sao phú hộ không bán lương thực cho quan phủ, ngược lại mạo hiểm mất đầu, thật xa bán lương thực cho cường đạo. Tuần Hình nghiến răng nghiến lợi nói, bái đương kim tể tướng ban tặng, tại kinh Tây Nam đường mạnh phát sắc tiền. Bản địa bách tính dùng đã quen đồng tiền, đều đem sắc tiền xem như sắc vụn, một thạch gạo đã tăng tới sắc tiền 4.000 văn. Bây giờ trong tay của ta chỉ có sắc tiền, mà Chu Tặc mua lương thực dùng chính là vàng ròng bạc trắng, các hạ lại đoán phú hộ sẽ bán lương thực cho ai? Kim Châu, Dương Châu, đều thừa thải hoàng kim bạch ngân. Triệu Dực nói, Phong Châu mỏ vàng càng lớn, những vàng đó đi đâu? Cái này ngươi phải hỏi Thường Bình làm. Tuần Hình cười lạnh. Triệu Dực cắn răng nảy sinh ác độc nói, cho ta một đội đến nha môn. Hai khắc đồng hồ sau, Triệu Dực mang theo nha môn lại, thẳng đến đề cử Thường Bình tư. Thường Bình là một triệt không tại, Triệu Dực giận dữ hét, mặc kệ hắn ở đâu, đều cho ta lập tức gọi tới. Một triệt ngay tại yến ẩm tân khách, nhận được tin tức lập tức chạy về, bái kiến Triệu tổng chế. Triệu Dực nói, Phong Châu khai thác vàng, toàn bộ lấy ra mua lương thực mộ binh. Mộc Triệt khổ sở nói, cái này không hợp quy củ, tại hạ thực sự không có cách nào hướng cấp trên giao nộp. Triệu Dực nói, là vương phủ mời ta tổng lĩnh Tây Nam binh mã thuế ruộng, có thể tùy ý điều động thuế ruộng mộ binh diệt tặc, bao gồm cả vàng của kinh Tây Nam đường thường bình tư. Mộc Triệt chọn chữ nói, các hạ tổng lĩnh đại tống Tây Nam thuế ruộng, nhưng nơi này là kinh Tây Nam. Hơn nữa, vàng cũng không phải tiền. Bắt lại cho ta, cậy mở thường bình phòng tư khố. Triệu Dực giận dữ. Nha môn lại nhóm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đối thường bình phát động tay. Bang! Triệu Dực rút kiếm ra khỏi vỏ, quát lớn, ai dám kháng mệnh, lấy thông tặc luận xử. Nha môn lại nhóm lúc này mới hành động, đem Mộc Triệt cho Tả Hữu chống đỡ. Mộc Triệt lo lắng nói, Triệu tổng chế, mùa hè đã bắt đầu vận chuyển hoàng kim vào kinh thành, trong khố phòng vàng còn thừa không có mấy, coi như lấy ra hết cũng mua không được mấy cái lương thực. Có thể mua bao nhiêu thì mua. Triệu Dực quay người đối Tuần Hình nói, chặn đứng lưu dân cùng thương đội, không được để một người tiến về Hán Trung theo tặc, không được để một hạt lương thực rời khỏi kinh Tây Nam đường. Lại thu thập thương thuyền huấn luyện thủy sư, không đem Kim Châu xuất khẩu ngăn chặn, ta duy ngươi là hỏi. Tuần Hình đã vò đã mẻ không sợ rơi, lớn như thế tội danh, ta thực sự đảm đương không nổi, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vốn nên chuyển vận làm, phó sứ duy trì cục diện, nhưng bọn họ đều bị hố cùng nhau cách chức, tân nhiệm trưởng quan đến bây giờ còn chưa có tin tức. Triệu Dực bất đắc dĩ, chậm rãi thở dài, nơi đây mọi việc đều dựa vào các hạ rồi. Không dám. Tuần Hình đáp lễ. Triệu Dực ngồi thuyền xuôi nam tới Giang Lăng, Gai Hồ bắt đường chuyển vận tư liền thiết ở chỗ này, Giang Lăng tri phủ kiêm nhiệm chuyển vận phán quan toàn quyền phụ trách. Giang Lăng tri phủ gọi chắc chắn dần dần, Thiệu Thánh Nguyên Niên Trạng Nguyên. Đường đường Trạng Nguyên công, làm quan 28 năm, còn mẹ nó tại làm tri phủ, khẳng định không biết bị giáng chức qua bao nhiêu lần. Triệu Dực không dám ở nơi này vì diện trước kênh kiệu, thái độ cung kính nói, tại hạ ra kinh trước đó, đã hướng Gai Hồ gửi đi công văn, Chi Tiến tiên sinh có thể đã chuẩn bị kỹ càng thuế ruộng. Chắc chắn dần dần nói, tiền 6.000 sâu, lương thực 800 thạch, đã ở kho bên trong, lúc nào cũng có thể vận chuyển ba thục. Chỉ có ngần ấy. Triệu Dực khó có thể tin. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chắc chắn dần dần nói, Gai Hồ đường hoang vắng, lại mang di đông đảo. Liên tiếp bị trưng thu thuế nặng, đã có mang di làm loạn. Phương Lạp Dư Nghiệt Phương thất phật, lại tại Kinh Nam cử binh phục lên, chuyển vận làm ngay tại tự mình dẫn đại quân diệt tặc. Gai Hồ hai đường ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn có tiền lương thực sĩ tốt chuyển vận tứ xuyên. Triệu Dực đã sắp phát điên, cố gắng dùng hòa hoãn ngữ khí nói, mời quân cần phải trưng đủ 5 vạn quan tiền, 1 vạn thạch lương thực, 5.000 hương binh, sang năm đầu xuân mang đến thục trung. Vị này phí thời gian 28 năm Trạng Nguyên công, tức giận đến mảnh vỗ bàn, chỉ vào phương bắc nói, hắn Triệu Cát Xa Hoa Dâm đảng dân chúng cũng không phải là người sao? Dân chúng sẽ không ăn cơm mặc quần áo sao? Muốn ta mạnh trưng thuế ruộng sĩ tốt có thể, trước hết để cho Đông Kinh cái kia thất phu ngừng hoa thạch cương. Chẳng những gọi thẳng hoàng đế danh tự, còn lên án mạnh mẽ hoàng đế là thất phu, Trạng Nguyên công quả nhiên uy vũ. Triệu Dực nói, hoa thạch cương lập tức đình chỉ. Chắc chắn lạnh nhạt cười, ngươi nói dừng là dừng. Ngươi cứ ở lại Giang Lăng tòa trấn, ta thân kim kinh bắt đường vận phán, vậy mà cũng không ép nổi Châu huyện tiến cống hoa thạch. Bọn quan lại phía dưới đều điên rồi, chuyện phản tặc mặc kệ, chỉ muốn lấy lòng hôn quân gian thần để được thăng quan. Triệu Dực thất hồn lạc phách rời đi, viết một phong tấu chương, thỉnh cầu hoàng đế hủy bỏ kinh Tây đường và Gai Hồ đường hoa thạch cương. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thế. Theo Trường Giang, ngồi thuyền đến Quỳ Châu đường, Triệu Dực lập tức triệu kiến chuyển vận sứ Quách Luân. Quách Luân gọi cả vận phán Trương Sâm đến, hắn là phu quân của đường muội Quách Luân, lại am hiểu việc binh. Trương Sâm nói, Hợp Châu đã bị Cường Đạo chiếm cứ, Quỳ Châu đường hiện có hơn 1.200.000 binh mã. 3.000 đóng ở Vu Đạt Châu, kẹp Giang Khẩu, 7.000 đóng ở Cung Châu, còn lại 2.000 bố trí tại các thủy trại. Diễm Châu đường xem như còn có chút bộ dáng, nhưng Hợp Châu đã mất, Triệu Dực thực sự chẳng vui nổi. Triệu Dực nói, Cung Châu địa hình hiểm yếu, không cần đóng quân quá nhiều. Điều 4.000 quân đến Đạt Châu, lại mộ thêm 3.000 binh, ngươi dẫn 1.000.000 quân ra kẹp Giang Khẩu, làm ra vẻ công kích Mương Châu. Nếu thu phục được Mương Châu thì dốc sức đánh, không thu phục được cũng phải chậm rãi đánh. Phải kiềm chế Hợp Châu chi tặc, không cho Cường Đạo tiến về phía Tây, tốt nhất có thể dụ Cường Đạo về Mương Châu cứu viện. Nhớ kỹ, một khi tình hình không ổn, thì lui về kẹp Giang Khẩu, giữ cho Quỳ Châu đường không mất. Tuân lệnh. Trương Sâm chắp tay lĩnh mệnh. Triệu Dực ngày đó liền ngồi thuyền ngược sông mà lên, đến Tử Châu đường, phát hiện nơi này đã mục nát. Tinh binh của Tử Châu đường đều ở phía nam phòng bị Lô Nam Di. Mấy năm trước tuy đã trấn áp được Mang Di, nhưng vẫn chưa dẹp yên hoàn toàn, thường xuyên có những cuộc nổi loạn nhỏ. Nghe nói phía Bắc có người Hán tạo phản, Lô Nam Di lại manh nha muốn động, khiến binh mã Tử Châu Đường không dám bắt thượng, dẫn đến việc Hợp Châu bị Lý Bảo dễ dàng công phá. Triệu Dược cảm thấy mình có hy vọng với Mang Di, tự mình đến Lô Châu tọa trấn, phái người triệu kiến các bộ lạc. Nhưng Mang Di lại không nể mặt, một ai cũng không đến. Triệu Dược bất đắc dĩ, đành phải bàn giao công việc, ngồi thuyền hỏa tốc đến Tử Đồng. Vừa thấy Hoàng Khái, Triệu Dược lập tức chất vấn, Kiểm Môn Quan sao lại không có? Hoàng Khái đổ vấy, phó sứ Cao Cảnh Sơn cùng Chu Tặc có quan hệ, hắn dẫn Kiểm Môn quân đầu hàng giặc. Cao Cảnh Sơn đầu hàng giặc. Triệu Dược khó tin. Kỳ thật Hoàng Khái cũng không rõ, chỉ mập mờ đoán, hơn phân nửa là đã đầu hàng giặc. Triệu Dược giận không kềm được, cái gì mà hơn phân nửa? Hoàng Khái nói, đại quân chủ lực của Chu Tặc đã chống đỡ gần Tử Đồng 20 ngày. Nếu không phải Cao Cảnh Sơn đầu hàng giặc, Chu Tặc sao có thể nhanh chóng vượt qua Kiếm Môn? Nói xong, hắn lại hỏi, Triệu Tổng chế mang đến bao nhiêu binh mã và lương thảo? Triệu Dược vẽ bánh, đầu xuân tới, sẽ có 10 vạn quan tiền, 3 vạn thạch lương thực, 1 vạn tinh binh. Hoàng Khái không chút nghi ngờ, vậy thì thủ vững đến đầu xuân. Kinh lược sứ chuyên quản việc dân sự, an phủ sứ thì phụ trách đánh trận. Hai chức này có thể riêng rẽ đảm nhiệm, nhưng thường hay gộp chung, gọi là kinh lược an phủ sứ. Bên dưới lại có thiết kinh lược tư và an phủ ti, mỗi bên phụ trách dân sự và quân sự, cùng nhau phục tùng kinh lược an phủ sứ. Nếu một nơi đặc biệt hỗn loạn, thì lại đặt thêm chức chiêu thảo sứ. Chức này cũng có thể riêng rẽ, cũng có thể kiêm nhiệm, ví dụ như kinh lược trấn an chiêu thảo sứ. Chức này thường do võ tướng đảm nhiệm, khi gặp chiến tranh có thể tùy cơ ứng biến, nắm giữ quyền điều binh tự chủ rất lớn. Khu vực phương Nam không cần thường xuyên điều động binh mã thu thuế, cho nên các loại chức vụ thường kiêm nhiệm. Ví dụ như Thái Dịch nằm ngửa, bản chức Quế Châu Tri Châu, kiêm nhiệm quản Tây Vận Phán, lại kiêm nhiệm quản Tây An Phủ Sứ. Lại ví dụ như vị kia kích thích Lô Nam Di phản loạn, bản chức Lô Châu Tri Châu, kiêm nhiệm Lô Nam An Phủ Sứ. Nếu gặp chiến tranh, thường là quan lớn nhất làm chủ soái. Ví dụ như Lô Nam An Phủ Sứ không giải quyết được Mang Di, thân làm Tử Châu Đường chuyển vận làm Triệu Dực, lúc ấy rất nhanh đã triệu tập quân đội thống nhất chỉ huy. Cao cấp hơn chức vụ, còn có tổng lĩnh tài phú binh mã thu thuế, tương tự như đời Minh vài tổng đốc. Cái trò này là vào năm Tĩnh Khang mới nổi lên, cũng trong chiến tranh kháng Kim mà trở nên bình thường hóa. Bởi vì tình hình Tây Nam thối nát, Triệu Dực được bổ nhiệm làm tổng lĩnh Tây Nam binh mã thu thuế, các lộ Tây Nam đều phải nghe theo sự điều động chỉ huy của hắn. Có thể hiểu là tổng đốc khu vực Tây Nam. Nhưng là, Triệu Dực không có quyền khai phủ. Đánh giá một tổng lĩnh binh mã tiền lương thực, hoặc một kinh lược an phủ sứ, xem hắn có thể đơn độc khai phủ hay không, liền biết hắn thực tế có bao nhiêu quyền lực. Triệu Dực trước hết là hiểu rõ Hoàng Khái bố phòng, binh lực nơi này đã gần 4 vạn. Quân coi giữ trong thành Tử Đồng có 15.000 người. Phía tây bắc thành trên đỉnh núi thiết lập trại bảo, trú quân 5.000 người, có thể ngăn cản nghĩa quân vượt sông quấy rối. Cũng có thể khi nghĩa quân công thành, xuống núi tập kích quấy rối cánh quân nghĩa, thời điểm then chốt phối hợp quân coi giữ Tử Đồng hai mặt giáp công. Đông bắc thành trên đỉnh núi thiết lập trại bảo, trú quân 8.000 người, là tuyến đầu trận địa của quan binh, có thể ngăn cản nghĩa quân toàn lực công thành, cũng có thể phối hợp quân đội bạn vài lần giáp công. Đông sơn đầu thành thiết lập trại bảo, trú quân 6.000 người, ngăn cản nghĩa quân quấy rối hướng khu vực trống trại phía đông Tử Đồng thành. Một khi nghĩa quân đi con đường này, liền sẽ gặp ba mặt tiến công. Triệu Dực không thể không thừa nhận, Hoàng Khái bố trí vô cùng thỏa đáng, các mặt đều cân nhắc tới. Tạc binh vẫn không có động tĩnh, Triệu Dực hỏi. Hoàng Khái nói, chỉ phái chút trinh sát tìm hiểu quân tình, Chu Tặc liền không có động tĩnh khác, đóng quân ở Thất Khúc Sơn đã hơn 20 ngày. Hắn bất động vừa vặn, ta mới có thời gian thao luyện hương binh. Chu Minh và Lý Bảo cũng vậy, đều đang chỉnh đốn quân đội. Hắn ở Lợi Châu đã chỉnh biên một lần, lại ở Kiếm Môn Quan tiếp thu hàng quân đội quy mô đạt tới 4.800.000 người. Thấy Tử Đồng huyện không dễ đánh, một bên đốn cây chế tạo khí giới công thành, một bên lợi dụng thời gian lần nữa chỉnh biên. Biết đánh nhau nhất tinh nhuệ, đặt tên là Thường Khoái Quân, binh lực 3.000 người, do Đặng Xuân phụ trách thống lĩnh. Chu Minh thân quân cũng mở rộng tới 3.000 người, đặt tên là Thành Công Quân, do Lý Tiến Nghĩa phụ trách thống lĩnh. Bên cạnh biên chế 5 quân, đặt tên Kiêu Quả, Long Cật Cao, Hổ Cánh, Lan Chạy, Ưng Dương, tổng binh lực 15.000 người. Còn lại, toàn bộ đào thải làm phụ binh và dân phu, cũng tức chiến binh chỉ có 21.000 người. Đội súng đạn tính riêng, đơn độc biên chế là súng đạn doanh, tính cả phụ trợ cũng chỉ vài trăm người. Sau khi chỉnh biên, lại một lần nữa nhắc lại quân kỷ, cũng thông qua thao luyện cường hóa kỷ luật. Thế là liền xuất hiện tình huống rất quỷ dị, song phương đại quân giằng co hơn 20 ngày, thế mà riêng phần mình thủ vững doanh trại lâm trận luyện binh. Đều cảm thấy quân đội của mình huấn luyện chưa đủ, đều cảm thấy quân đội của mình khó mà chỉ huy, không thể lập tức kéo ra ngoài tiến hành cường độ cao chiến đấu. Ngoài ra còn có một quân yểm trợ, Lâm Xung là chủ tướng, Bạch Kỳ làm phó tướng, tính cả dân phu cũng chỉ 5.000 người. Bọn họ theo Gia Lăng Giang xuôi nam, ven đường công chiếm Thương Suối, Lãng Trung, Nam Bộ, Tân Chính, Tân Giếng, Tây Thủy, Phùng Quốc, tương như đa số trong núi huyện nhỏ, rất nhiều huyện thành đến hậu thế đều biến thành thị trấn. Quan binh một đường bại lui, tụ tập tại Nam Mạo Xưng Thủ Vững, tàn binh bại tướng cùng hương binh mới quyên, cộng lại binh lực đạt tới 8.000 người. Lâm Xung, Bạch Kỳ thì ven đường tiếp nhận đầu hàng, tăng cường quân bị đến 10.000. Không phải là không thể tăng binh càng nhiều, mà là lương thảo không đủ, bọn họ đánh xuống địa phương quá nghèo, lệnh cưỡng chế phú hộ quyên lương thực cũng làm không được bao nhiêu. Kẹt tại Nam Mạo Xưng dưới thành, có chút không đánh nổi. Cường công như thế nào? Lâm Xung hỏi. Bạch Kỳ chính là đến kiếm kinh nghiệm, một đường kinh nghiệm nhiều lần chiến đấu, mặc dù độ chấn động đều không thế nào cao, nhưng cuối cùng là từng thấy máu, cũng học được như thế nào hành quân hạ trại, bài binh bố trận. Bạch Kỳ nói, quân ta cũng không tinh nhuệ, đều do hàng binh tạo thành, một khi cường công thất bại, chỉ sợ lập tức quân tâm tan rã. Lâm Xung nói, bọn ta vẫn luôn đánh thắng trận, quan binh vẫn luôn bại trận. Sĩ khí quân ta cao, quân địch sĩ khí sa sút, có thể thử cường công xem sao. Giả chiến còn có thể đánh, công thành chỉ sợ còn chưa đủ, Bạch Kỳ nói, trước tiên đem bình di pháo tạo tốt rồi nói, tiếp tục hướng trong thành bắn chiêu hàng thư và hịch văn. Từng phong chiêu hàng thư và hịch văn bắn ra, quân coi giữ đã có kinh nghiệm, binh sĩ tự động thu thập lại đốt cháy. Trong thành Nam Mạo Xưng, có văn võ quan viên mấy người. Lấy Quả Châu Thái Thú Trần Ngữ Gia làm chủ, lấy Lãng Châu Thái Thú Tiết Nguyên Giảng làm phó, mấy vị chỉ huy binh mã vùng ven là. Một chiếc tàu nhanh lái tới, người mang tin tức chạy gấp vào thành. Trần Ngữ Gia xem xong quân báo, đưa cho Tiết Nguyên Giảng nói, Hợp Châu chi tặc, Bắc Thượng phát minh mới. Tiết Nguyên Giảng nhíu mày nói, bên kia là như thế nào? Hợp Châu hiểm yếu lại cũng không thủ được. Diễm Châu đường binh mã, vì sao không cắt đứt đường lui của cường đạo? Ta làm sao biết? Trần Ngữ Gia tức giận nói. Hắn kỳ thật rất muốn nói, Lãng Trung thành lớn, người sao cũng không thủ được. Lại để cường đạo quân yểm trợ giết đến lão tử nơi này. Quân đội của Lý Bảo đã đánh tới Phát Minh mới, nếu chiếm được Phát Minh mới huyện thành, lại đánh chiếm Hán Nguyên huyện, liền có thể cùng Lâm Xung, Bạch Kỳ vây kín Nam Mạo Xưng. Tiết Nguyên Giảng nói, chỉ cần mời Quỳ Châu Đường tranh thủ thời gian xuất binh. Trên thực tế, Quỳ Châu Đường đã xuất binh. Vận Phán Trương Sâm làm chủ soái, xuất lĩnh 10.000 thủy lục binh mã, theo Đạt Châu kẹp Giang khẩu thẳng hướng Mương Châu. Đánh hạ thành này, liền cắt đứt đường lui của Lý Bảo. Lúc đầu, Trương Sâm cẩn thận từng ly từng tí, rất nhanh phát hiện nơi này căn bản không có tặc binh phòng thủ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Mang binh sau khi vào thành, Trương Sâm cảm giác sâu sắc cảm giác đang nằm mơ, dễ dàng như thế liền thu phục mất đất Trương Tổng Phán, tặc binh đã bị cắt đứt đường lui, Hợp Châu cùng Quảng An lại không dễ tấn công, Quỳ Châu Đường đô thống chế vệ thủ Tín hưng phấn nói, có thể bắt thượng tiến binh ba châu, nhất định có thể tùy tiện thu phục ba châu các huyện, còn có thể uy hiếp tặc tổ Hán Trung. Trương Sâm biết rõ được vị võ tướng này đang nghĩ cái gì, chủ lực của Lý Bảo ở biên giới Tây Nam, vệ thủ Tín không dám đi cứng đối cứng. Mà bắt thượng ba châu thì tặc binh trống rỗng, chẳng những không có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể thu phục mất đất, đồng thời làm ra vượt qua Mễ Thương Sơn đánh Hán Trung tư thế. Mặc kệ có thể hay không vượt qua Mễ Thương Sơn, bọn họ đoạn đường này quan binh đều là toàn bộ tứ xuyên mắt sáng nhất quân đội. Thu phục mất đất, thẳng đến tặc tổ, báo tiệp văn thư có thể viết rất đẹp. Trương Sâm lắc đầu, tứ xuyên chi mấu chốt ở chỗ thuộc trung đại chiến. Chúng ta thu phục lại nhiều châu huyện, nếu để cường đạo Tây tiến, cũng đối với cục diện chiến đấu là chuyện vô bổ. Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân tiến công Quảng An. Vệ thủ Tín chấp tay nghe lệnh, kỳ thật trong lòng mang oán hận. Ba châu trống rỗng không đi đánh, thu phục ba châu toàn cảnh quân công không cần, không phải chạy tới Quảng An cùng cường đạo cứng đối cứng. Cái này không phải là đồ ngu sao? Vệ thủ Tín khom người lui ra, gọi tới dưới trướng quan tướng, tuyên bố tiến công Quảng An mệnh lệnh. Các châu chỉ huy trong nháy mắt vỡ tổ, ngươi một lời ta một câu, trách cứ Trương Sâm không biết chiến sự, là chỉ có thể đọc chết sách đầu to khăn. Nhưng quan văn chủ soái có lệnh, võ tướng nhóm không thể không nghe. Lưu lại số ít binh sĩ đóng giữ Mương Châu, chủ lực thẳng đến Quảng An mà đi. Rộng An quả thực không có nhiều cường đạo, thấy quan binh nghe ngóng rồi chuồn, Trương Sâu dẫn theo Quỳ Châu Đường binh mã lần nữa thu phục lại đất đai. Toàn quân phấn chấn, sĩ khí dâng cao. Trương Sâu lại càng đánh càng đau đầu, hắn biết cường đạo muốn làm gì. Lý Bảo hoàn toàn từ bỏ đường lui, không cần Rộng An, không cần Mương Châu, không cần Ba Châu, mặc kệ quan binh đi chiếm cứ, thậm chí đem Hán Trung đều lộ ra dưới mũi nhọn của quan quân. Mục đích thực sự của hắn là đánh thông yếu đạo, đem mấy đường nghĩa quân nối liền thành một thể. đối mặt với kho trống rỗng bị chuyển đi, Trương Sâu biết rõ một trận ác chiến đang chờ mình. Hắn dẫn đầu thủy lục binh mã, hùng hổ giết tới Hợp Châu, quả nhiên rơi vào vòng vây của nghĩa quân Thủy Sư. Đỗ Công Khôi, Bàn Sát Đặc, Khâu Thiện Nước, Lý Giang, những người này đều là theo giặc Tuần Kiểm cùng Tư Thương buôn muối. Còn có một tên từ Mộng Đức, chính là con của thương nhân buôn muối, mang theo đội tàu vận muối của gia tộc theo giặc. Lúc làm quan quân, Đỗ Công Khôi sợ đến mất mật, theo giặc đội sức chiến đấu tăng gấp bội. Tên này dẫn đầu bộ hạ cũ, xung phong liều chết lái thuyền công kích, trèo lên thuyền bằng cách hứng mũi tên. Người trúng hai mũi tên, trèo lên thuyền lại trúng một thương, hắn vẫn mang thương giết lên thuyền, liên tiếp đánh ngã mấy tên quan binh, dọa cho quân địch mặt đối mặt nhau nhau tháo chạy. Thủy sư của Đỗ Công Khôi dũng mãnh công kích, trực tiếp cắt đứt thủy sư của quan tướng thành hai đoạn. Con của thương nhân buôn muối là Từ Mộng Đức, phối hợp với Tư Thương buôn muối Bàn Sát Đặc, ra sức xung kích cánh trái của quan binh, cấp tốc cùng Đỗ Công Khôi hình thành cục diện vây kín. Khâu Thiện Nước cùng Lý Giang hai vị Tư Thương buôn muối thì theo nhánh sông đột nhiên dứt ra, đoạn tuyệt đường lui của thủy sư quan binh. Thủy sư quan binh đại bại, thuyền vận lương sớm đã chạy, nhưng cũng bị thủy sư nghĩa quân chặn lại mấy chiếc. Trương Sâu dẫn theo quân đội trên lục địa rút lui, một đường thối lui tới Rộng An mới dừng lại. Hắn thực sự không nghĩ ra, đám cường đạo từ Mễ Thương Sơn lật qua, sao lại đột nhiên biến ra đội thủy sư tinh nhuệ như vậy. Rất đơn giản, mặc kệ là Tuần Kiểm binh, Tư Thương buôn muối, thương nhân buôn muối, Lý Bảo đều đối đãi như nhau. Không cắt xén lương bổng, không cướp đoạt quân công, nghĩa quân lại một mực đánh thắng trận, chính là những kẻ mới đầu nhập vào không chính quy này cũng đi theo mà trở nên nhuệ khí mười phần. Đều là vì tiền đồ của mình phấn đấu, đương nhiên có thể không thèm đếm xỉa liều mạng. Đặc biệt là Lý Bảo tại Hợp Xuyên chỉnh biên, thống nhất quân lệnh biên chế, hoàn thiện hệ thống chỉ huy, nghiêm túc toàn quân kỷ luật, những đội quân không chính quy này cũng càng thêm chính quy. Thủy sư bị diệt sạch, lương thực cũng bị cướp mất mấy thuyền, Trương Sâu đã không còn thực lực tiến đánh Hợp Xuyên. Lại thêm dưới trướng võ tướng bày tỏ nản lòng, Trương Sâu càng thêm thoái chí, dứt khoát theo ý tứ của võ tướng, bắt thượng thu phục đất đai đã mất. Toàn bộ Quỳ Châu đường binh mã, ngoại trừ bộ phận trấn thủ Trung Khánh, còn lại đều không tham gia vào đại chiến ở Thục Trung. Bọn họ một đường bắt thượng, vừa đánh vừa thắng, điên cuồng thu phục thành trì, không chỉ từ quân báo có thể thấy, có thể nói là chiến quả huy hoàng. Nhưng loại tránh né chiến đấu này có thể khiến chủ soái Triệu Dục tức chết. Quan binh Diễm Châu ào chạy tới thu phục đất đai, Lý Bảo cũng chẳng hiểu gì. Cân nhắc kỹ càng, hắn giữ lại 5.000 binh mã đóng ở Hợp Châu, phòng ngừa quan binh Quỳ Châu đánh tới lần nữa. Bản thân dẫn theo đội quân còn lại, bắt tiến đánh Quả Châu, cùng Lâm Xung, Bạch Kỳ hợp binh một chỗ. Lý Bảo thậm chí còn chẳng biết quân bạn rốt cuộc đã dứt tới đâu, đơn thuần chỉ là thi hành theo kế hoạch định sẵn. Giặc Hợp Châu đã chiếm huyện Hán ban đầu. Trần Ngư gia đình buông chiến báo xuống, vẻ mặt có phần tuyệt vọng. Tiết Nguyên Giản khó lòng hiểu nổi, bốn đường xuyên hạp, binh Quỳ Châu tinh nhuệ nhất, sao đến giờ vẫn chưa diệt giặc? Đâu cần bọn chúng tấn công mạnh, chỉ cần ở hậu phương kiềm chế, giặc Hợp Châu chắc chắn không dám đánh tới. Trần Ngư gia đình cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ binh Quỳ Châu đã thua? Binh Diễm Châu chỉ bại một trận thủy chiến, người ta đang bận thu phục đất đai, giờ đã nhanh chóng dứt vào khu vực Ba Châu. Thu phục thành trì càng nhiều, thì càng cách xa chiến trường chính, kiểu tiến binh xảo trá này, Trần, Tiết hai người sao có thể ngờ tới. Trong nha môn Châu, rơi vào trầm mặc. Chỉ huy Quả Châu ông Chấn không nhịn được lên tiếng, chỉ bằng rút lui về Liên Châu, còn phải tranh thủ thời gian rút lui. Nếu đợi hai đường giặc hợp lại, khi đó đi thì không kịp nữa rồi. Đề nghị này có thể thực hiện. Tiết Nguyên Giản né tránh nói đồng ý, hắn là thái thú Lãng Châu, đất đai đã sớm bị chiếm, trốn ở đâu cũng không quan trọng. Trần Ngư gia đình lại là thái thú Quả Châu, còn muốn giữ thành của mình, do dự khó mà quyết định. Nhưng giặc Hợp Châu sắp đến, nếu người không đi thì sẽ bị giáp công, tướng sĩ dưới trướng rõ ràng đều không muốn đánh. Trần Ngư gia đình nhìn hai bên một lượt, càng nghĩ, cuối cùng nói, tối nay rút quân, các ngươi về chuẩn bị đi. Hắn rất muốn đánh, nhưng không dám đánh. Sợ hãi khi bị giáp công, sĩ quan dưới tay mình sẽ mang theo binh lính trực tiếp phản chiến. Theo đường Ninh Thủy phía nam đã bị Lý Bảo cắt đứt, chỉ có thể đi đường bộ, xuyên qua hơn trăm dặm đồi núi. Để vận chuyển lương thảo và quân nhu, trong thành ngựa, lừa, trâu, toàn bộ bị quan binh trưng dụng, từng nhà đi thu gom. Thu gom rồi, lại biến thành cướp bóc quy mô lớn, mục tiêu cũng không còn chỉ là súc vật. Hai tên hương binh đang ngủ gật trên tường thành, một người quay đầu nhìn lại, trong thành sao ồn ào thế? Không biết. Người còn lại nheo mắt phơi nắng. Không phải là phản tặc dết vào thành đấy chứ? Không biết. Người cũng chỉ biết nói vậy. Biết nói. Ngay lúc này, dưới tường thành bỗng nhiên truyền đến tiếng la, Khương Tam Ca, trâu nhà ngươi bị cướp. Tên hương binh vẫn luôn nói không biết, đột nhiên đứng dậy gào to, ai mẹ nó làm. đều cướp súc vật, cấp trên an bài, người báo tin nói, mới đầu chỉ cần súc vật, giờ lại bắt đầu cướp lương thực, cướp tiền. Lời vừa dứt, rất nhiều quan binh thủ thành, nhào nhào rời khỏi vị trí chạy vào trong thành. Đa số binh lính đều là người địa phương, có người thuộc về thanh niên trai tráng tạm thời chiêu mộ, có người là theo người nhà chạy đến thành nông dân. Ví dụ như Khương Tam Ca kia, xuất thân từ gia đình tiểu địa chủ, không những cả nhà chạy trốn đến thành Nam Mạo Xưng, còn mang theo cả trâu cày của nhà. Sĩ quan trên tường thành căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ có thể ngốc nghếch nhìn binh lính bỏ chạy. Ai cướp trâu nhà ta, ai cướp trâu nhà ta, Khương Ba vừa chạy vừa la hét, trong tay giơ một thanh cái lao, theo sau là Tá Điền và Trung Nông. Mười mấy hộ gia đình bọn họ đều nhờ con trâu kia cày ruộng trồng trọt. Các con đường hỗn loạn, chỗ nào cũng có thể thấy người cướp bóc. Quan quân đánh nhau với quan quân. Đó là quan quân ở trong thành, phát hiện nhà mình bị cướp sạch, lập tức xông lên liều mạng. Thái thú, loạn, loạn. Quả là giặc vào thành. Là người một nhà đánh nhau, ta để bọn chúng thu gom súc vật, đám binh lính kia lại bốn phía cướp bóc. Mau theo ta đi dẹp loạn. Trần Ngư gia đình dẫn theo thân binh xông ra đường, nhìn thành Nam Mạo Xưng hoàn toàn hỗn loạn, hắn đã không biết nên làm thế nào. Một đội thân binh xông lên, dọa đám cướp bóc chạy thục mạng. Có tiểu cơ linh quỷ sợ mất đầu, lại còn vừa trốn vừa kêu, phản tặc giết vào thành. Phản tặc giết vào thành, phản tặc vào thành, mau chạy trốn. Lại là bách tính trong thành, sợ hãi cùng nhau la hét. Rất nhanh lời đồn nổi lên bốn phía, tiếng gào liên tục không ngừng, ngay cả những người còn đang giữ vững vị trí thủ thành cũng có thể nghe thấy. Khương Ba mang theo đồng bọn trong thôn, đã tìm thấy con trâu cày kia, đang đứng lẻ loi trên đường phố. Nhưng mẹ già của hắn lại bị giết, lại không biết kẻ giết người là ai, tẩu tẩu, vợ con, muội muội và chất tử càng không biết tung tích. Chạy mấy con phố cũng không tìm thấy, đoán chừng là ở đâu đó trốn đi. Khương Ba càng nghĩ càng phẫn nộ, cầm cái lao nói, theo ta đi chiếm cửa thành ném giặc. Đồng bọn trong thôn cũng không tìm thấy người nhà, đầy mình lửa giận không chỗ phát tiết, đi theo Khương Ba hùng hổ hướng thẳng Đông Môn. Lâm Sung và Bạch Kỳ đã phát hiện trong thành có điều bất thường, toàn thành đều đang hô hoán, kêu khóc, gào thét, âm thanh đã sớm truyền đến bên ngoài sông Hậu Thành. Đội Tiếu Tham Canh giữ bốn phía thành trì, cấp tốc về doanh bẩm báo. Hai người dẫn theo quân đội ra khỏi doanh, Lâm Sung muốn thừa cơ đoạt thành, Bạch Kỳ lại có chút lo lắng, có phải có gì gian dối không? Lâm Sung nói, có thể có gì gian dối. Với khí thế của quan binh kia, tướng soái mà dám dở trò, sĩ tốt liền có gan tứ tán chạy trốn. Cũng phải. Bạch Kỳ phát hiện mình nghĩ nhiều. Bọn họ dẫn binh xông tới bên ngoài sông Hộ Thành, đẩy cầu xe đi dựng cầu nổi, quả nhiên không gặp cung tiễn xạ kích. Cầu nổi còn chưa đáp xong, cửa thành đột nhiên mở rộng. Lính gác là thân tín của thái thú, bị Khương Ba tập kích phía sau, tưởng rằng phản tặc thật sự vào thành, sợ hãi ném binh khí chạy trốn. Các ngươi giữ vững cửa thành. Khương Ba một mình chạy ra khỏi thành, cởi áo xuống dùng tiêu thương vẫy, các sông Hộ Thành lay động hô to, mau mau vào thành, mau mau vào thành, chớ bỏ lỡ thời cơ. Nhanh lên, nhanh lên. Lâm Sung lo lắng thúc giục. Cầu nổi rốt cuộc đáp xong một tòa, Lâm Sung lập tức dẫn binh dứt qua sông. Khương Ba nói, tướng quân, người nhà của ta không thấy, các ngươi vào thành chớ có dứt bừa. Lâm Sung vừa chạy vừa nói, không dứt bừa, ngươi quen đường, dẫn ta thẳng đến Nha Môn Châu. Đảm bảo tìm được người nhà ngươi, sống thấy người, chết thấy xác. Tri Châu Quả Châu Trần Ngư gia đình vẫn đang dẹp loạn, lục tục kiềm chế hơn nghìn người. Nghe nói giặc dứt vào thành, hắn cũng không dám mơ tưởng, bởi vì khắp nơi đều đang la hét như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Cho đến khi Lâm Sung dẫn binh xuất hiện trên đầu đường, Trần Ngư gia đình rốt cuộc hiểu là thật, hắn nâng đao hô to, theo ta giết giặc. Thái thú ra lệnh một tiếng, quan binh bên cạnh tán loạn hơn phân nửa, chỉ còn số ít đầu óc cứng nhắc quay người về phía trước. Lâm Sung đầu báo vòng mắt, vẻ mặt râu quai nón, hình tượng giống như Trương Phi trong phim truyền hình. Hắn cầm thương xông lên phía trước nhất, liên tiếp đánh ngã mấy người, sau lưng nghĩa quân sĩ khí đại chấn, là hét theo chủ tướng dũng mãnh xung sát. Trần Ngư gia đình nghi hoặc quay người, vừa rồi đông người như vậy, giờ phút này chỉ xông lên chừng trăm người, những người khác đâu mất dạng rồi. Mơ mơ hồ hồ giữa chừng, Trần Ngư gia đình bị hội binh đụng ngã, lại bị nghĩa quân đè xuống đất. Ta bắt đại quan, ta bắt đại quan. Là ta bắt được, ngươi người này chớ đến cướp công. Bạch Kỳ theo một đạo cầu nổi khác qua sông, lại dẫn binh vượt thành mà đi, thẳng hướng thành Tây đuổi theo. Thái thú Lãng Châu Tiết Nguyên Giản, chỉ huy Quả Châu Ông Chấn, đã dẫn theo người nhà, cẩn thận cùng chút ít binh lính, từ Tây Môn trở ra hướng Liên Thà chạy trốn. Bạch Kỳ từ xa nhìn thấy, lập tức hô to, kỵ binh theo ta truy sát. Đội quân yểm trợ này của bọn họ, đều do hàng binh tạo thành, cốt cán là 2.000 Hưng Nguyên Phủ, hàng binh Tam Tuyền Huyện, còn lại đều là thanh niên trai tráng chọn lựa trong hàng binh ven đường. Cái gọi là kỵ binh cũng là ngựa tịch thu trên đường. Đa số là dùng để kéo xe chở hàng, loại này lên không được chiến trường, cũng chỉ thu được hơn 20 con đáng thương. Không những chiến mã rác rưởi, người cưỡi trên cũng không chịu nổi. Chỉ lác đác vài người cưỡi được ngựa, còn lại đều là bất đắc dĩ, miễn cưỡng cưỡi chạy không thoát xuống mà thôi. Bạch Kỳ thân là phó tướng trong quân, chiến mã dưới hông tự nhiên là tốt nhất. Hắn một ngựa đi đầu, rất nhanh đã bỏ xa người nhà, thế mà một mình đuổi theo vết kẻ chạy trốn. Chính đang chạy trốn, Quả Châu chỉ huy ông Chấn quay sang đám sĩ tốt bên cạnh, quát lớn, cứ theo ta, giết đám giặc kia, diệt sạch bọn chúng rồi hãy trốn. Thấy địch tướng dừng lại, Bạch Kỳ cũng ghìm cương giảm tốc, rút cung tiễn ra, chờ đợi đám sĩ tốt dưới trướng. Hắn cũng không ngốc, nếu địch nhân bỏ chạy tán loạn, đương nhiên phải đuổi giết. Giờ phút này địch nhân dừng lại, không cần thiết phải một mình liều mạng. Ông Chấn thì càng mẹ nó lão lục, tên tướng chim này phát hiện Bạch Kỳ nửa đường dừng lại, dường như muốn tụ tập thêm nghĩa quân, thế là thúc ngựa quay đầu bỏ chạy, ngay cả người nhà cũng chẳng thèm để ý về phần đám hầu cận và sĩ tốt dưới trướng, đều không có ngựa để cưỡi, chỉ có thể trơ mắt nhìn võ tướng chuồn mất. Tặc tướng trốn đằng nào? Bạch Kỳ lại một lần nữa đuổi theo, mấy chục quan binh thấy hắn xông tới, vậy mà đồng loạt quỳ xuống đất đầu hàng. Ngựa chiến của ông Chấn tuy ưu tú hơn, nhưng Bạch Kỳ 7-8 tuổi đã bắt đầu học cưỡi ngựa, không có việc gì thì cưỡi ngựa dạo quanh thôn. Bạch Kỳ không những tinh thông kỹ thuật, hơn nữa còn rất quen thuộc địa hình đồi núi. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã tới một con sông, men theo bờ sông hướng bắc phóng đi. Ra khỏi thành càng xa, địa hình càng thêm phức tạp. Khắp nơi là ruộng lúa đã thu hoạch, nước làm lại không hoàn toàn, trong ruộng toàn là bùn loãng. Hơn nữa lại là khu vực đồi núi, thỉnh thoảng lại có những ngọn núi nhỏ. Sợ ngựa chiến xa lầy, ông Chấn đành phải giảm tốc độ. Bạch Kỳ cưỡi ngựa tồi vậy mà càng đuổi càng gần, còn có thể rảnh tay giương cung cài tên. Hừ. Một mũi tên bắn ra, ông Chấn vội vàng cúi người tránh né, hoảng sợ vung roi thúc ngựa chạy trốn. Chạy thêm hai dặm, ngựa chiến của ông Chấn dẫm sập bờ ruộng, cả người lẫn ngựa ngã nhào vào vũng bùn. Chưa kịp giãy dụa đứng lên, cánh tay đã trúng một mũi tên. Bạch Kỳ đã xuống ngựa, đứng trên bờ ruộng, thong thả cài tên lần nữa. Nguyện hàng, tiểu tướng quân chớ bắn tên. Ông Chấn hoảng sợ kêu to. Bạch Kỳ lạnh giọng nói, binh khí ném xa ra một chút, cung tiễn của ngươi cũng ném đi. Trước ném bao đựng tên, không được cầm cả tên lẫn cung trong tay. Lại cởi thắt lưng ra, cởi giày tới. Không được cởi giày, cũng không được lên bờ. Kẻ trước đây từng cõng Tịnh Dạ Tư này, tuy chưa từng trải qua đại chiến gì, nhưng cũng coi như lập được chiến công cá nhân. Lâm Xung bắt được tên Ngụy Tạo Nam, thẩm vấn tù binh, mới biết Lý Bảo đang tiến đánh nơi này. Hắn lập tức phái người đi báo tin, bảo Lý Bảo đừng đến. Lâm Xung, Bạch Kỳ dẫn binh đi đường bộ, xuyên thẳng thông suối, bắn Hồng, Tử Châu. Lý Bảo xem trọng mới trở lại Hợp Châu, thủy lục đồng tiến, đem Liền Thà, Liền Châu chiếm giữ, giúp Lâm Xung giải quyết vấn đề đường lui. Mục tiêu của hai đường nghĩa quân đều là Miên Châu, trực tiếp cắt đứt đường lui và lương đạo của chủ lực quan quân. Tử Đồng kia mấy vạn quan binh, nếu không chạy thì chỉ còn nước làm sủi cảo. Ở phía đông bắc Tử Đồng, một khu vực dài 20 dặm, rộng 12 dặm, đều được gọi chung là Bảy Khúc Sơn. Trong lòng núi có đường, vận chuyển quanh Bảy Khúc, cho nên mới có tên gọi này. Hiện giờ, Bảy Khúc Sơn bị quan binh và nghĩa quân chia nhau chiếm cứ. Chu Minh chủ lực đại quân, chia thành nhiều chỗ hạ trại, các doanh trại ở giữa có thể hỗ trợ lẫn nhau. Quan binh cũng đóng ba trại trên núi, tổng cộng 8.000 binh lực. Nghĩa quân muốn đánh chiếm Tử Đồng, nhất định phải loại bỏ ba trại này. Mà gần như chỉ cách đông nam 2-3 dặm, quan binh lại bố trí hai nơi hàng nhái. Nếu nghĩa quân tấn công ba trại Bảy Khúc Sơn, hai trại quan binh này có thể nhanh chóng xuống núi cứu viện, đồng thời cuốn lấy cánh quân tấn công. Bên kia bờ sông trên núi còn có doanh trại quan binh, có thể vượt sông công kích một bên khác của nghĩa quân. Nói cách khác, Chu Minh vừa xuất động, thậm chí chưa cần đi công thành, chỉ cần tấn công núi trại thôi, đã rơi vào tình thế bị giáp công ba mặt. Ngày thứ ba sau khi Bạch Kỳ bắt sống địch tướng, Chu Minh bỗng nhiên hành động. Trước tiên, toàn quân triệt thoái 6 dặm về phía sau, tìm kiếm bến đò thích hợp, tiến về bờ Tây Sông. Bỏ qua khu vực hiểm yếu Bảy Khúc Sơn, mặc kệ luôn cả lương đạo, để quan binh muốn cạn lương thực thế nào thì cạn. Tiếp đó, tiến về phía Tây Nam 8 dặm, hạ trại trong đồi núi, rời xa vùng núi Bảy Khúc, ngược lại tấn công nơi hàng nhái phía Tây nhất của quan binh. Chu Tặc bỏ qua Bảy Khúc Sơn, ngay cả lương đạo cũng không thèm để ý, Hoàng Khái nghe vậy mừng rỡ. Thiên Chân Vạn Sát, Tiếu Tham Đáp, Cường Đạo lúc trước lập doanh trại, toàn bộ đều trở thành doanh trại bỏ trống. Triệu Dược suy đoán, e là lương thảo của Chu Tặc, có thể vận tới đều đã vận tới, về sau không còn lương thảo để vận, lương thực của phản tặc nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ đến tháng chạp. Vậy thì càng tốt, Hoàng Khái đề nghị, quân ta có thể dời binh chiếm cứ bảy khúc sơn, xây dựng trại kiên cố, đánh Ngốc Cầm, kiên quyết không ra ngoài đánh trận, kéo dài thời gian đến đầu xuân. Chờ lương thực của cường đạo ăn hết, tất nhiên không đánh mà tan. Triệu Dực lắc đầu nói, chỉ sợ Chu Tặc cho rằng Tử Đồng khó đánh, toàn quân chạy đến Rõ Minh hoặc Miên Châu. Nơi đó đều có 3.000 hương binh thủ thành, chỉ sợ không chắc đã giữ được. Hoàng Khái nói, quân ta nhìn chằm chằm, Chu Tặc dám hành quân như vậy, ắt sẽ bị bao vây. Miên Châu là thành lớn, không thể hạ trong chốc lát, Chu Tặc chỉ có thể đi đánh Rõ Minh. Đến lúc đó, đường lui của hắn bị cắt đứt, quân lương còn lại không nhiều, lại bị quan binh vây khốn, chỉ có thể rút về trong núi lớn Tây Bắc, không tiếp xúc với người Khương. Chỉ sợ không vây được, bị hắn. Triệu Dực nghiêm trọng hoài nghi sức chiến đấu của quan binh giả chiến. Vậy thì lui lại mà cầu việc khác, Hoàng Khái nói, Chu Tặc nếu dám tây tiến, quân ta liền tăng binh đến Miên Châu, ngăn chặn con đường xuôi nam. Coi như hắn có thể chiếm được Rõ Minh, cũng chỉ là một cánh quân xâm nhập một mình. Ý nghĩ của Chu Minh rất đơn giản, lấy việc từ bỏ đường lui và lương đạo làm cái giá, rời xa địa hình bất lợi bảy khúc sơn, ngược lại cường công nơi hàng nhái phía tây nhất của quan binh. Lý Bảo nếu có thể thuận lợi đến Miên Châu, liền ngăn chặn đường lui xuôi nam của quan binh. Mà Chu Minh cường công hạ nơi hàng nhái, lại có thể ngăn chặn con đường trốn chạy về phía tây của quan binh. Đến lúc đó, quan binh muốn chạy chỉ có thể hướng bắc, tức là tiến về Kiếm Châu và Kiếm Môn Quan. Nơi đó có đội quân không chính quy của Nghĩa quân trông coi, Chu Minh và Lý Bảo đuổi theo truy kích, quan binh tiến thoái lưỡng nan, chẳng khác nào bị đóng cửa đánh chó. Nếu Lý Bảo gặp phải ngoài ý muốn, không thể đến đây vây kín, Chu Minh liền miễn cưỡng đánh chiếm Tử Đồng. Ông ba ngày sau, vào buổi sáng, tiếng trống trầm muộn vang lên. Hơn 21.000 nghĩa quân chủ lực, mang theo 8.000 phụ binh ra khỏi doanh, trong doanh chỉ còn hơn vạn phụ binh và dân phu trông coi. Nói là phụ binh, kỳ thật đều là thanh niên trai tráng, chỉ có điều binh khí quá kém mà thôi. Rất nhiều người còn dùng phát đao hoặc là đem cái lao làm vũ khí sử dụng, bọn họ đều đã thao luyện ở bảy khúc sơn, chỉ cần có được binh khí là có thể chuyển thành chính binh. Toàn quân đi đến dưới núi 2-3 dặm bên ngoài, gần 3 vạn người bộ đội, ở khu vực đồi núi rất khó triển khai. Thường xuyên doanh này bày trận ở đất bằng, doanh kia lệch sang gò núi nhỏ, cũng có chút thích hợp với trận chiến Uyên Ương. 21.000 chủ lực đều đã thao luyện trận Uyên Ương. Tại Lợi Châu bị Kiếm Môn Quan ngăn chặn, đã thao luyện một tháng, bị Tử Đồng ngăn chặn lại thao luyện một tháng. Ưu điểm của trận Uyên Ương không chỉ thích hợp với tác chiến trên đồi núi, hơn nữa còn tiết kiệm binh khí. Chu Minh thiếu vũ khí nghiêm trọng, phân phối vũ khí của trận Uyên Ương có thể hữu hiệu bù đắp loại thiếu sót này. Mang giáp đến. Bạch Thắng và Thạch Bưu Bưng Thiên Vương giáp tiến lên, giúp Chu Minh mặc chỉnh tề, còn cố ý làm thêm một chiếc áo choàng màu đỏ. Hướng về phía mặt trời mọc, chiếu rọi lên Thiên Vương giáp vàng óng ánh, trong ánh vàng lại bao phủ một tầng hồng sắc quang vựng. Chu Minh kéo mặt nạ xuống, cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, rút kiếm chỉ vào bầu trời, xuyên qua các doanh trại. Bạch Thắng, Thạch Bưu, Cổ Tam và Thân Quân theo sau hô to, Chu Thiên Vương. Chu Thiên Vương. Chu Thiên Vương. Tướng sĩ Nghĩa quân nhìn thấy bộ chiến giáp uy phong lẫm liệt kia, mũ trụ đáng sợ càng làm người ta chấn động cả hồn phách. Chu Minh cưỡi ngựa đi qua, các tướng sĩ không tự chủ được quỳ một chân xuống đất, cùng với Thân Quân đồng thanh hô lớn, Chu Thiên Vương. Chu Thiên Vương. Cứ như vậy một đường kiểm duyệt bộ đội, khích lệ toàn quân sĩ khí, Chu Minh liền dùng trọn vẹn 40 phút. Hắn đang cố ý kéo dài thời gian, muốn dẫn quan quân bảy khúc sơn, Tử Đồng thành đến, thậm chí không bố trí phòng vệ ở bờ sông, để quan binh an ổn vượt sông. Hôm nay tấn công núi, càng giống như vây điểm đánh viện binh. Có thể dẫn quan binh đến quyết chiến, dù sao cũng tốt hơn lãng phí nhân mạng đi công thành. Có nên vượt sông cứu viện không? Hoàng Khái hỏi. Triệu Dực lại nói, ta định đem quan binh hai nơi hàng nhái phía tây, tất cả đều rút về bờ đông sông. Lúc trước các loại bố trí binh lực là lấy Chu Tặc hạ trại bảy khúc sơn làm điều kiện tiên quyết. Chu Tặc nếu đã không còn ở bảy khúc sơn, hai nơi hàng nhái phía tây kia cũng không cần phải thủ nữa. Ai, chủ yếu vẫn là thủ không được, thế núi cũng không dốc đứng, lại bị Chu Tặc bao vây công kích. Hoàng Khái nói, Chu Tặc cũng không phải ba đầu sáu tay, quân ta ở hàng nhái cắm xuống cái đinh, chờ Chu Tặc toàn lực tấn công núi, phái đại quân vượt sông tập kích cánh. Hai mặt giáp công phía dưới, tất có thể đại hoạch toàn thắng. Triệu Dực trầm mặt không nói, hắn vẫn là không tin tưởng sức chiến đấu của hương binh. Mấy năm trước, hắn phụ trách tiêu diệt Lô Nam Di, trong tay có hơn một vạn quân đội vùng ven và hương binh. Mỗi lần an bài tốt kế hoạch, Từ Phụ khẳng định không có vấn đề, kết quả đánh liền cái gì cũng không được, luôn luôn không hiểu thấu liền tan tác. 10 phần chắc 9 trận chiến đều có thể bại. Đợi đến 3 vạn Tây quân điều đến, đánh đâu thắng đó, dễ dàng đánh bại Mang Di. Hiện tại Triệu Dực có hai lựa chọn, một là bỏ thủ hai ngọn núi trại bờ Tây Sông, phương pháp này trầm ổn cẩn thận, nhưng sẽ dẫn đến mất đi một phần quyền chủ động trên chiến trường. Hai là phái binh vượt sông phối hợp tác chiến, phối hợp với quân đội trong sơn trại tác chiến, có tỷ lệ nhất định đánh tan tặc binh. Chỉ khi nào binh bại, nhất định tổn thất nặng nề, bởi vì phải chạy trốn về trong thành, nhất định phải vượt qua con sông kia. Khổ sở suy nghĩ, Triệu Duật rốt cục đưa ra quyết định, theo thành nội điều động 10.000 binh vượt sông, công kích cánh quân Cường Đạo. Theo bảy khúc sơn điều động 6.000 binh vượt sông, tìm cơ hội tập kích phía sau lưng tặc binh. Lại phái 5.000 tinh nhuệ ở thượng du hơn lặng lẽ vượt sông, lao thẳng đến đại doanh Cường Đạo, tốt nhất có thể thiêu hủy lương thảo. Tất cả thuyền ở bờ sông tiếp ứng, phải tuyệt đối không được sai sót nhầm lẫn. Hoàng Khái nói, chi bằng toàn quân vượt sông, quân ta nhiều lính, tất có thể một trận chiến mà thắng. Vạn nhất bại thì sao? Triệu Duật nói, dù sao cũng phải giữ lại chút binh lực giữ vững Tử Đồng, không đến mức toàn quân bị diệt. Giữ vững thành này kéo dài đến sang năm, Tây quân liền có thể điều đến Tứ Xuyên diệt tặc. Ngươi không đánh trận như vậy, lo trước lo sau, tất nhiên trước sau đều mất, Hoàng Khái nói, đấu pháp như thế, còn không bằng bỏ thủ hàng nhái bờ Tây. Triệu Duật lắc đầu, ta không phải lập tức xuất binh, mà là để đám quan binh ở bờ Tây cố thủ trước. Nếu giữ vững được một ngày, thì quân sĩ có thể dùng, ngày mai sẽ vượt sông tác chiến. Nếu một ngày cũng không giữ được, vậy thì thôi, toàn quân vượt sông cũng chắc chắn đại bại, chi bằng thành thành thật thật cố thủ thành trì cùng bảy khúc sơn. Tên này thật lãnh huyết, muốn dùng mạng đám quan binh bờ Tây để thử sức chiến đấu của hai quân. Cháu trai mây, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vấn đề lớn nhất của Triệu Duật hiện tại là không biết địch cũng chẳng biết ta, hắn làm gì cũng không chắc chắn trong lòng. Chu Minh kiểm duyệt quân đội 40 phút, khổ sở chờ đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy chủ lực quan binh vượt sông. Kế hoạch vây điểm đánh viện binh đã thất bại, vậy thì cứ đánh chiếm cái điểm đó. Nghĩa quân chậm rãi tiến lên, hướng phía dưới núi tới gần. Mấy tên quan binh mang theo tin tức, cũng rời khỏi thành sang sông, tránh nghĩa quân theo mặt phía nam lên núi truyền lời, tổng thống lĩnh hạ lệnh, các ngươi phải cố thủ một ngày, đại quân ngày mai sẽ vượt sông quyết chiến. Phi. Tạ Xây, người thống lĩnh quân đội thành đô phủ, nhổ nước bọt vào người mang tin tức, hùng hổ nói, có binh không đến cứu, lại bắt lão tử phải cố thủ một ngày, cái họ Triệu này cũng chẳng phải thứ gì tốt. Truyền lệnh, hai trại nhập làm một, nhất định phải tử thủ đến ngày mai. Tạ Xây cũng không chắc chắn trong lòng, bắt đầu đấu trí đấu dũng với chủ soái. Nơi này có hai ngọn núi trại, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tạ Xây dứt khoát bỏ một tòa, dồn toàn bộ binh lực vào một chỗ, người đông hơn thì không sợ hãi, có thể đảm bảo sĩ khí quân đội. Hơn nữa, các quan văn chỉ an bài trên lý thuyết là có thể thực hiện. Nghĩa quân hiện lên thế áp đảo, hai ngọn núi trại đều tự lo thân, còn hỗ trợ lẫn nhau cái rắm gì. Chu Minh đang an bài bộ đội tiến công, hắn còn ở dưới chân núi, đã nhìn thấy quan binh bỏ trại di chuyển qua ống nhòm. Lập tức khói đặc cuồn cuộn, đám lương thực bị bỏ lại, bị quan binh châm lửa đốt. Hai doanh nghĩa quân xông lên, cấp tốc chiếm lĩnh không trại, sau đó phát hiện lương thực đang cháy, toàn lực cứu giúp cũng không giữ lại được bao nhiêu. Tướng sĩ nghĩa quân tức giận không thôi, chửi ầm lên đám quan binh hạ lệnh đốt lương thực. Trên thực tế, quan binh cũng đang mắng. Lưu Thừa Hữu là con cháu Nghiễm Đô Lưu Thị, sớm đã tách ra khỏi chủ tông. Chia năm xẻ bảy, nhà hắn chỉ có hơn 500 mẫu ruộng, lại phải nuôi sống hơn 30 nhân khẩu. Lúc đầu còn có thể sống qua ngày, nhưng quan phủ thu thuế nặng quá, tích lũy trong nhà dần dần tiêu hao, làm như vậy thêm mấy năm nữa thì phải vay tiền nộp thuế. Lưu Thừa Hữu hiện tại là hương binh đô đầu, cầm súng xông đến trước mặt Tạ Xây, phẫn nộ chất vấn, vì sao hạ lệnh đốt lương thực. Tạ Xây nói, bỏ trại quá vội vàng, quân lương không thể mang đi, không thể để lại cho Cường Đạo thì chỉ có thể thiêu hủy. Lưu Thừa Hữu đau thấu tim gan, đó là mồ hôi nước mắt của bách tính thuộc trung, người nói đốt là đốt, sao không bỏ trại di chuyển sớm một chút. Tạ Xây tức giận nói, mấy tên đầu to khăn trong thành, đánh trận muốn ra là ra, rõ ràng có binh không đến cứu, lại bắt chúng ta phải cố thủ đến ngày mai. Ta cũng vừa mới nhận được quân lệnh, sao đoán được chủ soái nghĩ gì? Thống lĩnh, Dương chỉ huy dẫn binh theo phía nam xuống núi. Hắn nói tổng soái có binh không cứu, lại bắt nhiều người bán mạng, chi bằng rút về trong thành. Thế nào cũng ngăn không được a, nhưng vào lúc này, một tên sĩ tốt vội vàng hấp tấp đến báo. Tạ Xây nghe vậy ngẩn người, lại nhìn về phía dưới trướng sĩ quan, phát hiện ai nấy đều mang vẻ giận dữ. Không phải giận quân đội bạn bỏ chạy, mà là giận chủ soái án binh bất động. Từ biệt. Lưu Thừa Hữu ôm quyền hành lễ, quay người nói với đồng hương kim bộ hạ, chúng ta cũng đi, toàn quân sang sông rút về trong thành. Từng sĩ quan dẫn theo binh lính rời đi. Tạ Xây chỉ có thể đi theo rút lui, trong nháy mắt đã bỏ lại đám hàng nhái còn sót lại. Hơn nữa giặc sắp đánh tới, hắn còn không có thời gian phóng hỏa đốt lương thực, tùy tiện ném mấy bó đuốc vào kho lương rồi chạy. Chu Minh đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến này, còn mặc Thiên Vương giáp để tăng thêm cảm giác nghi thức. Cái này mẹ nó còn chưa giao chiến, quan binh đã bỏ trại mà chạy hết. Đùa lão tử chơi à? Chu Minh nổi giận, gầm lên, truy kích, đừng để quan binh thông dong sang sông. Triệu Dực còn giận hơn Chu Minh, cách sông nhìn quan binh bỏ chạy, tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn quay người đối mặt với Hoàng Khải, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi luyện binh giỏi, vậy mà không nghe quân lệnh, lần này nhất định phải giết vài tên để răn đe. Hữu Nghị đề cử một cuốn sách mới, thằng nhóc này, ai bảo hắn làm ngục tốt hệ thống văn, không thích thì đừng xem, đừng như lần trước lại xem rồi chửi ta. Bị quan binh chiếm cứ ngọn núi đầu tiên, tên là Ngọa Long Sơn, Gia Cát Lượng năm xưa từng đóng quân ở đây. Ngọn núi thứ hai bị quan binh chiếm giữ, tên là Trường Khanh Sơn. Lý Nghiêm của Thục Hán bị biếm làm thường dân, liền dời đến Sơn Nam ở lại. Tên gọi này bắt nguồn từ việc Tư Mã Tương như từng đọc sách ở đây. Muốn giữ Tử Đồng, tất nhiên phải giữ Trường Khanh Sơn. Hay nói đúng hơn, cần phải giữ tất cả các đỉnh núi xung quanh. Giống như khi Hồng quân Trường Chinh, trước khi đánh vào Tử Đồng, họ đã đánh chiếm một loạt các đỉnh núi. Quân Xuyên và Hồng quân đã giao chiến ác liệt ở Trường Khanh Sơn, Hồng quân gọi là huyết chiến Trường Khanh Sơn, còn thành Tử Đồng thì ngược lại không có chiến sự gì. Theo hướng Trường Khanh Sơn tiến công vào thành Tử Đồng, nhất định phải vượt sông tác chiến, có thể nói là vô cùng gian nan. Vì sao không theo hướng Bảy Khúc Sơn mà tiến công? Nơi đó địa hình bằng phẳng nhất, công thành cũng không cần vượt sông. Bởi vì nơi đó không dễ chiếm được đỉnh núi, phe tấn công không chiếm được tất cả các đỉnh núi, thì vĩnh viễn ở vào tình thế bị đánh giáp công. Chu Minh đứng trước thư phòng đọc sách của Tư Mã Tương Như, thưởng thức những nét chữ thư pháp mà các văn nhân đời trước để lại trên bia. Một đám tù binh bị áp giải đến, đều là sĩ quan cấp thấp của Hương binh. Lời hịch văn của ta ngày đó, các ngươi đã xem chưa? Chu Minh quay người hỏi. Không ai trả lời. Chu Minh cười nói, không xem sao? Vậy thì cho các ngươi xem lại một lần. Không cần, đã xem rồi. Một sĩ quan tên là Vương Khảng nói. Chu Minh hỏi, viết thế nào? Vương Khảng đáp, câu nào cũng đặc sắc, mắng sảng khoái, nói lên tiếng lòng của vạn dân. Chu Minh chất vấn, vậy các ngươi vì sao còn muốn bán mạng cho quan phủ? Vương Khảng nói, các hạ dù sao cũng là phản tặc. Kể cả phản tặc có kỷ luật nghiêm minh đến đâu, cũng biết vơ vét quân lương, mạnh tay trưng binh. Các hạ đừng có giảo biện, mấy vạn tặc binh và vô số quân lương của ngươi, chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Chẳng qua là cướp đoạt từ tay quan phủ và quan binh, không thể nào tự dưng mà có nhiều lương thực như vậy. Chúng ta, những tiểu dân này, dù sao cũng bị trưng thu lương thực, trưng binh, chi bằng cứ theo triều đình mà hiệu lực, nói ra cũng êm tai hơn là quy thuận phản tặc. Có lý. Chu Minh gật đầu. Vương Khảng lại nói, đã bị các hạ bắt được, muốn chém giết hay muốn xẻo thịt, tự nhiên muốn làm gì thì làm. Nếu không giết không thả, ta cũng bằng lòng quy hàng. Chu Minh buồn cười, người nói chuyện cũng thẳng thắn đấy. Vương Khảng nói, Vương gia tuy là thế gia vọng tộc, nhưng cũng có tiểu môn tiểu hộ. Nhà ta chỉ có hơn 100 mẫu ruộng đất, sớm đã không chịu nổi thuế nặng của quan phủ, ngày thường tự mình quán tháng, cũng từng nguyền rủa hoàng đế. Loại tiểu địa chủ này theo giặc, thật sự không có gì vướng bận trong lòng. Chu Minh lại hỏi ý kiến của những tù binh khác, thế mà đều bằng lòng theo giặc. Trường Khanh Sơn nằm ngay bên bờ sông, quan binh vứt bỏ trại mà chạy, trốn quá nhanh lại quá kỳ lạ. Nghĩa quân truy không kịp, chỉ bắt được mấy trăm tù binh, đều là những kẻ bị chặn lại ở bờ sông, không thể lên thuyền. Một số quan binh ngồi thuyền vượt sông bỏ chạy, càng nhiều quan binh cởi giáp nhảy sông trốn. Chu Minh không những cứu được rất nhiều lương thảo, còn tìm thấy rất nhiều áo giáp, giáp da, cùng một ít binh khí của quan quân. Những vũ khí này vừa vặn phân phối cho phụ binh là thanh niên trai tráng. Đứng bên ngoài thư phòng đọc sách của Tư Mã Tương Như, Chu Minh cầm ống nhòm, cách sông ngắm nhìn thành Tử Đồng. Nơi này cách tường thành chưa đến 2 dặm, tầm mắt rất tốt, có thể quan sát toàn bộ huyện thành Tử Đồng. Trong thành, Hoàng Khái kéo Triệu Dực, khổ tâm khuyên can, tổng chế, không thể giết. Đây đều là con em của thành đô, giết một sĩ quan, mấy thôn lính phụ cận, đều sẽ oán hận, không muốn đánh trận nữa. Lần sau muốn giết 10 người, chỉ sợ người người đều cảm thấy bất an, quân tâm không đánh mà tự loạn. Triệu Dực nổi giận nói, không nghe quân lệnh mà không chém, sau này ai còn nghe lệnh. Phạt dừng lại quân côn là được rồi, nhất định phải suy nghĩ kỹ. Hoàng Khái vẫn đang khuyên can. Triệu Dực từ phẫn nộ chuyển sang trầm mặc, sau đó lại trở nên uể oải, còng lưng quay người rời đi, quân côn ngươi cứ phạt đi, ta đi nghỉ ngơi một lát. Trận chiến này không thể đánh, hắn ngay cả quân đội của mình cũng không quản được. Triệu Dực trở lại dinh thự, khô khan ngồi trong đường, nhìn đại thụ trong sân ngẩn người. Triệu Dực xuất thân tôn thất, mở ra người. Hắn cảm thấy giang sơn của lão Triệu gia, chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa, đã không phải sức người có thể vãn hồi. Hai ngày sau đó, Chu Minh chi binh vượt sông ở Hạ Du, chiếm cứ một ngọn núi phía đông nam thành Tử Đồng, làm chuẩn bị cho việc cường công Tử Đồng sau này. Quan binh nhiều lần tấn công núi, đều bại trận mà chạy về thành. Ngược lại, bên ngoài thành đâu đâu cũng là đỉnh núi, cường đạo chiếm một tòa thì chiếm, quan binh tử thủ thành trì không dám ra. Chớp mắt đã đến đầu mùa đông, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Chu Minh sớm chuẩn bị rất nhiều quần áo mùa đông, trừ phi tuyết lớn đầy trời, nếu không không sợ sĩ tốt bị lạnh. Quan binh bên kia lại rất xui xẻo, bản thổ tác chiến lại thiếu quần áo mùa đông. Lại ưu tiên phát cho quân đội vùng ven và con em, còn hương binh mà Hoàng Khái chiêu mộ ban đầu, chỉ có thể mặc áo quần mùa thu chống chọi. Bị hậu cần quan cắt xén. Một đường chuyển vận thường là do chủ soái, nếu có kinh lược, an phủ sứ, tổng lãnh binh mã những đại quan này xuất hiện, chuyển vận sẽ tự động biến thành phó soái và tổng hậu cần quan. Hoàng Khái làm tổng hậu cần, hắn thật sự không tham ô, nhưng vật tư trên đường chuyển vận, mơ hồ biến mất một chút là chuyện bình thường. Phía sau không biết vị nào là đứa trẻ lanh lợi, hay là một đám trẻ lanh lợi, thừa cơ bán trộm quần áo mùa đông của tướng sĩ tiền tuyến. Triệu Dực tuần tra quân doanh, nhìn thấy hương binh bị lạnh, mặt đen lại đi tìm Hoàng Khái, các hạ không mặc quần áo cũng có thể qua mùa đông sao? Hoàng Khái biết rõ mọi chuyện, đang truy tra việc này, đã để chúc quan khẩn cấp điều một nhóm đến. Triệu Dực tức giận đến phất tay áo mà đi. Mấy ngày sau, người mang tin tức khẩn cấp đến báo, Tử Châu bị phản tặc tập kích bất ngờ chiếm được. Phản tặc chiếm được Tử Châu, chỉ chỉnh đốn nửa ngày, liền đêm tối phi nhanh vây khốn Miên Châu. Triệu Dực còn chưa kịp phản ứng, lại có người mang tin tức đến báo, một đám cường đạo vây khốn huyện Diêm Đình. Quan binh muốn bị làm sủi cảo. Triệu Dực kế hoạch là cố gắng thủ thành kéo dài thời gian, kéo đến khi quân lương của Chu Minh hao hết, kéo đến năm sau chờ Tây quân tiếp viện. Nhưng rất rõ ràng, hắn không đợi được đến lúc đó. Triệu Dực đã sớm truyền lệnh các lộ, mộ binh, trưng lương thực, tiểu phỉ, đặc biệt căn dặn Quỳ Châu Đường phải ngăn chặn Lý Bảo. Nhưng mà, đa số quan viên đều không nghe lời, hoặc là không có năng lực đi chấp hành. Tử Châu Đường chuyển vận biết lợi hại, đã không quan tâm Lô Nam Di, điều một nửa tinh nhuệ phía nam lên phía bắc, mong muốn tập kích đường lui của Lý Bảo. Nhưng quan binh vừa đi, Lô Nam Di lập tức làm phản. Toàn bộ Tử Châu Đường, phía bắc bị phản tặc quấy nhiễu, phía nam bị Mang Di hoành hành, chỉ có một phần các châu huyện ở giữa còn nằm trong tay quan phủ. Càng xả xí hơn là, rất nhiều người Hán ở Lô Châu lại cùng Mang Di tạo phản, đánh quan quân. Những người Hán này thật sự là có thù truyền kiếp với Mang Di à, quân ta đã bị ba mặt vây khốn, Hoàng Khái thất hồn lạc phách nói, hoặc là bắt thượng đi kiếm châu, nhưng bên kia chắc chắn có cường đạo thủ thành, đi thì sẽ bị phá hủy trong núi. Hoặc là theo hướng bảy khúc sơn vượt sông, xuyên qua đồi núi tiến về Miên Châu, lại xuyên qua đồi núi vòng qua Miên Châu về thành đô. Triệu Dực lắc đầu, số bách lý hành quân đường vòng, quan binh không làm được, cường đạo đuổi theo, tất nhiên tan tác. Không muốn ở lại Tử Đồng chờ chết, cũng chỉ có thể ra khỏi thành quyết chiến, còn phải quyết chiến trước khi cường đạo ở Miên Châu đuổi đến. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Vậy thì đánh thôi, Hoàng Khái thở dài, thắng thì đầy bàn đều sống, bại thì mất đi tứ xuyên. Quan binh cuối cùng cũng bằng lòng ra khỏi thành đánh trận, giữ lại mấy ngàn người thủ thành. Số còn lại đều kéo ra ngoài, một bộ phận bày trận bên ngoài Đông Nam Thành, một bộ phận đi tấn công cường đạo chiếm cứ đỉnh núi. Chu Minh sợ bị đánh úp, dẫn chủ lực tiến về Hạ Du vượt sông. Đặng Xuân dẫn 3.000 thường nhanh quân, 1.000 phụ binh, tử thủ đỉnh núi chờ đại bộ đội đến giúp. Trước đó, Tạ Xây, kẻ vứt bỏ trại mà chạy, bị cưỡng chế lập công chuộc tội. Đánh xuống đỉnh núi, tội của hắn sẽ được miễn, không đánh được thì trực tiếp chém đầu. Tạ Xây dẫn binh chủ công, một tướng lĩnh khác tên là Thi Phương Bình, dẫn binh ở bên cạnh hiệp trợ tấn công núi. Thế núi nhẹ nhàng mà hẹp dài, cũng không phải là nơi hiểm yếu gì. Nhưng Đặng Xuân có hơn 10 cổ bình di pháo, khi quan binh còn ở chân núi, liền bị những cổ pháo nhỏ này công kích. Sát thương không nhiều, chủ yếu là đánh vào sĩ khí của quan binh. Đội trưởng chiến tử, toàn đội chém đầu. Muốn miễn tử, huyết chiến không lùi. Đặng Xuân cưỡi ngựa tự mình nhắc lại quân kỷ. Đội trưởng là hạch tâm của Uyên Ương trận, được toàn đội bảo hộ. Trừ khi gặp bất trắc, bị hỏa lực tầm xa giết chết, nếu không cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Đội trưởng gặp chuyện, rõ ràng Uyên Ương trận đã tan, tiểu đội này không còn sức chiến đấu. Bốn doanh chiến binh được bố trí ở các nơi phòng thủ. Đặng Xuân tự mình dẫn một doanh chiến binh, hai doanh phụ binh, xem như đội dự bị ở giữa. Ngoài ra còn có hơn mấy trăm người không phải nhân viên chiến đấu, đều là văn thư, kế toán, thợ mộc, thợ đá, thầy thuốc, thợ may. Bọn họ cũng thuộc về thường nhanh quân chính quy biên chế. Một vừa canh giữ ở hướng chủ công của quan binh, theo nghĩa quân không ngừng mở rộng, 12 người bọn họ, vinh dự làm đầu lĩnh của súng kiếp đội, Dương Chí, Lý Tiến Nghĩa, Lâm Xung, Quang Thắng. Những người này đơn lĩnh một quân. Chỉ có Mục Vượt, Trương Thanh, Lý Ứng, Vương Hùng là kém cỏi nhất, đều là thống lĩnh 500 người doanh chỉ huy. Mục Vượt nằm mơ cũng muốn lập công, lớn tiếng quát, đều giữ vững tinh thần, ai dám nhát gan tháo chạy, không cần trưởng quan quân pháp xử trí, ta liền giết chết hắn trước. Toàn doanh chia là mười mấy cái nguyên ương trận tiểu đội, bốn tiểu đội kết thành đại đội, bố trí ở trên núi các nơi. Địa hình gồ ghề, nhấp nhô cũng không ảnh hưởng đến việc sắp xếp quân trận, luôn có thể tùy cơ ứng biến. Quan binh tấn công núi, lại chịu ảnh hưởng của địa hình. Vừa đến giữa sườn núi, đã khó mà kết trận, top 5 top 3 tự chiến. Tạ Xây bên trong coi như không sợ chết, không trốn ở phía sau, chỉ huy quan binh dưới trướng từ các nơi tấn công núi. Song phương còn chưa đánh giáp lá cà, mười mấy tiểu đội trưởng liền dùng cung tiễn chào hỏi. Lập tức, cái khiên mây tay cùng vài bài tay ném mạnh tiêu thương, bọn họ mỗi người mang theo ba sào tiêu thương, tại trước khi tiếp địch phải phát ra. Trong quan binh cũng có một ít cung tiễn thủ, khom lưng như mèo lên trên ngưỡng xạ. Ô, ô, tiểu đội trưởng Trúc Tiêu âm thanh liên tục không ngừng, lần đầu chiến đấu rốt cục bắt đầu. Ân, cũng kết thúc. Chỉ thấy các nơi lan tiễn loạn xạ, quan binh vốn là ngựa công, bị lan tiễn quét đến khó mà tiến lên. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, mấy cây trường thương liền đâm tới, cá biệt xông tới bên cạnh quan binh, bị cái cào có xiên đến liên tiếp lui về phía sau, lập tức chính là một cây trường thương đâm vào. Nghĩa quân rõ ràng binh ít hơn, lại luôn có thể tại cục bộ chiến trường lấy nhiều đánh ít. Chỉ vừa đối mặt, các đội quan binh nhao nhao tháo chạy. Thổi hiệu. Cờ tung bay. Hào âm thanh nổi lên, lệnh kỳ vung lên, Mục Vượt cái này một doanh nghĩa quân, vậy mà hướng phía dưới núi trùng sát, 500 người hướng phía hơn 1.000 người phản công kích. Bên cạnh Mục Vượt hai doanh cũng bắt đầu phản công kích. Bởi vì thời gian chiến đấu quá ngắn, Tạ Xây bên trong đều không kịp phản ứng, liền phát hiện binh lính của mình đã bại gần nửa. Lại bị phản tặc như vậy xông lên, không bại cũng theo đó mà bại. Thống nhất quản lý đi mau. Thân binh hô to. Không cần thân binh nhắc nhở, Tạ Xây bên trong chính mình liền chạy. Thật sự là thất bại thảm hại, hắn thậm chí còn không rõ mình bại như thế nào. Quan binh liên tục tổ chức mấy đợt tiến công, đều dễ dàng sụp đổ. Nửa tháng trước, bọn hắn còn có thể tấn công lên núi, ít ra lúc ấy còn kiên trì được vài phút. Triệu Dực trầm mặt không nói, hắn đương nhiên hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu. Nguyên ương trận gì gì đó, chẳng qua là chiến thuật bề ngoài. Quan quân bị đánh bại nhanh như vậy, hoàn toàn là do sĩ khí quá thấp, chỉ cần thương vong vài người là có thể khiến một mảng lớn tan rã. Đặc biệt là đội quân con em từ thành đô Bình Nguyên, vừa vào quân sĩ khí còn tràn đầy, rất nhiều người thậm chí còn mang theo ý nghĩ giết giặc lập công mà rời nhà. Nhưng vì cố thủ Tử Đồng quá lâu, một trận thắng cũng không có, ngược lại còn mất đi hai ngọn núi trại. Mấy tên bị đông hương binh, cũng đúng đội quân con em có ảnh hưởng, luôn cảm thấy quan phủ làm quá đáng. Còn có hịch văn của Chu Minh, rất nhiều đội quân con em đều biết nội dung của nó, thế là sinh ra một loại tâm lý phức tạp, một mặt oán trách Chu Minh tạo phản, hại bọn hắn phải ly biệt quê hương, trong nhà còn vì chiến tranh mà nộp nhiều thuế. Một mặt lại đồng tình với Chu Minh, cho rằng Chu Minh là vì bọn hắn mà bênh vực lẽ phải. Nói một câu, chính là không muốn đánh trận, cũng không dám đánh trận. Triệu Dực bày ra đại trận thường dùng nhất của Đại Tống, cũng gọi là chủ soái trận. Loại trận pháp này có 6 lộ cơ bản, cũng có thể tùy theo địa hình mà điều chỉnh, giờ phút này biến ra chính là tứ môn đấu đáy trận. Không có gì khác, trận này ổn thỏa nhất mà thôi, lại biến trận đơn giản thích hợp tân binh. Chủ soái ngồi trong trận, đao thương tay nhóm phương trận bài bố bốn phía, tấm chắn tiêu thương tay tạp tại ở giữa, lại lấy cự mã trận binh là trận cước. Người bắn nỏ ẩn nấp phía sau, một ít kỵ binh cũng che chắn trong trận. Hơn 3 vạn quan binh, đại trận bố thành, kéo dài vài dặm. Chu Minh tự mình dẫn chủ lực chậm rãi mà đến, đứng cao nhìn xa quan sát, thấy quan quân bày ra trận pháp cẩn thận như vậy, cũng ung dung không vội mà bắt đầu bày trận. Đem cự mã đặt ở phía trước nhất, phía sau là 4 cái doanh bộ binh, bình di pháo kéo đến phía trước lắp ráp, hổ tồn pháo, súng kiếp đội cũng tới trước. Tiếp theo còn có 2 hàng, trực tiếp vượt mở sắp xếp hơn 1 vạn bộ binh. Những bộ binh này hơi hiện lên hình chữ V, tận trận Triệu Dực chủ soái tại một tòa gò núi nhỏ, cẩn thận quan sát trận pháp của Chu Minh, hắn quả thực có chút không hiểu. Kỳ thật cái gì trận cũng không tính là, chính là ba chồng trận của Thích Kế Quan, cùng với sự kết hợp cổ quái của tận trận truyền thống. Chu Minh không những súng đạn thưa thớt, ngay cả cung nỏ cũng rất ít, không cách nào phát huy uy lực của ba chồng trận, chỉ có thể dùng cận chiến binh để bù đắp hỏa lực thiếu thốn. Phía Chu Minh, bày trận đã tốn mấy chục phút. Quan binh cũng không nhúc nhích, cũng lười chi binh tấn công núi, tùy ý Đặng Xuân mang theo tinh nhuệ trên núi, xuống cùng chủ lực của Chu Minh tụ hợp. Không phải Triệu Dực không muốn động, mà là không thể động, hắn sợ chủ động xuất kích sẽ khiến đại trận của mình tan rã. Quân đội kéo dài vài dặm, một khi hỗn loạn lên, e rằng hàng tính tái thế cũng khó mà thu dọn được. Triệu Dực cứ như vậy triển khai trận hình, lấy tĩnh chế động, chờ Chu Minh đến đánh. Hơn nữa, hắn đem địa hình bằng phẳng toàn chiếm, lưu cho Chu Minh bày trận là những nơi gồ ghề nhấp nhô, thậm chí còn có mấy miệng hồng thủy đường kẹp ở giữa. Bày trận xong, Chu Minh quan sát nửa ngày, không có hạ lệnh toàn quân tiến lên, mà là đem bình di pháo to to nhỏ nhỏ đẩy ra. Triệu Dực thực sự quá trầm ổn, trước trận bố trí mấy tầng cự mã, mặc dù khoảng cách quá xa không thấy rõ lắm, nhưng đoán chừng còn tại cục bộ khu vực gắn trong sắt. Người này đem tứ môn đấu đáy trận, xem như rùa đen trận mà đánh. Không cầu có công, chỉ cầu không qua. Hơn trăm giá bình di pháo kéo ra ngoài, dự định trước nện hủy cự mã trước trận của quan quân, có thể thuận tiện đập chết mấy người thì càng tốt. Mà bên kia Triệu Dực, thế mà cũng đẩy ra bình di pháo. Hắn ra kinh trước đó, chuyên môn nghiên cứu qua bản vẽ bình di pháo, tới Tử Đồng lập tức lệnh cho công tượng chế tạo. Chu Minh đối với chuyện này không quan trọng, cũng không hối hận tiết lộ kỹ thuật. Lúc ấy cần chinh phạt Mang Di, bình di pháo kéo ra đánh trận, Vũ Văn Thường khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Coi như Chu Minh không hiến cho triều đình, Vũ Văn Thường khẳng định cũng muốn dâng bản vẽ. Chân chính lợi hại không phải binh khí, mà là người dùng binh khí. Song phương xe bắn đá số lượng không sai biệt lắm, bên quan binh còn nhiều hơn mười mấy giá, trực tiếp diễn biến thành xe bắn đá lẫn nhau bắn đại chiến. Đá lớn đá nhỏ, bay tới đánh tới. Sau khi trải qua một vòng thử bắn, riêng phần mình điều chỉnh khoảng cách. Nghĩa quân vẫn như cũ phóng ra đạn đá, bên quan binh lại xen lẫn hỏa đạn. Nói đúng ra là khói độc đánh. Cái đồ chơi này thêm vào thuốc nổ, phối trộn không thể bạo tạc, lại có thể kịch liệt thiêu đốt. Lại trộn lẫn các loại kích thích tính vật chất, một khi bắn ra đi, liền toát ra cuồn cuộn sương mù cây mũi. Đặng Hà Thân là pháo binh chỉ huy, thấy tình thế không ổn, lập tức truyền lệnh dân phu, cởi y xé vải làm ướt mang về. May mắn nghĩa quân trong trận liền có hồng thủy đường, pháo thủ ho khan sau khi đầu nhập vòng thứ hai đạn đá, nguyên một đám bắt đầu dùng vải ướt bịt miệng mũi. Ánh mắt vẫn như cũ lộ ra bên ngoài, nổi lên tơ máu đỏ bừng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiên trì. Độ chính xác của bình di pháo cực kém, song phương đối oanh hơn 20 phút, cũng nện hủy rải rác vài khung. Chính là ngẫu nhiên đập trúng pháo thủ về sau, cảnh tượng máu thịt be bét, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Pháo chiến dần dần phân ra thắng bại, bình di pháo số lượng càng ít, lại bị khói đặc làm rối loạn nghĩa quân chiến thắng. Mà quan binh pháo thủ lục tục ngo ngoe liền bại. Đốc chiến đội sách đao chém giết, đồng thời tuyên bố hậu thưởng, cho dù chiến tử cũng trợ cấp thật nhiều cho người nhà. Nhưng quan binh pháo thủ vẫn như cũ sĩ khí không cao, bị đốc chiến đội bức về trận địa pháo binh sau, gần như tuyệt vọng mà tiếp tục ném đá tác chiến. Bọn hắn trong quân đội địa vị rất thấp, cùng tạp dịch một cái đãi ngộ, bình thường liền chưa ăn no bao giờ, bây giờ còn mặc y phục mùa thu. Lúc còn sống, đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, người bảo bọn hắn tin tưởng sau khi chết có trợ cấp. Lại chịu một vòng pháo kích, chỉ bị nện chết hai người, còn lại pháo thủ liền hỏng mất. Hơn nữa không phải tháo chạy, lần này đổi thành bại tiến, bọn hắn sợ bị đốc chiến đội chém giết, vậy mà kêu khóc hướng nghĩa quân bên kia chạy. Chu Minh dùng kính viễn vọng thấy rõ ràng, mừng lớn nói, hảo hảo khoản đãi địch quân hội binh, nhấc mấy cái nồi lớn đến, lại làm chút thịt ăn, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Ức hiếp Triệu Dực không dám loạn động quân trận, Chu Minh không còn tiến công, thậm chí pháo kích cũng đình chỉ, ngay tại giữa hai quân dựng nồi nấu cơm nấu thịt. Triệu Dực vừa mới bắt đầu không hiểu, rất nhanh đoán được Chu Minh muốn làm gì, hô lớn, lại phái pháo thủ, nện hủy những nồi cơm kia. Cái gọi là pháo thủ, tất cả đều là dân phu. Bình di pháo thao tác quá đơn giản, bởi vậy quan binh không coi trọng pháo thủ, bình thường đủ kiểu khắc khe, hà khắc, thời gian chiến tranh tùy tiện kéo một chút đi lên nã pháo. Cơm này không thể nấu, pháo kích lại bắt đầu lại từ đầu. Nghĩa quân bên này sớm đã lấp xong đạn đá, quan binh pháo thủ còn chưa vào chỗ, liền một vòng đủ bắn xuyên qua. Có thành công án trước đó, nhóm pháo thủ quan binh này đều chẳng muốn đi sờ vào xe bắn đá của mình, trực tiếp nhanh chân liền hướng trận địa nghĩa quân chạy trốn. Triệu Dực thấy nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nửa ngày không nói ra lời. Gần trận địa pháo binh quan quân, tất cả đều sĩ khí giảm mạnh. Bọn hắn mặc dù không bị pháo kích, nhưng quân đội bạn ngay dưới mí mắt chạy, đầu óc không ngốc đều biết hôm nay sợ rằng phải đại bại. Tổng chế, không thể cố thủ, chỉ cần biến trận tiến công, Hoàng Khái nhắc nhở, nếu không Chu Tặc đem bình di pháo đẩy lên, liền nên hướng quân trận bên trong nện hòn đá, ném đá là có thể đem tiền đội quan quân cho nện bại. Triệu Dực đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, bất đắc dĩ nói rằng, truyền lệnh, tiền quân cố thủ chờ lệnh, tả hữu quân biến vượt trận tiến lên, hậu quân di chuyển về phía trước bảo vệ chủ soái, toàn quân chuẩn bị thúc đẩy. Trận hình quan binh khẽ động, lập tức xuất hiện cục bộ hỗn loạn. Chu Minh nắm lấy thời cơ, đánh trống, ngoại trừ chủ soái, toàn quân xuất kích. Tiếng trống nổ lớn, lệnh kỳ lay động. hơn một vạn nghĩa quân tinh nhuệ, đạp trên địa hình gồ ghề nhấp nhô mà tiến lên. Chu Minh lại hạ lệnh, phụ binh thanh niên trai tráng, quẩn hướng cánh trái quân địch. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Nghĩa quân tinh nhuệ phía trước tiến trong quá trình, cũng biến trận hình hỗn loạn. Nhưng loạn chỉ là chỉnh thể, mỗi cái uyên ương tiểu đội vẫn như cũ bảo trì tổ chức độ. Bọn hắn còn thân hơn cả huynh đệ, ăn cơm ngủ nghỉ đều cùng một chỗ. Nếu nhất định phải mượn nhà dân làm nơi dừng chân, thì cũng chỉ là một đội 12 người, ở chung một gian phòng. Việc treo thưởng đầu người đã bị hủy bỏ, hiện tại chỉ xem xét biểu hiện tổng thể, cùng với việc có hoàn thành mục tiêu tác chiến hay không. Lúc luận công hành thưởng, thường lấy tiểu đội làm đơn vị ghi công, chỉ những người có công đặc biệt xuất sắc mới được ghi nhớ. Đủ loại chế độ khiến mỗi tiểu đội uyên ương đều hòa là một thể, thậm chí có không ít người tự mình kết bái huynh đệ. Lúc bọn hắn kết bái, còn ước định nếu người nào đó chiến tử, huynh đệ còn sống phải giúp đỡ chăm sóc người nhà. Tiếng trống dồn dập vang lên, binh lính cũng từ đi nhanh chuyển sang chạy chậm. Nhìn từ trên cao xuống, trận tuyến nghĩa quân cao thấp không đều, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đại loạn. Bởi vì tổ chức cơ sở tiểu đội vẫn còn, mà mỗi tiểu đội trưởng lại nhìn về phía cờ xí cấp cao hơn một bậc. Từng tầng nhìn cờ mà tiến lên, từ đầu đến cuối loạn mà có thứ tự. Phụ trách bên cạnh quấn phụ binh thanh niên trai tráng, liền rõ ràng hỏng bét đến mức nào, đã xông lên như ông vỡ tổ, bọn chúng chỉ là mạo xưng cảnh tượng hù dọa quan binh. Nói câu không dễ nghe, toàn bại cũng không quan trọng, ngược lại là cuốn đi bên cạnh, hội binh sẽ không xung kích chiến binh. Quan binh tả hữu quân còn đang điều chỉnh trận hình di chuyển về phía trước, đã có bộ phận nghĩa quân xông tới trước mặt. Cá biệt nghĩa quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng là bị chông sắt đâm xuyên bàn chân. Càng nhiều nghĩa quân lật tung cự mã, hướng về trận địa địch đánh tới. Kỵ binh theo ta xung sát. Chu Minh cưỡi trên tụ bảo bồn, giao chủ soái cho Bạch Thắng, Cổ Ba, Hoa Vinh thống lĩnh, tự mình dẫn kỵ binh quấn về phía cánh phải quan binh. Đại Minh thôn lúc đầu chỉ có hơn 20 kỵ, một đường chiêu mộ ngựa, chỉ cần có thể cưỡi chạy, cho dù là ngựa rác hắn cũng muốn. Đặc biệt là chiếm lĩnh Văn Châu về sau, từ trong tay người Khương, mua được hơn 100 thớt tứ xuyên thấp ngựa. Bây giờ, Chu Minh đã có hơn 400 kỵ binh không chính quy. Song phương cộng lại 5-6 vạn người, giờ phút này đã bắt đầu giao chiến. Đội quân tiến vào chiến đấu, liền xem các tướng lĩnh thống lĩnh như thế nào phát huy, chiến trường quá rộng, chủ soái căn bản không có cách chỉ huy hiệu quả. Chủ soái có thể làm, chính là căn cứ vào biến hóa của chiến cuộc, không ngừng đầu nhập đội dự bị. Hoặc là nơi nào giành được chiến quả trọng đại, dùng cái này làm đột phá khẩu điều động đội quân liên quan. Bên phía quan binh tiền quân vẫn cố thủ, lúc này vẫn có thể ổn định trận hình. Trước trận biến thành tả hữu quân, trận hình còn chưa kịp thiết lập, đã bị nghĩa quân giết tới. Bọn chúng không lập tức tháo chạy, toàn bộ đều nhờ vào quan hệ đồng hương che chở. Thấy tả hữu cánh có nghĩa quân đánh tới, Triệu Dực điều động hậu quân cùng chủ soái, trước khi chia tay đi cùng phụ binh thanh niên trai tráng cùng nghĩa quân kỵ binh tác chiến. Rất có ý tứ chính là, quan binh cũng có 600 người kỵ binh. Tứ xuyên mỗi năm hổ thị mua ngựa, tứ xuyên quan quân lại thiếu chiến mã. Có thể tổ chức lên 600 kỵ binh, nhờ có Vũ Văn Thường quản lý trà mã tư. Đáng tiếc, Vũ Văn Thường chỉnh đốn tứ xuyên trà mã tư năm thứ hai, liền bị hỏa tốc điều đến thành đô, bởi vì hắn cản trở quá nhiều người tài lộ. Chu Minh cố gắng làm chậm tốc độ ngựa, cố gắng duy trì đội hình kỵ binh. Quan quân hơn 600 kỵ đánh tới, Chu Minh lập tức tăng tốc, dẫn theo hơn 400 tạp kỵ đối diện công kích. Khoảng cách song phương 20-30 bước, thấy nghĩa quân kỵ binh còn đang tăng tốc, quan quân kỵ binh sợ đến vội vàng tránh né mũi nhọn. Tụ bảo bồn tốc độ cao nhất chạy, Chu Minh vung vậy thiết giản, đối diện liền đem một kỵ binh địch đánh chết, lồng ngực mắt trần có thể thấy lõm xuống. Liên tục đánh chết mấy người, phía sau quan binh kỵ binh sớm đã né tránh, Chu Minh trực tiếp dẫn theo 400 kỵ giết xuyên. Tiếp theo ngựa không ngừng vó phóng tới quân địch cánh phải bộ binh, những người chính diện gặp nhau trong nháy mắt tán loạn, đem Triệu Dực chỗ chủ soái cho bạo lộ ra. Chủ soái ở trên một tòa mô đất, Chu Minh thúc ngựa đi lên, vùng vẫy thiết giản tả hữu ném ra. Triệu Dực chủ soái sĩ tốt, nhìn thấy thân mang thiên vương giáp, như là thiên thần hạ phàm Chu Minh, nhào nhào ném binh khí chạy tán loạn. Kỵ binh của bọn chúng bị giết xuyên, cánh phải bộ binh cũng bị giết xuyên, nơi nào còn dám lưu lại tự chiến hoàng khái để lại cho mình con ngựa, thấy tình thế không ổn lập tức trốn chạy. Triệu Dực vẫn còn rút kiếm la lên, chớ có rối loạn, kết trận giơ súng liền có thể chống đỡ. Không ai nghe hắn nói, một người sau một người chạy nhanh hơn. Chu Minh thúc ngựa xong tới trước mặt Triệu Dực, một giảng đánh gãy đại kỳ của chủ soái, lập tức đánh bay bảo kiếm trong tay Triệu Dực, đưa tay đem vị tôn thất chủ soái này bắt giữ. Địch soái đã bị ta bắt. Địch soái đã bị ta bắt. Trên thực tế, sau khi đại kỳ trung quân sụp đổ, quan binh tả hữu quân liền bắt đầu bại, ngày sau đó tiền quân cũng bị cuốn theo mà chạy tán loạn. Hơn 3 vạn quan binh theo bản năng trốn về Tử Đồng Thành. Mà quân coi giữ ở trong Tử Đồng Thành, thì mở cửa thành phía Tây, nhào nhào cướp thuyền vượt sông bỏ chạy. Thậm chí, bởi vì tranh giành thuyền mà tự giết lẫn nhau. Dân phu đang dọn dẹp chiến trường, tù binh bị tập trung giam giữ ở nhiều nơi. Ngoài ra, còn có mấy ngàn chiến binh truy kích quân địch chưa về. Tính toán theo thời gian, ước chừng họ đã đuổi theo ra xa 7-8 dặm. Chu Minh đã cởi bỏ Thiên Vương giáp, liên tục tiếp nhận và xử lý các loại báo cáo chiến sự, tranh thủ thời gian hỏi, các hạ đang suy nghĩ điều gì? Triệu Dực, kẻ bị bắt làm tù binh trên chiến trường, lúc đầu thất thần, sau khi hoàn hồn mới bắt đầu trầm tư. Hắn đáp, ta đang nghĩ, tại sao mình lại thua nhanh như vậy? Nghĩ ra kết quả gì chưa? Chu Minh hỏi. Triệu Dực nói, vạn người đại chiến, cần cực kỳ thận trọng. Rất ít chủ soái nào không thăm dò tình hình, lại trực tiếp hạ lệnh toàn quân xông lên. Các hạ dám làm như vậy, đơn giản là vì ta khó mà chỉ huy các bộ. Toàn quân xông lên, chiến trận rối loạn, quân địch loạn, quân ta càng loạn. Chờ quân ta loạn lên, các bộ phận không thể liên kết, các hạ liền dẫn kỵ binh xông thẳng vào chủ soái của ta. Nào có chuyện nói nhảm nhiều như vậy? Chu Minh bật cười, theo sau là tấn công núi, rồi đến trước trận pháo chiến, quân ta đều sa sút tinh thần. Ngươi lại biến trận, lại sinh hỗn loạn, ta làm sao bỏ lỡ thời cơ tốt? Quả đã chín mùi, đứng đó hái, ngồi hái, bắt than hái, thậm chí chặt cả cây xuống hái, có gì khác nhau đâu? Cũng phải. Triệu Dực gật đầu. Bạch Thắng bỗng nhiên hớn hở chạy tới, trình thư ký kiểm kê quân nhu, thu được 67 bộ bộ nhân giáp. Chu Minh tâm tình sảng khoái vô cùng, cứ để hắn bảo quản cẩn thận, chờ ta luận công hành thưởng, ban cho các tướng lĩnh. Đại Tống bộ nhân giáp được tạo thành từ hơn 1.000 mảnh giáp, nặng nhất chừng 70 cân, nhẹ cũng phải 40 cân. Triệu Dực trong lòng cảm thấy khó chịu, mấy chục bộ nhân giáp kia là do Hoàng Khái tìm thấy trong kho binh khí ở Thành Đô. Chuyên môn tuyển chọn tráng sĩ mặc, Triệu Dực an bài ở trung quân, chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt để xung trận, xem như một đội quân kỳ binh để chống đỡ cục diện. Kết quả, những trọng giáp chiến sĩ được kỳ vọng đó, đối mặt với kỵ binh do Chu Minh tự mình dẫn đầu tấn công, vậy mà lại giải tán ngay lập tức. Bình thường thì ăn no bụng, đến khi lâm trận lại chẳng gây ra sát thương nào cho quân địch. Triệu Dực thầm thì một mình, một chồng khó mà bảy miếu huy, bỏ mình nhân thủ, vì thiên hạ cười người, sao vậy nhân nghĩa không thi mà công thủ chi thế gì cũng. Chu Minh hỏi, người cũng hiểu nhân nghĩa không thi. Triệu Dực cười khổ, ta thân là Tôn Thất, lần trước lập được đại công, quan gia đã phong ta làm binh bộ thượng thư. Nhưng mà đồng quán chỉ cần nói vài câu, ta cũng chỉ có thể từ quan. Tôn Thất còn như vậy, bách tính càng không thể. Quan gia lại chịu gian thần che mắt, cứ thế mà có họa hôm nay. Hắn thông minh như vậy, sao có thể bị ai che mắt được? Chu Minh khinh thường nói. Triệu Dực im lặng không nói. Binh lính truy kích quân địch, lục tục áp giải tù binh trở về. Hôm sau, luận công hành thưởng, 50 bộ nhân giáp được ban thưởng cho các tướng lĩnh lớn nhỏ. 7 bộ còn lại, ban thưởng cho những binh lính tác chiến dũng mãnh. 10 bộ còn lại, giữ lại ban thưởng cho quân đội của Lý Bảo. Chức quan của nghĩa quân vẫn tiếp tục sử dụng chế độ của Đại Tống. Hiện tại chỉ có 2 người thống lĩnh, theo thứ tự là Trương Quảng Đạo và Lý Bảo. Các quân trưởng quan gọi là đô chỉ huy sứ, bộ đô chỉ huy sứ. Các doanh trưởng quan thì là chỉ huy sứ, chỉ huy phó. Khi nhận được áo giáp, các tướng lĩnh vui mừng không xiết, thứ này có thể bảo toàn tính mạng. Đặc biệt là những tướng lĩnh vốn đã có giáp xích, bên ngoài lại mặc thêm một thân bộ nhân giáp, hai lớp phòng hộ có thể tùy tiện xung sát. Đáng tiếc là hơi nặng, hai lớp giáp cộng lại, tổng cộng 8-90 cân, nhẹ hơn cũng phải 6-70 cân. Từng cổ thi thể được trưng bày ở giả ngoại, tù binh xếp hàng đến nhận diện. Nếu có người quen nhận ra, lập tức hỏa táng ngay tại chỗ. Thời kỳ Hai Tống là xã hội cổ đại Trung Quốc, hỏa táng là một tập tục phổ biến. Càng gần thủ đô, hỏa táng càng phổ biến. Khu vực hỏa táng thịnh hành của Bắc Tống là ở Khai Phong và Hà Đông. Còn khu vực hỏa táng thịnh hành của Nam Tống thì ở Giang Chiết và Tứ Xuyên. Nguyên nhân là đất chật người đông. Khảo cổ mộ táng ở Tứ Xuyên thời Nam Tống có hơn 80% là hỏa táng. Từng bộ thi thể sau khi hỏa táng dùng quần áo của người chết bao bọc tro cốt, đồng hương mang về nhà an táng. Những người này đa số là bị giẫm đạp mà chết, số người bị nghĩa quân giết chết chỉ có 15%. Hoàng Khái, kẻ chạy trốn nhanh nhất, đã bị bắt trở lại, hơn nữa còn được tự do đi lại. Hắn nhìn cảnh tượng thi thể bị thiêu, thở dài nói, Chu Tặc lần này làm vậy, Tử Xuyên xem như xong. Người tài như vậy, sao lại làm tặc? Triệu Dực lắc đầu liên tục. Hai người bọn họ đại bại, nhất định phải gánh chịu tội mất Tử Xuyên. Chu Minh không có ý định giết, thả lại Đông Kinh để hôn quân xử lý. chắc chắn sẽ bị xóa tên, đầy đi biên ải, từ đó chết già nơi đất khách. Hai người gặp phải sẽ khiến càng nhiều trung thần thất vọng đau khổ. Cao Cảnh Sơn trốn tránh không dám gặp người, cố ý tránh mặt Triệu Dực và Hoàng Khái, nhưng trốn được ngày nào hay ngày đó, cố gắng không liên lụy đến gia tộc. Hỏa táng thi thể, trả lại tro cốt, chủ ý này chính là của Cao Cảnh Sơn, có thể đạt được ba điều tốt. Thứ nhất, phòng ngừa ôn dịch. Thứ hai, an ủi lòng người của tù binh. Thứ ba, trấn an dân chúng thuộc trung, truyền bá thanh danh nhân nghĩa. Lúc đầu, tù binh hoảng sợ bất an, khi nhận được tro cốt của đồng hương, lập tức ổn định lại, không còn nghĩ đến việc trốn chạy. Đã để bọn họ mang tro cốt của hàng xóm láng giềng về nhà, chắc chắn sẽ không giết họ, hơn nữa còn giúp họ được phóng thích. Mỗi ngày, dù ăn không đủ no, lại làm việc vô cùng tích cực, nghĩa quân phân công nhiệm vụ gì, tù binh đều tranh nhau hoàn thành, chỉ cầu biểu hiện tốt để sớm được về nhà. Chu Minh chỉnh đốn vài ngày, liền dẫn toàn quân xuôi nam. Đến Miên Châu, lập tức phóng thích tất cả tù binh, đồng thời cấp cho chút lương thực để họ hồi hương. Lý Bảo dẫn binh đi đường cũ trở về, một lần nữa thẳng hướng Hợp Châu, Mương Châu, tiện thể phá hủy đường lui của Quỳ Châu. Những tên kia đã chiếm được toàn bộ ba châu. Lâm Sung, Bạch Kỳ lĩnh quân xuôi nam, đánh chiếm Giảng Châu, Tư Dương, Tư Châu, bên trong sông, mục đích cuối cùng là chiếm lấy Phú Thuận Giám. Nơi đó là trọng địa thuế má, xung quanh mấy châu huyện đều có mỏ muối lớn. Chu Minh tự mình dẫn chủ lực, thẳng đến thành đô mà đi. Ngoài Ô Hoa Dương huyện, Vương Thị Tổ Trạch. Lão Bộc chạy vào thư phòng, tướng công, con cháu các gia đều đã trở về. Vương Trọng Ngao hỏi, trở về được bao nhiêu? Không chết đều trở về, còn mang theo một ít tro cốt. Lão Bộc nói rõ chi tiết, bọn họ bị cường đạo bắt, cũng không bị ngược đãi, còn được phát lương thực hồi hương, Chu Tặc kia dường như không phải là kẻ tàn sát người. Vương Trọng Ngao ngồi trước bàn sách cảm khái, cách làm như vậy, thành đô và các châu huyện xung quanh, bách tính sẽ không còn lòng kháng cự. Chỉ cần Chu Tặc không bóc lột quá mức, hơi ít hơn quan phủ thu thuế, tất nhiên có thể thu phục được vạn người quy thuận. Thật là thủ đoạn cao minh, đem hương binh thả về quê quán, còn mang theo tro cốt đồng đội, so với việc huấn luyện tù binh làm vũ khí còn mạnh hơn trăm lần. Vương Trọng Ngao chống gậy đi ra, không ngừng có người cung kính chào hỏi. Đi vào trong sân đánh cốc, giữa mùa đông, đã tụ tập rất đông thôn dân, một đám con em đang kể lại kinh nghiệm của mình. Chu tướng quân rất uy phong, mặc một bộ kim sắc áo giáp, cứ như thiên vương trong miếu vậy, một thanh niên nói đến mặt mày hớn hở, dường như đã thoát khỏi bóng ma. Con ngựa của Chu tướng quân cũng rất thần tuấn, ta lúc ấy bị biên chế làm hậu quân, bị phái đi ngăn cản Chu tướng quân xung sát. Mấy ngàn người hữu quân tốt, gặp phải mấy trăm kỵ binh của Chu tướng quân, dọa đến mức tan tác. Ta nào dám ngăn cản. Cùng đồng đội chạy trốn, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm hai cái chân. Chạy chưa được bao xa, liền nghe phía sau có người gọi, quay đầu nhìn lại, cờ soái đều đổ. Một thanh niên khác nói, ta lại bị biên chế ở Trung quân, Triệu tổng lĩnh bảo chúng ta kết trận giơ súng. Chúng ta cũng không phải kẻ ngu, hậu quân đều tan tác, chủ soái làm sao đỡ nổi. Những trọng giáp mãnh sĩ kia cũng không dám cản, mặc mấy chục cân áo giáp, ai nấy chạy còn nhanh hơn ta. Ta lại thấy rất rõ, Chu tướng quân cưỡi một con ngựa lông vàng đốm trắng, xông lên như bay trên núi nhỏ. Trong tay hắn là thiết giản nặng mấy chục cân, cánh tay thô chủ soái cờ, một giản đập tới liền gãy mất. Các thôn dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều thán phục Chu Tặc Vũ Dũng, trách sao người ta dám khởi binh tạo phản. Những con em đã trở về, cũng kể lại càng thêm khoa trương. Bởi vì miêu tả Chu Minh càng thêm cường đại, việc bọn chúng tan tác lại càng dễ hiểu. Chẳng phải là bản thân mình yếu đuối không đánh lại, mà là Chu tướng quân quá mức dũng mãnh. Lại có thanh niên nói, Chu tướng quân phái người tới nói, nếu chiếm được Tứ Xuyên, tất nhiên không thu thuế nặng như quan phủ. Miễn phu dịch thì dứt khoát không thu, thuế ruộng đất cũng không thu, tiền đồng đã qua cũng không thu, ngay cả thuế rượu cũng giảm về mức 5 năm trước, hôn quân mà còn tăng thuế rượu thì hắn không thèm. Không thu nhiều thuế như vậy, thời gian sau này còn dài. Chu tướng quân là tốt tặc a, không phải tốt tặc, là người tốt. Chưa biết chừng, lời Chu tướng quân nói có đáng tin hay không, ai cũng lại bị lừa gạt. Lừa ngươi làm gì? Người ta đem tro cốt trả lại, quả là nhân nghĩa. Quan phủ những năm qua cưỡng ép trưng thu phu dịch chuyển trà, những kẻ chuyển trà chết chồng chất bên ngoài, cũng không thấy quan phủ đem tro cốt trả lại. Vương Trọng Ngao đứng bên ngoài bãi đánh cốc, lặng lẽ nghe một hồi, thở dài rồi yên lặng rời đi. Chu Tặc nhập chủ thành đô đã là kết cục định sẵn, không biết đối với vương gia là phúc hay họa. Chỉ sợ triều đình lâu dài phái binh chinh phạt, Chu Tặc vì đánh trận, cũng học quan phủ thu cao thuế nặng. Đến lúc đó, chỉ có thể càng ác hơn triều đình, phản tặc là cầu sinh tồn, thật sự không có bất kỳ giới hạn cuối cùng nào. Tù binh mang theo tro cốt hồi hương, tin tức cấp tốc truyền khắp từng châu huyện, còn mang theo tin tức về nền chính trị nhân từ của nghĩa quân. Cái gọi là nền chính trị nhân từ, đơn giản là bớt thu thuế. Cái này bớt thu, là so với Tống Huy Tông. Tuyệt đối so với Triết Tông thu được nhiều, nếu không Chu Minh lấy tiền ở đâu mà luyện binh lương thực. Nhưng như vậy là đủ rồi, Bách Tính có thể chấp nhận. Tự như cửa hàng điện thương làm hoạt động, hàng hóa giá gốc 60, cho ngươi nâng giá lên 100, lại giảm giá bán cho ngươi 80. Ngươi vui mừng hớn hở mua được, còn cảm thấy mình đã kiếm được. Chu Minh dẫn quân xuôi Nam, Đức Dương, Lạc Huyện, Kim Đường các quan huyện viên đều đã nghe ngóng mà bỏ trốn, Tư Lại Ôn Quan ấn ra khỏi thành quỳ nghênh. Đi thẳng đến thành đô ngoài thành, đối mặt cửa thành mở rộng, Chu Minh cũng không mang theo toàn quân vào. Hắn trước phái một chi tinh nhuệ nhất, kỷ luật nghiêm minh nhất bộ đội vào thành chiếm lĩnh nha môn cùng kho phòng, đồng thời dán bố cáo chiêu an khắp thành. Lại dán hịch văn, cũng phụ lục chính sách, hủy bỏ tiền đồng đã qua, giảm xuống thuế rượu. Bách tính trong thành, thấy nghĩa quân không đụng đến một cọng kim sợi chỉ, lại nghe nói tiền đồng đã qua bị hủy bỏ, thuế rượu cũng giảm về tiêu chuẩn trước kia, vậy mà toàn thành reo hò sôi trào. Đặc biệt là những thương nhân và người bán hàng rong, đem Chu Tặc đem Chu tướng quân coi là tái sinh phụ mẫu. Đợi đến Chu Minh dẫn theo thân binh vào thành, vô số dân chúng đường hẻm vây xem, kiển hai chân muốn nhìn xem hắn có ba đầu sáu tay hay không. Một thân kim giáp thiên vương cưỡi tuấn mã chậm rãi tiến về phía trước, khiến bách tính cảm thấy uy vũ mà không dám nhìn thẳng. Trên tửu lầu, hơn 10 sĩ tử gần cửa sổ nhìn ra xa, bọn họ đều xuất thân từ đại tộc thành đô. Một người nói, cái Chu Tặc này giỏi mua chuộc lòng dân. Một người khác cười lạnh, kia hôn quân mua chuộc lòng dân còn không muốn, ta lại cảm thấy Chu Thành Công có thể được thiên hạ. Thúc phụ ngươi là thiếu khanh Hồng Lư Tự, sao lại nói ra lời này? Thúc phụ ta làm quan gì, có liên quan gì đến việc ta nói lời thật? Gia thế ngươi ăn lộc tống chỉ cần trung quân báo quốc. Ngươi không thấy hịch văn của Chu Thành Công sao? Không phải ăn lộc tống, chính là ăn lộc dân cũng được. Cưỡng từ đoạt lý. Những sĩ tử này, tự mình đã ầm ĩ lên, có người đã nghĩ cách đầu nhập. Thành đô thành nội có hậu thuộc hoàng cung, hoàng thành đã biến thành nội thành, cung điện bị phá hủy đổi thành nha môn quan phủ. Chu Minh tiến vào chiếm giữ chuyển vận tư, cười nói với Cao Cảnh Sơn, Cao tiên sinh diệu kế an dân, thật sự là lập xuống một cái công lớn. Chỉ là một chút tiểu kế mà thôi. Cao Cảnh Sơn khiêm tốn nói. Chu Minh ngay lúc đó hạ lệnh, là tranh thủ thời gian đốt thi thể chôn, tránh để xảy ra ôn dịch. Cao Cảnh Sơn vội vàng chạy tới góp lời, nói có thể để tù binh phân biệt thi thể, thả tù binh mang tro cốt về quê hương. Một cái kế sách nhỏ, hiệu quả tuyên truyền quả thực bùng nổ. Thạch Nguyên Công có chút khó chịu, hắn mới là mưu sĩ số 1A, sao lại đột nhiên nhảy ra hàng quan tranh thủ tình cảm chứ? Nhưng người ta là quan to tam phẩm đầu nhập, còn mình chỉ là thi rớt cử nhân, cái này muốn tranh cũng không tranh nổi. Khổ não nhất là, Thạch Nguyên Công không thể không thừa nhận, Cao Cảnh Sơn hiến kế quả thực cao minh. Thạch Nguyên Công lúc ấy cho rằng, trước khi chiếm lĩnh thành đô, không thể thả tù binh, tránh để quan phủ lại trưng thu làm lính. Sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì hắn dự liệu, tù binh vừa thả xuống, quan huyện ven đường đều bỏ trốn, ngay cả quan viên trong thành đô cũng chạy. Bây giờ nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng thấy huyền diệu, dù sao Thạch Nguyên Công từng làm yêu giáo, hắn đối với trò đùa bẩn lòng người sáo lộ hiểu rất sâu. Bởi vì triều đình vơ vét quá mức, kho phủ địa phương trống rỗng, bách tính cũng chẳng còn gì. Theo hắn trung vận chuyển không ít thuế má tới, nhưng Lợi Châu lại bị làm cho rối tinh rối mù, ngược lại cần Chu Minh phải xuất quân tư cứu tế bách tính. Lại thêm việc ở Kiếm Môn, Tử Đồng dằn co hơn 2 tháng, quân lương tiêu hao nghiêm trọng, tính cả số thu được từ quan binh, nhiều lắm cũng chỉ đủ duy trì quân đội hiện tại đến tháng 3 năm sau. Phải bảo phú hộ quyên tiền nạp lương thực. Chu Minh lên tiếng. Cao Cảnh Sơn nhắc nhở, đương nhiên phải ra tay với phú hộ, nhưng không phải lúc này, phải đợi đến sang năm hạ lương thu hoạch xong. Nếu không, đám phú hộ kia sẽ trắng trợn tuyên truyền, tiểu dân lại ngu muội, tướng quân vất vả lắm mới có được danh tiếng nhân nghĩa lại mất hết. Nơi này dù sao cũng không phải Hán Trung, cũng chẳng phải Kim Châu. Chu gia phụ tử ở Hán Trung cùng Kim Châu, uy vọng trong dân gian cực cao, phú hộ tự nhiên khó mà thao túng dư luận. Mà ở thành đô Bình Nguyên, Chu Minh lại là kẻ ngoại lai. Mới đến, căn cơ chưa vững, đột nhiên bắt phú hộ phân chia, những phú hộ này tất nhiên sẽ vì tổn thất mà trả giá, sau đó điên cuồng tung tin đồn nhảm bôi nhọ. Tiểu dân bị phú hộ bóc lột, chỉ có thể căm hận Chu Minh, nhân nghĩa trong nháy mắt liền biến thành tàn bạo. Cao Cảnh Sơn đưa ra phương lược quản lý thành đô, tướng quân tuyên bố giảm thuế, đã sơ bộ lấy được lòng tin của dân. Việc cấp bách là chỉnh đốn lại trị. Sắp xếp tâm phúc nắm giữ hộ tịch cùng tư pháp, phúc thẩm những vụ án oan nhiều năm, thừa cơ thay mới những lão lại trái pháp luật, lại mạnh tay trừng trị con cháu đại tộc. Như vậy thì quang minh chính đại, không những có thể lập uy với đại tộc, còn có thể lập tin, lập đức với bách tính. Cách làm này có thể dần dần khống chế thành đô, đến mùa hè sang năm thu thuế sẽ thuận buồm xuôi gió. Thạch Nguyên Công hỏi, quân ta lương thảo, chỉ có thể chống đỡ đến tháng 3 năm sau, vậy 2-3 tháng còn lại lấy lương thực ở đâu ra? Cao Cảnh Sơn chỉ vào phương Bắc, chiêu cảm giác tự. Diệu A Thạch Nguyên Công vỗ tay khen ngợi, hắn đã từng đến Thành Đô nhiều lần, không chỉ là chùa, còn có đạo quán, đều có thể thừa cơ thanh lý. Cao Cảnh Sơn nói, Thạch Tiên Sinh tuy đã từng đến Thành Đô, cũng nghe được tin tức trong dân gian, nhưng cưỡi ngựa xem hoa chỉ có thể nhìn thấy một phần. Chiêu cảm giác tự được xây dựng vào năm Trinh Quán đời Đường, cực thịnh vào thời Ngũ Đại. Đầu năm Quốc Triều, quân đội Đại Tống cướp bóc đốt giết, chiêu cảm giác tự vì thế mà hoang phế tan nát. Nhưng mấy chục năm sau, liền một lần nữa phồn vinh. Đến năm Thần Tông, đã là đuôi to khó vẫy, Lữ Đại Phong tấu xin triều đình, đem chiêu cảm giác tự từ miếu thờ tổ tiên đổi thành thập phương Tùng Lâm. Chu Minh cảm thấy rất kỳ lạ, chùa còn có thể có miếu thờ tổ tiên. Cao Cảnh Sơn giải thích, ở đây, tử tôn đặc biệt chỉ đồ đệ. Trụ trì đời trước, chỉ có thể truyền cho trụ trì đời sau. Mà thập phương Tùng Lâm, thì có thể do quan phủ bổ nhiệm trụ trì. Thì ra là thế. Chu Minh thật sự không rõ chuyện này. Xem ra cổ đại đối với việc quản lý tông giáo cũng có thủ đoạn, thông qua việc bổ nhiệm trụ trì, từ đó gián tiếp khống chế chùa miếu. Cao Cảnh Sơn nói tiếp, bây giờ chiêu cảm giác tự, cung điện 300 tòa, tăng xá mấy trăm chỗ, chỉ riêng tăng nhân có độ điệp đã lên đến hàng ngàn, ngoài ra còn có rất nhiều tăng nhân không có điệp. Có thể tra được rụng miếu 300-400 khoảnh, rụng ẩn thì càng khó mà tính toán. Nói như vậy, chiêu cảm giác tự khống chế rụng miếu, khả năng gần 10 vạn mẫu. Chu Minh nghe xong đã động sát tâm. Cao Cảnh Sơn gật đầu, hơn nữa đa số là rụng tốt ở phía Bắc. Chu Minh mỉm cười đứng dậy, ta đã nhập chủ Thành Đô, tự nhiên phải bái phỏng danh sát cùng Cao Tăng. Cao Cảnh Sơn nhắc nhở, chớ có sát phạt quá nặng, chiêu cảm giác tự danh vọng trong dân gian vô cùng tốt. Một cái chùa chiếm gần 10 vạn mẫu ruộng, thật sự sẽ có danh tiếng tốt sao? Có thể có. Chỉ cần cho vay nặng lãi, lợi tức thấp hơn một chút so với địa chủ bình thường. Khi thu tô, cũng thấp hơn một chút so với địa chủ bình thường. Thời kỳ thiên tai, lấy ra một chút lương thực cứu tế nạn dân. Cao Tăng phụ trách kết giao quan phủ cùng danh lưu, danh vọng này lập tức sẽ nổi lên. Thời Thần Tông, quan phủ nắm lại quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm trụ trì, thu nhập của chiêu cảm giác tự cần phải nộp lên. Lý Điền trong trùng tu chiêu cảm giác tự ký có bàn luận, tư chùa có thường ở đất màu mở 300 triền, địch trận liễm kiểu, hàng 5.000 ngẫu, diễn về chùa lẫm, cùng người khác chung chi. Có thuyền hàng lớn giả, thua nước chảy chi tiền. Sơn Trạch gia tộc quyền thế, bỏ kim huyệt chi lợi. Năm thù một sợi, tất về chùa phủ, không một mang người theo thiên văn chương này có thể thấy, trong hồ nước trồng ra ngó sen, đều thuộc về chiêu cảm giác tự. Mà tín đồ quyên tặng tiền hương hỏa, thì nhất định phải nộp lên cho quan phủ, rất có khả năng còn phải nộp thuế ruộng. Nhưng chỉ qua mấy chục năm, quan phủ dần dần mất đi sự khống chế đối với chiêu cảm giác tự, tiền hương hỏa làm sao có thể trung thực nộp lên. Trụ trì đương kim, pháp danh Viên Ngộ Khắc Cần, một đời đại đức cao tăng, trong lịch sử phát triển của Thiền Tông vô cùng quan trọng. Ông được Tống Huy Tông hai lần ban bố thánh chỉ, ngự bút bổ nhiệm làm trụ trì chiêu cảm giác tự. Đệ tử thân truyền đã có hơn 500 người. Trong đó hơn 100 đệ tử làm trụ trì ở các chùa miếu khác, lực ảnh hưởng lan rộng toàn xuyên, thậm chí lan đến cả bên ngoài xuyên. Viên Ngộ Khắc Cần đang thưởng thức trà, ông có nghiên cứu rất sâu về trà đạo. Cho nên hậu thế có truyền ngôn, ông từng mặc bảo trà thiền một mặt, được cất giữ ở chùa Đại Đức ở Nhật Bản, mặc bảo này còn cùng một vị hòa thượng hưu có một câu chuyện. Loại truyền ngôn này cũng không tìm được chứng minh, nhưng ông viết cho đồ đệ Thiệu Long một bức thư, tức Viên Ngộ Ấn Khả Trạng, quả thật tồn tại ở Nhật Bản. Đệ tử Thiệu Long bưng chén trà hỏi, thiền sư, đang gặp hoàng đế triệu kiến, giặc cướp lại theo Thành Đô, có nên đi Đông Kinh không? Viên Ngộ Khắc Cần nói, ta là trụ trì, ta không thể đi. Ngươi không phải người thuộc, có thể tự mình đi. Thiệu Long là tổ sư của Thiền Tông Hổ Đồi Phái, nhưng hiện tại chỉ là một tăng nhân bình thường. Sư phụ của hắn được Khắc Cần truyền thụ Phật ngữ, ngược lại giảng cho Thiệu Long nghe, Thiệu Long không hoàn toàn hiểu, thế là theo Giang Chiết đến Thành Đô ngủ nhờ cầu pháp. Thiệu Long nói, đệ tử nghe tăng nhân nói, Chu Tặc vào thành An Dân, với bách tính không hề phạm. Nếu gặp phải, nên đối đãi ra sao? Là tặc hay là chúng? Viên Ngộ Khắc Cần nói, người này gọi hắn là Chu Tặc, trong lòng đã có thành kiến, còn hỏi ta làm gì? Thiệu Long trầm mặt, tĩnh tâm suy nghĩ. Thiền sư, Chu họ Chu đến. Một vị hòa thượng đứng ở cửa ra vào nói. Viên Ngộ Khắc Cần chậm rãi đứng dậy, theo ta đi nghênh đón. Chu Minh đang đứng bên ngoài cửa chùa, lật xem Bích Nham Lục của Viên Ngộ Khắc Cần. Quyển sách này là do Viên Ngộ Khắc Cần viết ở Hồ Nam. Thiền Tông ban đầu không lập văn tự, cuối thời Bắc Tống mới bắt đầu có, Bích Nham Lục chính là một trong số đó. Lão Tăng Khắc Cần, bái kiến Chu Thí Chủ. Viên Ngộ Khắc cần chắp tay trước ngực nói. Chu Minh mỉm cười nói, thí chủ là thí chủ ý tứ sao? Ta không phải đến bố thí, ngược lại cần chiêu cảm giác tự cứu tế. Nói như vậy, thiền sư mới là thí chủ, bần tăng bái kiến Khắc Cần thí chủ. Viên Ngộ Khắc Cần đã hơn 60 tuổi, chưa từng gặp qua kẻ vô sĩ như vậy, lại còn gọi hòa thượng là thí chủ ngay khi gặp mặt. Ông vẫn giữ vẻ thông dong trên mặt, mời vào chùa uống trà. Chu Minh lật xem Bích Nham Lục nói, vừa rồi được đọc đại tác của thiền sư, câu này rất có kiến giải. Như thấy thấu, vẫn là núi là núi, vẫn là sông, nước là nước. Để ta nhớ đến một câu nói của gia phụ. Xin hỏi lệnh tôn có diệu ngữ gì? Viên Ngộ Khắc Cần hỏi. Chu Minh nói, gia phụ từng nói, đời người có ba cảnh giới. Thấy núi là núi, thấy nước là nước. Thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước. Thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước. Viên Ngộ Khắc Cần nói, đây là ngữ điệu của Thanh Nguyên Duy Tính Thiền Sư, lệnh tôn cũng là người tu thiền. Đã có đoạn văn này sao? Chu Minh cũng không thấy xấu hổ, hỏi, theo thiền sư thấy, ta là núi hay là nước? Là tướng quân hay là cường đạo? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Viên Ngộ Khắc Cần nói, tướng quân và cường đạo tồn tại trong một lòng. Chu Minh nói, thiền sư quả nhiên là cao tăng, một câu nói trúng tim đen. Ta mà thuế ruộng sung túc, chính là tướng quân. Nếu thuế ruộng không đủ, chính là cường đạo. Xin thiền sư cứu ta, đừng để ta hóa thành cường đạo. Bị uy hiếp trần trụi như vậy, Viên Ngộ Khắc Cần vẫn thông dong, sổ sách trong chùa, lão tăng ít khi hỏi đến, tướng quân cứ lấy đi. Chỉ cầu đừng làm tổn thương tính mạng tăng nhân. Chu Minh còn nói, tăng nhân không có điệp, chỉ cần hoàn tục. Viên Ngộ Khắc Cần gật đầu, được. Chu Minh lại nói, đồ đạc nhiều quá, chỉ cần sung công một chút là được. Viên Ngộ Khắc Cần vẫn đáp, được. Chu Minh có chút kinh ngạc, ta cũng không giữ lại nhiều. Viên Ngộ Khắc Cần nói, có thể khiến tăng nhân no bụng là được. Chu Minh bèn bảo, nợ lương thực của tá điền, chỉ cần xóa bỏ, sau này tăng nhân tự mình trồng trọt. Viên Ngộ Khắc Cần gật đầu, đúng vậy, cày ruộng cũng là tu hành. Cứ thế phối hợp, Chu Minh quả thực không thích động đao giết người, liên tục cảm khái, hôm nay cuối cùng gặp được đại đức cao tăng. Viên Ngộ Khắc Cần nói, lệnh tôn chế trà xanh, không bàn mà hợp tu thiền chi đạo, bần tăng sớm đã muốn đi bái phỏng. Chu Minh bèn nói, gia phụ đang ở Hán Trung, thiền sư chi bằng tiếng về, ta có thể viết một lá thư làm bằng chứng. Viên Ngộ Khắc Cần hỏi, thí chủ còn muốn vào chùa thưởng thức trà luận bàn thiền sao? Không cần, đã luận bàn xong rồi. Chu Minh chắp tay trước ngực cáo từ, nhường Trịnh Hoàng mang binh kê biên tài sản chùa chiêu cảm. Viên Ngộ Khắc Cần khoanh chân trong phương trượng, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng cầu khẩn của tăng nhân. Một gánh lương thực bị chọn ra, một đống tiền tài bị dời đi, chiêu cảm tự trên trăm năm tích lũy, cứ như vậy bị Chu Minh mượn danh quân tư. Về phần mấy vạn mẫu ruộng tốt, một phần chia cho tá điền, một phần ban thưởng cho tướng sĩ lập công. Cũng cho chiêu cảm tự giữ lại không ít, mỗi hòa thượng có thể cày hai mẫu đất, ruộng trồng sen cũng để các hòa thượng ăn chay. Tăng nhân chiêu cảm tự không dám phản kháng, đều bị Viên Ngộ Khắc Cần ước thúc. Lại có rất nhiều nhà giàu chạy tới cầu kiến Chu Minh, không gặp được người liền kêu khóc bên ngoài nha môn. Bọn họ đem điền sản ruộng đất của mình gửi tại chiêu cảm tự, dùng cái này trốn thuế khóa lao dịch, bây giờ bị Chu Minh cho kê biên tài sản. Không những điền sản ruộng đất bị tịch thu, nợ tiền thuê đất và vay nặng lãi của tá điền cũng bị Chu Minh tuyên bố hết hiệu lực. Chỉ có thể nói đáng đời. Ngay cả những phú hộ khác ở thành đô cũng không hề đồng tình với bọn họ. Trốn thuế má, có đủ loại biện pháp, gửi tại chùa miếu là chiêu thuật cấp thấp nhất. Hơn nữa, những điền sản ruộng đất này thường không rõ lai lịch, phần lớn là thông qua thủ đoạn phi pháp mà có được, sợ quan phủ truy tra mới mượn danh chiêu cảm tự. Kê biên tài sản chiêu cảm tự chỉ là mới bắt đầu. Thành đô phủ hạ hạt các huyện, còn có rất nhiều Phật tự đạo quán, nơi nào cũng giàu có, đủ để Chu Minh có quân lương ăn đến sang năm mùa thu. Cũng không phải tất cả đều là cao tăng đại đức, luôn có mấy kẻ muốn phản kháng. Trong quá trình tra xét, đã giết hơn 200 hòa thượng đạo sĩ. Phú hộ thuộc trung, lo sợ bất an, sợ Chu Minh vung đao về phía bọn họ. Thành đô, nội thành. Chuyển vận tiên nha môn, này đã thành nha môn của phủ đại tướng quân do Chu Minh trấn giữ. Chu Minh nhìn danh sách kê biên tài sản vật tư, bèn hỏi, tiên sinh vì sao không muốn chủ chính thành đô? Cao Cảnh Sơn đáp, không thích hợp lộ mặt, vẫn cứ ở bên cạnh tướng quân làm phụ tá là hơn. Chu Minh cười nói, kiếm môn qua nội, nhiều sĩ tốt theo ngươi đầu hàng như vậy, tin tức đã sớm truyền ra ngoài rồi. Cao Cảnh Sơn nói, truyền đi là một chuyện, ngồi vững lại là chuyện khác. Đại Tống có tội tru cửu tộc, nhưng với điều kiện ưu đãi sĩ phu, vẫn chưa có vị quan tiến sĩ nào bị tru diệt cả. Hơn nữa, Cao Thị thuộc về đại tộc Sơn Đông. Cao Cảnh Sơn dù thật sự theo giặc, đệ đệ hắn là Cao Cảnh Vân cũng có thể tiếp tục làm quan, chỉ là chắc chắn bị liên lụy mà giáng chức thôi. Những điều này đều không đáng kể, chủ yếu là quê quán bên kia, khả năng thu thuế sẽ không khách khí. Chu Minh thấy thật là rườm rà, rõ ràng có tài, rõ ràng đã hiến quan ném giặc, lại còn bày mưu tính kế cho phản tặc, đến nay lại sợ sệt co rúm. Tùy ngươi vậy, Chu Minh lật xem kê biên tài sản vật tư, thầm nghĩ, miếu xem thật là giàu có a, ngay cả sĩ cũng giàu như vậy. Cao Cảnh Sơn cười nói, có vị đạo quân hoàng đế, thiên hạ đạo sĩ tự nhiên giàu có. Tướng quân chưa từng đến Phúc Kiến, nơi đó chùa miếu mới là giàu có, thành đô bên này chẳng đáng là gì. Ta ngày nào đó sẽ dẫn binh đi mở mang kiến thức một chút. Chu Minh nói, toàn bộ Đại Tống, tăng ni chiếm tỷ lệ cao nhất chính là Phúc Kiến. Không có nơi nào khác. Tống Chân Tông, năm Thiên Hy thứ năm thống kê, cả nước tăng ni có 45 vạn người, trong đó Phúc Kiến đã chiếm 15,5%. Từng làm tri phủ Phúc Châu có nói, dân chúng địa phương xuất gia, 3 năm một lần có gần vạn người, đổi hộ khẩu đã tốn bạc triệu. Vệ Kính lại nói, Phúc Kiến đất chật người đông, nông gia chọn làm hòa thượng, bằng nửa chọn làm ruộng. Điều này cũng không sai biệt lắm với ghi chép của Uông Ứng Thần, trong nhà bách tính nếu sinh ba con, hoặc một người là tăng, hoặc hai người là tăng. Đừng nghĩ chùa miếu không làm gì, bọn họ cũng muốn xử lý công nông thương nghiệp, đồng thời hình thành đặc biệt chùa chiền kinh tế. Lý học gia Nam Tống Trần Thuần khi trình bày tình hình Phúc Kiến, đặc biệt lấy Chương Châu làm ví dụ, nói Chương Châu các loại sản nghiệp, 70% đã bị chùa chiền khống chế. Điều này dẫn đến Chương Châu thu thuế, chủ yếu đến từ chùa chiền và tăng ni, nông thôn phú hộ so với hòa thượng đều là nghèo rất mồng tơi. Thế là tại Phúc Kiến thời Nam Tống, xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ, chùa miếu bóc lột bách tính, quan phủ bóc lột chùa miếu. Những năm cuối thời Nam Tống triều đình thu thuế, lại khiến chùa chiền đóng cửa, khiến hòa thượng trốn chạy tứ tán. Chu Minh phải giảng đạo lý rất nhiều, khi tra xét sản nghiệp của miếu, đã chừa lại một chút cho hòa thượng và đạo sĩ. Tỷ như Chiêu Cảm Tự, các cửa hàng xung quanh quảng trường, đều để lại cho các hòa thượng. Nơi này là nơi giải trí và thương nghiệp lớn nhất Tứ Xuyên, lầu xanh nhà ngói vô số, các loại cửa hàng đông đúc, hội đèn lồng nguyên tiêu có thể so với Đông Kinh. Các hòa thượng kinh doanh thương nghiệp kiếm tiền, Chu Minh phái người thu thuế, có thể nói là theo nhu cầu. Mùa đông giá rét, nghĩa quân đóng ở thành đô, chia ra mấy đường đánh chiếm địa bàn. Đặc biệt là Cung Châu và Nhã Châu đều là nơi trao đổi ngựa. Cung Châu còn có mỏ sắt và đúc tiền, Nhã Châu trà lá được các dân tộc thiểu số hoan nghênh. Còn như là Mi Châu, Lăng Tỉnh Giám đều thuộc về khu sinh muối. Đồng Sơn huyện Tử Châu càng phái một đội quân trú đóng, nơi đó là khu sinh đồng hiếm có của Tứ Xuyên. Thường Nhân quân lưu thủ thành đô, Đặng Xuân Từ nhiệm đô chỉ huy sứ, dẫn theo kỵ binh không chính quy đi đánh Lê Châu. Ngụy Tống Lê Châu quân đội vùng ven chỉ huy Du Điển, cùng nghênh Đặng tướng quân. Đặng Xuân còn chưa đến ngoài thành, Du Điển đã lo lắng thất bại, cùng với Tiêu Vui Mừng và các lại, ép buộc quan viên Châu huyện dân nghĩa quy thuận. Đặng Xuân cười xuống ngựa đỡ, Du chỉ huy chớ khách khí, đều là người một nhà. Chúng lại cũng tiến lên chào, đều là bộ hạ cũ của Chu Minh khi làm tri huyện. Đặng Xuân hỏi, Lê Châu Mang Di có gây sự không? Tiêu Vui Mừng đáp, Vũ Văn Thái Thú đều đi chỉnh đốn Trà Mã Tư, khoảng thời gian đó Mang Di nghe lời nhất. Nhưng Vũ Văn Thái Thú rất nhanh đã từ nhiệm. Trà Mã Tư mua ngựa lại bắt đầu khất nợ, các bộ Mang Di nhiều lần trước làm, đều không muốn bán ngựa cho quan phủ nữa. Bây giờ đã ngấp nghé muốn động, rất có khả năng đến Hán cướp bóc. Truyền tin cho các bộ Mang Di, ta phụng mệnh tổ kiến dọn các cao quân, Đặng Xuân nói, chỉ cần đưa tráng sĩ tham gia quân ngũ, các bộ cũng sẽ không còn bị quan phủ ức hiếp. Đúng rồi, Tiêu tiên sinh, Chu tướng quân bổ nhiệm ngươi làm Lê Châu Thái Thú. Nào đó nhất định cúc cung tận tụy. Tiêu Vui Mừng mừng rỡ. Đặng Xuân mang theo nhiệm vụ đến, tại Lê Châu, Nhã Châu, Cung Châu ba nơi, chiêu nạp Mang Di tổ kiến dọn các cao quân. Dọn các cao quân đều là khinh kỵ, nói đúng hơn là kỵ binh vùng núi. Hán cưỡi 1.000 người, rất cưỡi 1.500 người. Còn có 500 không phải chiến đấu sĩ tốt, đều là bác sĩ thú y, quân y, thợ may, thợ rèn, thợ giày, đầu bếp các loại, những nhân viên hậu cần này cũng đều ngồi trên ngựa hoặc lừa. Trước mắt để bọn họ tại thành đô tập huấn vũ khí vẫn còn đang chế tạo. Tứ Xuyên có số lượng lớn quặng sắt, kim châu súng pháo công tượng, đang hỏa tốc điều đến các nơi mỏ, coi như là kỹ thuật cốt cán chế tạo súng kíp và hỏa pháo. Ngoài ra, chính là chế tạo áo giáp, lấy chế tác giáp xích làm chủ yếu dùng để phòng cung nỏ và tiêu thương. Cung tiễn tác phường cũng đang trù bị. Sừng trâu, gân trâu chờ cung tiễn chế tác vật liệu, từ các nơi sinh muối thu thập. Mỏ muối đào càng sâu, càng cần súc vật kéo rút ra nước chát. Một con trâu cày cường tráng, một năm rưỡi đã không chịu nổi, thường xuyên vết bán thịt lại thay mới. Toàn bộ mùa đông, nghĩa quân đều xuất binh. cơ bản không đánh trận lớn gì, xuyên nam địa khu truyền hịch mà định ra, đơn giản phái đám bộ đội nhỏ đi tiếp thu thành trì. Chỉ có bên đường Quỳ Châu, hát vang tiếng mạnh Quỳ Châu quan binh, lại sớm rút về từ Ba Châu. Phía bắc tự thủ Đạt Châu Hạp Khẩu, phía tây tự thủ Cung Châu, nhất thời Lý Bảo lại không hạ được. Lý Bảo bất đắc dĩ chia binh bôn tập, trước công chiếm Đại Trúc Trấn, sau đó tự mình dẫn 1.000 tinh binh, liên tục vượt qua Hoa Oanh Sơn, Minh Nguyệt Sơn, tập kích đánh chiếm Lương Sơn quân. Diễm Châu quân bị dọa đến khí thủ Đạt Châu, một đường thối lui đến Khai Châu. Lý Bảo ngay tại chỗ mộ binh xuôi nam, đánh chiếm Vui Ấm, Phù Lăng. Ba mặt lâm nguy, quan binh Cung Châu không đánh mà hàng. Đến nay, tại toàn bộ xuyên hạp bốn đường, Thành Đô Phủ đường, Tử Châu đường, Lợi Châu đường đã chiếm được, chỉ còn nửa đường Quỳ Châu còn trong tay triều đình. Gần đến sau Tết, Trương Thang, Trần Đông chờ hơn 30 người, kết bạn đi vào Thành Đô. XXX bái kiến Minh Công. Đám người gặp mặt liền bái, tại Hưng Nguyên Phủ xem chính 3 tháng, đã đưa ra lựa chọn của mình. Nói đến xem chính, thời gian lại lùi về lúc Chu Minh rời khỏi Hưng Nguyên Phủ. Trương Căng cùng thê tử Hoàng Thị, còn có hơn 50 sĩ tử, ngồi trước thuyền hướng Hán Trung. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Những sĩ tử này, có là Thái Học Khuyên Lui Sinh, có hai vị Quế Châu sĩ tử, còn lại toàn bộ là người địa phương Kim Châu. Thuyền trước tiên đến Đại Minh Hương Đổ, thẩm có cho thay thế Chu Quốc Tường tiến hành tiếp đãi, toàn bộ tại khách sạn tạm thời qua đêm nghỉ ngơi. Vợ chồng Trương Căng đi gặp nữ nhi, một nhà ba người nhìn nhau không nói gì. Trương Gấm Bình Phong cúi đầu nói, phụ thân, mẫu thân, ngoại tử đã làm ra chuyện như vậy, nữ nhi cũng chỉ có thể gả cho gà thì theo gà, chỉ là làm khổ Trương thị nhất tộc. Ai? Trương Căng thở dài một tiếng, hắn còn có thể trách cứ nữ nhi sao? Thật sự không tìm được việc gì làm, Trương Căng đi ra ngoài tản bộ, sau lưng từ đầu đến cuối đi theo đám tặc binh đáng ghét. Lúc này đang thu hoạch hạt thóc, những ruộng lúa vàng óng, mang đến cho người ta cảm giác bội thu vui vẻ. Đáng tiếc không thấy nhiều nam nhân, đập vào mắt tất cả đều là phụ nữ đang làm ruộng. Đây cũng là Chu gia phụ tử làm chuyện tốt, Trương Căng rốt cuộc tìm được lý do mắng chửi người, thanh niên trai tráng đều mang ra ngoài tạo phản, ngay cả thu hoạch hạt thóc cũng phải dựa vào người già trẻ em. Trương Gấm Bình Phong nói, có máy gặt đập, phụ nữ thu lúa cũng không quá tốn sức. Trương Căng chỉ vào trong ruộng một máy, đó chính là máy gặt đập. Được. Trương Cẩm gật đầu. Loại máy gặt đạp chân này lưu hành vào cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, thường dùng ở vùng đồi núi phía Nam, sau này dần bị máy móc chạy bằng dầu thay thế. Hai người khiêng lên, có thể lên núi xuống khe. Một người có thể dễ dàng thao tác, người còn lại phụ trách cắt lúa, rất thích hợp cho các gia đình nhỏ sản xuất. Sau khi Chu Quốc Tường cải tạo, toàn thân kết cấu bằng trúc mộc, không cần đến một chiếc đinh sắt nào. Dùng chân đạp bàn đạp, tông mang truyền lực, trúc phiến đập vào tuốt hạt. Trương Căng cởi dây xuống ruộng xem xét, cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, gật đầu nói, vật này tiện lợi, có thể tiết kiệm sức lao động. Lại liên tưởng đến Chu gia phụ tử tạo phản, Trương Căng càng thêm tức giận, yên ổn tạo cái gì phản. Phát thêm minh mấy thứ tiện cho dân, máy móc không tốt sao? Trương Cẩm nói, chờ sắp xếp ổn thỏa cho nhiều lưu dân hơn, Đại Minh Hương một số phụ nhân, sẽ đi Thành Đô cùng Trượng Phu đoàn tụ. Trương Căng biết lưu dân từ đâu tới, kinh Tây Nam Đường, những quan ngu ngốc kia, vậy mà thả mấy bác lưu dân đi theo giặc. Nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục đi thuyền. Nghiêm lão bà, Thẩm có cho, Trịnh Nguyên Nghi bọn họ, cùng đầu lĩnh nhóm gia quyến, đều muốn tiếp đi Hưng Nguyên Phủ an cư lạc nghiệp. Chu Quốc Tường khai phủ về sau, Mạc Phủ của hắn thiết lập tại Hán Trung, còn Chu Minh Mạc Phủ tạm thời đặt tại Thành Đô. Hai cha con đối với chuyện này đều không để ý, thế nào tiện thì làm. Một đường ngồi thuyền đi về phía Tây, ven đường đâu đâu cũng thấy mùa thu hoạch, Hán Trung năm nay đều là bội thu. Đông Nam kỳ thật cũng rất thuận, đáng tiếc nhập hạ lại bị hồng thủy. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là vây hồ tạo ruộng quá độ, tương ứng thủy lợi công trình còn chưa điều chỉnh. Chu Miễn dùng sức dân quá nhiều, chẳng những công trình thủy lợi mới không xây dựng, mà công trình thủy lợi cũ cũng thiếu bảo trì, dẫn đến mấy năm nay cơ hồ năm nào cũng có hồng tai. Hơi mưa xuống nhiều một chút, liền có nơi nào đó vỡ đê. Trần Đông ngắm nhìn bờ sông, ruộng lúa vàng óng, bỗng nhiên nói, giàu nguyên hoành, lôi xem hai người, hẳn là đi vì tiên sinh hiệu lực đi. Hơn phân nửa là thế, nếu không sao cùng lúc chết bệnh. Ngụy Lương Thần gật đầu. Trần Đông đột nhiên nói, ta có dự cảm, tiên sinh đoán chừng thật có thể thành sự. Ngụy Lương Thần nói, ba thuộc trống rỗng, Tây quân lại ở Hà Bắc, ít nhất cũng có thể cát cứ một phương. Tây quân nếu ở Hà Bắc đại bại, tiên sinh ở Tứ Xuyên liền vững. Tây quân nếu như trở về bình loạn, người mong chờ bên nào? Trần Đông hỏi. Ngụy Lương Thần nói, không rõ. Ta vừa mong chờ triều đình bình định ba thục, lại mong chờ tiên sinh tịch quyển thiên hạ. Cái trước trung với quân, cái sau nhân tại dân, Trung và Nhân vốn là một thể, bây giờ lại nhất định phải đưa ra lựa chọn. Trần Đông cười nói, đi theo tiên sinh lâu như vậy, còn chưa ngộ ra chữ trung nghĩa gốc sao? Khổng phu tử cũng không dạy bảo ngu trung. Lời tuy nói thế, biết dễ đi khó a, Đại Tống dù sao cũng là thiên mệnh chính thống. Ngụy Lương Thần thở dài. Trải qua lúc đầu phẫn nộ và mê mang, những thái học khuyên lui sinh này cũng dần dần tỉnh táo lại. Bọn họ trước mắt còn chưa vượt qua được cái đạo khảm trong lòng. Đường Đức Tông Tháo chạy đến Hán Trung trong tình cảnh khốn khổ, đổi niên hiệu thành Hưng Nguyên, mang theo ý chí chấn hưng xã tắc. Thế là, Hán Trung liền đổi tên thành Hưng Nguyên Phủ. Trương Căng một đường đến đây, phát hiện Hán Trung không hề bị tàn phá, ngược lại còn có một sự yên ổn kỳ lạ. Giờ phút này vào thành, bách tính trên đường đều vui vẻ hớn hở, không còn vẻ sầu khổ như hai năm trước. Trương Căng hiểu rõ nguyên nhân, cư dân trong thành cần nộp siêu cao thuế nặng, tính toán ra đã giảm đi một nửa. Không phải Chu Quốc Tường thu ít, mà là Tống Huy Tông thu quá nặng. Thẩm Thị vén rèm xe lên quan sát, nói với Nghiêm lão bà, mẹ, đây cũng là Hưng Nguyên Phủ, quả thật phồn hoa náo nhiệt. Đúng là náo nhiệt. Nghiêm lão bà cười đến không khép được miệng. Hai người bọn họ bây giờ không còn là mẹ chồng nàng dâu, mà là quan hệ nghĩa mẫu. Nghĩa nữ, Bạch Kỳ cũng trở thành con nuôi kim con riêng của Chu Quốc Tường. Chu gia phụ tử khởi binh vừa mới bắt đầu, Nghiêm lão bà còn sợ đến thần hồn điên đảo, qua mấy ngày cũng dần dần thích ứng, hiện tại thậm chí còn có chút hưởng thụ thân phận này. Bà cũng không thể giúp đỡ làm việc, bỗng nhiên bắt đầu tin Phật, mỗi ngày sớm tối niệm kinh cầu phúc, cầu mong Bồ Tát phù hộ Chu Minh luôn luôn đánh thắng trận. Xe ngựa rất lớn, Văn Tiểu Muội, An Nương, Trương Cẩm Bình Phong, Trịnh Nguyên Nghi cũng đều ở trong xe. Văn Tiểu Muội cùng Trương Cẩm Bình Phong đều mang tâm tình phức tạp, chỉ có An Nương cùng Trịnh Nguyên Nghi là đơn thuần nhất, đôi khi tầm mắt càng rộng, ý nghĩ càng nhiều thì càng thêm phiền não. Lợi Châu Đường chuyển vận Tiên Nha Môn vẫn xa hoa như cũ, hiện tại trở thành phủ đệ của Chu Quốc Tường, số lượng người hầu rõ ràng giảm bớt. Các nữ quyến được an bài đến hậu trạch, Nghiêm lão bà, Trương Cẩm Bình Phong, Trịnh Nguyên Nghi ở chung một viện. Nơi này tốt hơn Đại Minh thôn nhiều. Nghiêm lão bà cười nói. Trịnh Nguyên Nghi đỡ lấy lão thái thái, ta đi cùng lão phu nhân dạo chơi. Tốt, tốt. Nghiêm lão bà vui vẻ không khép được miệng. Trương Cẩm Bình Phong trước mặt cha mẹ luôn thông dong bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng, thường mơ thấy Chu Minh mặc khôi giáp, mình đầy máu me, sau đó nàng toát mồ hôi lạnh từ trong mộng bừng tỉnh. Cùng Thẩm Thị đi bái kiến Chu Quốc Tường, Trương Cẩm Bình Phong ân cần thăm hỏi xong, liền không nhịn được hỏi thăm, đại nhân, có tin tức gì về Đại Lang không? Chu Quốc Tường nói, hai ngày trước nhận được chiến báo, Đại Lang đã đánh hạ Tam Tuyền huyện. Vô sự là tốt rồi, Trương Cẩm Bình Phong lấy ra hai phong thư nói, đây là thư nhà của con dâu và Nguyên Nghi muội tử, xin đại nhân hộ tống công văn gửi cùng Đại Lang. Được. Chu Quốc Tường gật đầu. Lại hàn huyên vài câu, Trương Cẩm Bình Phong đứng dậy cáo lui. Chu Quốc Tường nói, gia quyến quan viên Hán Trung, ngươi cùng Thẩm Thị có thể liên lạc nhiều hơn, mời những nữ quyến kia đi du lịch mùa thu cũng được. Ngươi xuất thân đại tộc, kiến thức rộng rãi, bình thường cần giúp đỡ Thẩm Thị nhiều hơn. Vâng, con dâu cáo lui. Trương Cẩm Bình Phong không người hành lễ rời đi. Trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, Thẩm Thị trong nháy mắt đổi sắc mặt, mang theo ngữ khí trách cứ chất vấn, đều nói xong để Kỳ Nhi làm văn chức, sao ngươi lại để hắn mang binh đánh giặc. Thẩm Thị rất ít khi nổi giận, mọi việc đều theo chồng. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nổi giận kể từ khi kết hôn. Chu Quốc Tường chỉ có thể trấn an, nó có ý nghĩ của riêng mình, khuyên cũng không được, trải qua nhiều rèn luyện cũng tốt. Thẩm Thị không biết cãi nhau, chỉ ngồi đó phụng phịu, không cho chồng sắc mặt tốt. Chu Quốc Tường nói, ta đã viết thư, bảo Đại Lang cố gắng chiếu cố, trong quân chỉ là văn chức mà thôi, không có nguy hiểm gì. Nghe được lời này, lửa giận của Thẩm Thị mới tắt, nhưng vẫn buồn bực không nói lời nào. Chu Quốc Tường cảm thấy toàn thân khó chịu, lại an ủi vài câu, liền lấy cớ làm việc công mà chuồn. Trương Căng cùng những sĩ tử khác được triệu kiến, chờ đến đại đường mới phát hiện số người thật đông. Có quan viên Lợi Châu Đường Từ Thoa, Liễu Giám, Lưu Hội Nguyên, phù giữa các hàng, cũng có sĩ tử Hưng Nguyên Phủ cùng Lợi Châu bản địa. Chào Chu tướng công. Hành lễ tập thể chính là các lộ sĩ tử, chỉ là tuân theo sự kính trọng đối với Chu Quốc Tường mà thôi. Những người khác làm quan lại không cho sắc mặt tốt gì. Chu Quốc Tường cúi đầu thở dài, tại hạ tài sơ học thiển, bất thiện lý chính trị dân. Tuy nói là mời chư vị đến xem chính, kỳ thật sợ hãi có chỗ nào làm sai, hy vọng nhận được sự chỉ giáo của chư vị quân tử. Không dám nhận, chúng ta là bại quân chi tướng, làm sao tìm ra được sai lầm của Nguyên Chương công? Từ Thoa tức giận nói. Chu Quốc Tường nói, ba người đi, tất có thầy ta, còn mời chỉ giáo. Trương Căng trên đường đi đều nghĩ, gặp mặt khẳng định mắng một trận, chất vấn Chu Quốc Tường vì sao mưu phản. Giờ phút này chân chính nhìn thấy, nhưng lại không có ý muốn lên tiếng, ván đã đóng thuyền, hỏi nhiều cũng chỉ là uổng phí sức lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Căng chỉ hỏi một câu, xem 9-3 tháng thật sự có thể rời đi. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, đến lúc đó tự nhiên muốn làm gì thì làm. Tốt. Trương Căng quyết định lăn lộn 3 tháng rồi chạy. Chu Quốc Tường nói, một tháng qua, đã ban bố chính lệnh toàn bộ sao chép, chư quân trước tiên có thể làm quen một chút, rồi quyết định chính mình muốn xem chính nha môn. Hôm nay thảo luận cải chế đề tài, mong rằng chư quân nói thoải mái. Một vị chúc quan lấy ra bảng đen, dùng phấn viết lên trên. Hủy bỏ Lợi Châu Đường, tính cả Kim Châu cùng nhập vào Hưng Nguyên Phủ, lại đổi Hưng Nguyên Phủ là Hán Trung Phủ. Đám người cảm thấy vẻ vời thêm chuyện, bất quá chỉ là đổi đường thành phủ, theo trước đó châu phủ cùng cấp, biến thành châu là phủ hạ cấp mà thôi. Chu Quốc Tường bỗng nhiên nói, nếu chiếm lĩnh Tứ Xuyên Tứ Đường, thì thiết lập Tứ Xuyên Hành Tỉnh. Hành tỉnh thiết lập Tam Ti chủ quản, phân công quản lý dân, quân, hình. Các vị nghĩ như thế nào? Trương Căng lập tức có tinh thần, đây là thêm ra cấp một đơn vị hành chính. Nguyên do, Trung ương. Đường. Phủ Châu Quân Giám. Huyện. Hiện tại là Trung ương. Tỉnh. Phủ. Châu huyện. Đây là kết quả hai cha con thương lượng, nói trắng ra là chính là đem đời Minh Bộ kia làm tới, địa phương hành chính càng thêm thay đổi nhỏ cùng thẳng đứng. Trên thực tế, đời Minh còn có cấp một đơn vị ẩn hình, tức, nói. Thuộc về bố chính ti chính là phân thủ đạo, thuộc về án sát ti chính là điểm tuần nói. Còn có chuyên quản đánh trận quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh, chuyên quản khảo thí đề học đạo, chuyên quản quân đội nghiêm túc quân thanh nói chờ một chút. Một cái nói, thường thường quản lý nhiều cái châu phủ. Trần Đông hỏi, cũng tức là nói, sau này phủ cùng đường tương đối, mà triều đình chỉ quản hành tỉnh. Chu Quốc Tường gật đầu, nếu không có Tứ Xuyên hành tỉnh, thì Tứ Xuyên tứ đường năm bè bảy mảng, tùy tiện liền bị nghĩa quân chiếm cứ. Câu nói này, nghe được Trương Căng cực kỳ đồng ý, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tứ Xuyên tứ đường nói là một cái chỉnh thể, kỳ thật đều tự làm theo ý mình. Hoàng Khái lấy thành đô phủ đường chuyển vận làm thân phận, kiêm nhiệm Tứ Xuyên chế đưa chuyển đi làm. Chân chính đánh trận thời điểm, hắn thực tế chỉ có thể điều động thành đô phủ đường binh mã, còn lại ba đường có thể không nghe mệnh lệnh của hắn, chỉ cần triều đình tạm thời phái tới kinh lược an phủ sứ loại hình. Hơn nữa, kinh lược an phủ sứ nếu không có khai phủ đại quyền, cũng rất khó thực tế quản lý dưới trướng các lộ. Đại Tống loại cách làm, thuận tiện triều đình thu thuế, thuận tiện trực quản địa phương. Cái giá lớn là cả nước năm bè bảy mảng, quan viên tự tiện làm việc, gặp phải đánh trận liền rối tinh rối mù. Chu Quốc Tường còn nói, Đại Tống quan chế quá mức phức tạp, sau này chỉ lấy phân công làm chuẩn. Quan cùng chức đều đổi thành chức suông, dùng để ban cho vinh dự. Liễu Giám nhịn không được hỏi, bổng lộc thế nào cầm? Chu Quốc Tường nói, quan, chức, phân công, mặc kệ chức suông cùng thực chức, cái nào phẩm cấp cao, liền theo cái đó nhận lấy bổng lộc, không có khả năng lại một quan hai bổng, một quan ba bổng. Đây là đang cắt giảm chi tiêu bổng lộc, đãi ngộ quan viên Đại Tống quả thực không hợp lẽ thường. Chu Quốc Tường còn nói, quan viên cấp thấp cùng lại viên, bổng lộc so với Đại Tống có tăng lên. Về phần liệu tiền, chức gián, thêm chi, chức ruộng loại hình, toàn bộ nhập là chức gián, tương ứng giúp cho giảm xuống. Đại Tống cao cấp quan viên thu nhập, thật sự là quá mức. Liền lấy tể tướng mà nói, vẹn vẹn liệu tiền một hạng đã 300 sâu, cái này thuần túy là cơm nước phụ cấp, bổng lộc còn phải tính toán riêng. Mà so với cao cấp quan viên cấp thấp cùng tư lại, tiền lương thấp đến mức ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi. Chu Quốc Tường cải cách chính là đại giảm bổng lộc cao cấp quan viên, giảm bớt trung cấp quan viên, gia tăng bổng lộc cấp thấp quan viên cùng tư lại. Không cho phép lại nuôi không củi tư lại, căn cứ tình hình địa khu, xác định tư lại danh ngạch. Thật sự nhân thủ không đủ, liền chiêu mộ cộng tác viên cũng có tiền lương, nhưng nhất định phải được nha môn cấp trên phê chuẩn. Quan lại hệ thống không thay đổi, tiếp tục sử dụng chế độ Đại Tống. Tư lại chia làm nhiều cấp bậc, hiện tại thăng làm phẩm quan rất nhanh, chờ sau này địa bàn lớn làm khoa cử. Muốn thăng làm phẩm quan liền tương đối khó, hơn nữa nhiều lắm là thăng lên chính thất phẩm. Trừ phi chiến tích lớn lao kinh động hoàng đế, ban cho một cái đồng tiến sĩ xuất thân, như thế mới có khả năng thăng lên thất phẩm trở lên. Đồng thời, tư lại có chế độ khảo hạch nghiêm ngặt, đồng thời cao cấp lại viên có nhiệm kỳ. Đại Tống châu phủ cao cấp tư lại cũng có nhiệm kỳ, nhưng cơ bản sẽ không nghiêm ngặt chấp hành, hơn nữa huyện cấp lại viên không có nhiệm kỳ. Chu Quốc Tường để chức quan viết ra cụ thể chức quan. Châu phủ cấp bậc màn quan hệ thống đạt được trên phạm vi lớn tinh giản, hơn nữa rõ ràng riêng phần mình chức trách không còn giống Tống triều như thế tầng tầng chế ước lại chức quyền mơ hồ. Trương Căng sau khi xem xét cẩn thận suy tư, loại quan chế này có ưu thế rõ ràng, đá bóng cơ hội giảm bớt, lẫn nhau vung nồi cơ hội giảm bớt, chân chính muốn làm việc quan viên có thể cường thế hơn. Chu Quốc Tường không có hoàn toàn hủy bỏ quan viên phạt tiền mua tội ưu đãi, nhưng mà, bởi vì ăn hối lộ trái pháp luật mà phán xử tội ác, đừng nói tội chết không thể tha, ngay cả bình thường xử phạt cũng không thể dùng tiền giảm bớt. Tức là, tăng lớn đã kích tham nhũng, không cho quan viên có bất kỳ may mắn nào. Lưu Hội Nguyên nhìn chằm chằm cải cách về sau chế độ xem đi xem lại, nghĩ thầm Chu thị phụ tử nếu là được thiên hạ, sau này làm quan e là phải cẩn thận từng ly từng tí. Tham ô là thật sẽ mất đầu, không tham ô coi như làm được tể tướng, thu nhập cũng kém xa Tích Tấp Đại Tống triều đình. Đương nhiên, tiểu quan biến càng tứ nhường. Hôm nay cũng chỉ giảng những chế độ cải cách này, Chu Quốc Tường để bọn hắn cho ra đề nghị, lại không ai bằng lòng nói chuyện. Tan họp xong, Trương Căn mới cùng mấy người chào hỏi, đồng thời thảo luận cải chế lợi và hại. Từ Thoa nói, Chu Tặc tạm thời chưa thiết khoa cử, sĩ tử không dưới bàn chân, lại viên tấn thăng sẽ rất nhanh. Lại cho ra lại viên ma khám chế độ, đề cao lại viên bổng lộc, chỉ sợ Tư Lại sẽ thanh liêm rất nhiều, nguyên một đám vị thăng quan cũng biết tích cực làm việc. Như thế liền giải quyết Đại Tống triều đình một đại bệnh dữ, Tư Lại không còn một mặt vớt chất báo. Liễu Giám thì nói, tinh giản chức quan, rõ ràng quyền lực và trách nhiệm, cải cách bổng lộc, quan lại vô dụng cùng nhũng phí hai đại bệnh dữ cũng giải quyết. Triều đình là vạn vạn không làm được, cái nào tể tướng dám như thế biến pháp, chỉ sợ một năm cũng không làm tiếp được. Phù Trung Các thở dài, ta cuối cùng minh bạch, Chu Thành Công vì sao nói không phá thì không xây được. Tại một tờ giấy trắng bên trên vẽ tranh, tốt hơn tại truyền thế tác phẩm xuất sắc bên trên bôi xóa và sửa đổi. Vị này phù gia hậu nhân, có chút muốn theo tặc. Không chỉ là vì dân, càng là muốn làm chút chuyện, cùng một điểm nửa tư tâm, áp chú Tân Triều. Quan chức càng cao, bối cảnh càng sâu, liền càng minh bạch Đại Tống triều đình là cái dạng gì. Trương Căn thông thả ngồi trong nha môn nhân lại tư, quan sát tình hình hỗn loạn nơi này, đôi khi thấy ngứa mắt muốn ra tay giúp đỡ. Chu Quốc Tường cải cách quan lại, vẫn còn trong giai đoạn dò xét. Đặc biệt là việc tăng cường Tư Lại trong ách, theo Trương Căn thấy có chút không phù hợp thực tế, nhưng lại có vẻ đáng để thử. Đại Tống trung cao cấp lại viên, cần phải thông qua khảo thí, không khác gì hậu thế thi công chức. Ngay từ đầu đã có hạn ngạch, có biên chế gọi là chính danh lại viên, chờ đợi nhập biên gọi là thủ thiếu, thiếp thư, tập học, mang tên, hệ tên từ khi Vương An Thạch biến pháp, nắm giữ biên chế lại viên, liền bắt đầu phát lương. Ban đầu chỉ có lại viên của các bộ môn trọng yếu mới được lĩnh lương, Nguyên Phong cải chế mở rộng phạm vi lại viên được lĩnh lương, hiện giờ Chu Quốc Tường lại một lần nữa mở rộng quy mô lọc lại. Tài chính có lẽ không gánh nổi. Bởi vì giảm bớt siêu cao thuế nặng, mặc dù phú hộ không thay đổi, mặc dù Tư Lại vẫn vớt tiền đen, nhưng năm nay thu lương thực trưng thu vô cùng thuận lợi. Sau một tháng thu hoạch mùa màng, mức thuế đã hoàn thành 80%, Chu Quốc Tường bắt đầu chủ trì khảo thí. Các châu huyện quan viên, căn cứ chính lệnh thanh trừ nhũng lại. Những người bị đào thải, nhưng vẫn có thể tại bản địa khảo thí, người đổ tụ tập Hán Trung do Chu Quốc Tường chủ trì thi vòng 2. Những lại viên tự phụ tài học, cũng có thể chủ động từ chức, trực tiếp tham dự thi vòng 2. Sĩ tử dân gian, cũng có thể tự mình báo danh tham gia. Người đạt tiêu chuẩn, lại phái đến những địa bàn mới chiếm làm cao cấp lại viên. Trong đó, số ít người nổi bật, có thể nhảy qua giai tầng Tư Lại, lập tức ban thưởng chức quan. Ngày khảo thí, mười mấy người xem chính, đều chạy đến hiện trường vây xem. Đại Tống cũng muốn khảo thí lại viên, nhưng đều tiến hành tại bản địa, tập trung khảo thí như vậy thật sự chưa từng xảy ra, điều này đã rất giống khoa cử. Nhưng phạm vi khảo thí, lại nói rõ không chứa nho gia kinh điển. Đại khái hơn 400 lại viên, ngồi trong trường thi thấp thỏm bất an, xem chính giả tự động làm giám khảo. Tư Lại tiến cống viện làm trò cười cho thiên hạ. Lưu Hội Nguyên châm chọc nói. Từ Thoa nói, trước kia cũng khảo thí, hiện tại cũng khảo thí, chỉ là địa điểm khảo thí khác biệt. Liễu Giám nói, xem ra ngay cả Hán Trung, theo tặc sĩ tử cũng không nhiều, Chu Tặc là muốn từ Tư Lại ở trong, lựa chọn sử dụng ưu dị người an bài chức quan. Này vô cùng pháp, tạm thời cử động mà thôi, không sẽ hình thành chế độ. Đề thi tại chỗ tuyên bố, một chức quan vừa đi vừa đọc, giáp trộm tiền tài của ất, nhân tang cũng lấy được. Ất chưa kịp xoay sở, giáp gặp quan, sai bảo người hầu bính, đinh, giết giáp cả nhà năm mạng cũng vứt xác trong sông, thi thể không tìm được. Căn cứ Tống hình thống, xin hãy viết phán trạng. Ba đề đầu đều khảo thí tư pháp, kế tiếp khảo thí công văn sáng tác, toán thuật, thủy lợi, cứu đói mỗi thứ hai đạo, cuối cùng một đề là nhường lại viên viết sách luận. Trương Căn đứng lên tuần tra trường thi, lặng lẽ quan sát tình hình bài thi. Đáp án tiêu chuẩn của đề thứ nhất là giết chết một nhà ba người trở lên không chết tội, thuộc thập ác tội lớn chi không ngờ, chiếu theo pháp luật phán quyết, bất luận thủ phạm chém đầu tất cả, không thể phạt tiền chuộc tội. Thê tử lưu vong 2000 dặm. Không tìm thấy hài cốt, không thể nghiệm thi làm chứng, cần thỉnh thị hoàng đế tự mình phán quyết, hoặc do hoàng đế chỉ định quan lại duyệt lại. Trương Căn đi một vòng, đề mục đơn giản như vậy, lại có gần một nửa lại viên trả lời sai, đám người này phỏng chừng còn chưa đọc tống hình thống. Quả nhiên trị dân vẫn phải dựa vào kẻ sĩ a. Trương Căng lắc đầu thở dài. Mười mấy người xem chính, học Trương Căng đi khắp nơi, khiến cho những thí sinh kia tinh thần căng thẳng, hoàn toàn không có chút nào gian lận khả năng. Đám người tản bộ một hồi, tất cả đều nhịn cười, có chút đáp án quá mức không phù hợp lẽ thường. Cho đến giữa trưa, thống nhất an bài đồ ăn, trực tiếp bưng đến trường thi. Hẹn giờ 12 khắc, có một lão lại sớm nộp bài thi. Chờ đấy, không được rời đi. Chu Quốc Tường tại chỗ bắt đầu chấm bài thi. Các đề trước đều trả lời cực kỳ ưu tú. Nội dung sách luận là thảo luận Tống Huy Tông thi chính sai lầm. Văn chương của lão lại này cũng vậy, thậm chí có thể nói là giản dị thô bỉ, cũng không nói đạo lý lớn lao gì. Hắn chỉ là liệt kê các loại số liệu, 1, 2, 3, 4, 5 chờ hộ, dân chúng thành nội thu nhập bao nhiêu, nông thôn dân chúng thu nhập bao nhiêu, lại so sánh với mức thuế của triều đình, cùng quan lại tham mô, còn có hao tổn trong quá trình vận chuyển. Sau đó đưa ra kết luận, tiếp tục như vậy thu thuế, tam đẳng hộ đã nhập không đủ suất, tứ, ngũ đẳng hộ nhất định phải vay nặng lãi mà sống. Tiết Phương Chu Quốc Tường nhìn về phía tên trên bài thi. Lão lại vội vàng tiến lên thở dài, ti chức tại. Chu Quốc Tường nói, giới thiệu sơ lược về bản thân. Tiết Phương nói, ta gọi Tiết Phương, không có chữ, năm nay 52 tuổi, tổ tôn ba đời đều là lại viên thành Tây. Tại Hà Thẹn làm thành Tây hộ án giáng tư đã 17 năm, gần đây từ chức, đến Hán Trung khảo thí tìm đường làm quan. Chu Quốc Tường nói, chờ Ba Châu đánh hạ, chiến sự hơi dừng, người đi làm Ba Châu tri châu. Tiết Phương ngẩn người, cho rằng mình nghe lầm, trực tiếp ngốc trệ tại đó. Thế nào, cảm thấy quan quá nhỏ? Chu Quốc Tường cười hỏi. Tiết Phương đột nhiên quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng hô, tướng công chính là phụ mẫu tái sinh của ta, mạng già này về sau đều cho tướng công. Ta cúc cung tận tụy, chết thì mới thôi. Trong lúc nói chuyện, nước mắt đã tuôn đầy mặt. Chu Quốc Tường hỏi, trong nhà có tôn bối mười mấy tuổi loại đó không? Tiết Phương nói, có hai tôn, một 17, một 14. Chu Quốc Tường nói, chọn một người thông minh lanh lợi, đến mạc phủ của ta nghe lệnh làm việc. Ngươi đi Ba Châu, lấy trị dân làm trọng, không thể lại theo tác phong của Tư Lại. Tiết Phương kích động đến hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiết Phương quỳ xuống, đã gây nên không ít người chú ý giờ phút này ba hô vạn tuế, càng khiến rất nhiều người biến sắc, cũng có rất nhiều người ném tới ánh mắt hâm mộ. Mặc dù không biết Tiết Phương nhận việc gì, nhưng khẳng định không thể coi thường. Chu Quốc Tường gọi thuộc lại, ban thưởng ghế ngồi cho Tiết tiên sinh. Tiết Phương đã quá ngũ tuần, cứ như vậy ngồi bên cạnh Chu Quốc Tường, nghênh đón thời khắc huy hoàng của cuộc đời. Mục tiêu phấn đấu của tổ tôn ba đời hắn, đơn giản chỉ là lên làm thành phẩm quan mà thôi, chủ bộ và huyện úy đã là hy vọng xa vời của bọn họ. Lại không nghĩ rằng, tầm thường vô vi hơn nửa đời người, đột nhiên liền vinh thăng tri châu, hơn nữa cháu trai còn có thể làm người bên cạnh Chu tướng công. Tiết Phương thẳng lưng ngồi trên ghế xếp, một gương mặt mo tản ra ánh sáng không hiểu, nước mắt cứ theo nếp nhăn chảy xuống. Từ nay về sau, Chu tướng công bảo làm gì, hắn liền liều chết đi làm, coi như quan binh đánh tới, hắn cũng biết đánh cược mạng già. Có một tấm gương, rất nhanh liền có người thứ hai nộp bài thi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bài thi thứ hai, liền kém hơn nhiều, Chu Quốc Tường hỏi thăm tình huống, tạm thời không an bài chức quan. Chu Quốc Tường tự mình chấm bài thi, bỏ ra mấy ngày thời gian, mới phê xong mấy trăm phần bài thi, đồng thời theo thành tích phân ra 5 cấp bậc. Đệ nhất đẳng, chỉ có một người, bổ nhiệm làm tri châu. Đệ nhị đẳng, tổng cộng có 6 người, bổ nhiệm làm huyện lệnh. Đệ tam đẳng, tổng cộng có 22 người, bổ nhiệm làm chủ bộ. Đệ tứ đẳng, tổng cộng có 67 người, bổ nhiệm làm cao cấp lại viên. Đệ ngũ đẳng, chính là phần còn lại, chỉ có thể làm lại viên bình thường. Lý Bảo Bộ đội theo kho gạo nói xuôi nam, bên người không mang theo nhiều văn chức. Lần này tham dự khảo thí người, toàn bộ ném đi địa bàn Lý Bảo đánh hạ. Bài thi của thí sinh từ chủ bộ trở lên, tất cả đều bị Chu Quốc Tường dán ra công khai. Rất nhiều sĩ tử chạy đến Hán Trung quan sát tình hình, nhìn thấy những bài thi kia, trong lòng rối loạn. Bài thi của Tiết Phương quá đặc biệt, khiến người ta khó mà đánh giá. Nhưng những bài thi huyện lệnh, chủ bộ kia văn chương cũng chỉ viết bình thường, Hán Trung đám sĩ tử cảm thấy còn không bằng chính mình. Nếu như mình đi thi, ít nhất cũng là chủ bộ A lục tục, có mười mấy sĩ tử, chạy đến phủ đệ Chu Quốc Tường cầu kiến. Bọn họ cũng không quan tâm có theo tặc hay không, ngược lại trước làm quan lại nói, Đại Tống triều đình tiến sĩ rất khó khảo thí. Chu Quốc Tường phơi những người này nửa tháng, rốt cục tuyên bố thi bổ sung một trận. Lần này khảo thí, người tham dự đều là sĩ tử đàng hoàng, tố chất rõ ràng tốt hơn nhiều so với thí sinh Tư Lại. Nhưng cũng có khuyết điểm, tỉ như cứu đói chờ thực tế công tác, sĩ tử đáp án liền chỉnh thể không bằng Tư Lại. Căn cứ vào thành tích cuộc thi, Chu Quốc Tường lại bổ nhiệm một tri châu, 7 tri huyện cùng 15 chủ bộ. Lần nữa gián bản thông báo kết quả, khiến đám sĩ tử ngứa ngáy trong lòng, nhưng vì thân phận phản tặc, bọn hắn chần chừ chưa dám quyết định, chỉ biết tự an ủi mình nên chờ xem sao. Xem ra đám người chính giả càng thêm tự do, đã được phép tự do đi lại trong thành. Bởi vì Trương Căng cùng Thái Học khuyên lui xin tiền hàng, cũng không bị sung công tịch thu, bọn hắn còn thường xuyên chạy tới tửu quán ăn nhậu. Từ Thoa nói bọn người chuyên môn có uống rượu, con hàng này lắc đầu thở dài, mặc dù hai lần khảo thí, tuyển ra quan lại vàng thau lẫn lộn, nhưng làm châu huyện quan viên cũng miễn cưỡng dùng được. Chu Tặc không giống Phương Lạp, hắn có quan có lại có thể dùng, hơn nữa từ bỏ quan lại vô dụng, những phí tệ nạn kéo dài lâu ngày, chỉ sợ so với triều đình Đại Tống còn quản lý tốt hơn. Phương Lạp bỗng nhiên đắc thế, quan lại đứng đắn cũng không có mấy người, tự nhiên khó mà lâu dài. Ai, Chu Tặc khó mà tiêu diệt a, phù giữa các hàng yên lặng không nói, hai lần khảo thí, càng thêm kiên định quyết tâm đầu quân cho tặc của hắn. Phù gia mặc dù là thế gia quan lại, nhưng so với thời kỳ toàn thịnh, cũng sớm đã xuống dốc. Nhà hắn chính là dựa vào việc áp chú Tân Triều, liên tiếp ra ba vị hoàng hậu, lúc này mới cấp tốc cuộc khởi, bây giờ xem ra thật nếu lại áp chú một lần. Hơn nữa phù giữa các hàng gan lớn hơn, căn bản không sợ liên lụy gia tộc. Ngược lại hoàng đế không dám làm gì phù gia, nhiều lắm là bị giáng chức, mà phù gia trước mắt cũng không có đại quan gì. Cha hắn mang một cái khai quốc nam tước vị, vẫn là tiến sĩ xuất thân, trước mắt mới làm được thông phán mà thôi, bị kẻ phản bội trong triều chèn ép đủ hung ác. Đã bị chèn ép, còn sợ lại bị giáng chức. Uống một trận rượu buồn, vị này trong lịch sử Nam Tống làm thần, liền đi tự mình cầu kiến Chu Quốc Tường. Chính dân đến hay lắm, lại cùng ta uống rượu. Chu Quốc Tường nhiệt tình tiếp đãi. Phù gia mặc dù đã xuống dốc, ngay cả tước vị đều xuống làm nam tước, nhưng dù sao một môn tam hoàng hậu, tại Bắc Tống là một sự tồn tại cực kỳ đặc thù. Coi như phù giữa các hàng không có năng lực, Chu Quốc Tường cũng biết cho cao vị, cổ này có trọng đại chính trị ý nghĩa. Nâng ly cạn chén, Chu Quốc Tường bắt đầu khảo giáo tài năng của hắn, phát hiện vị này lại là trị dân cao thủ, tuyệt không phải quan viên tiến sĩ bình thường. Chu Quốc Tường hỏi, năm nay mùa đông, ta dự định nạo vét sơn hà yển, việc này có thể khiến lương thực Hán Trung tăng gấp bội. Chính dân có thể nguyện gánh vác trách nhiệm này, toàn quyền phụ trách sơn hà yển tu sửa. Phù giữa các hàng lập tức đứng dậy, thở dài nói, dám không tuân mệnh. Trương Căng dẫn theo thê tử Hoàng Thị, lần đầu tiên đến phủ đệ của Chu Quốc Tường làm khách. Chu Quốc Tường tiếp đãi rất nhiệt tình, lại còn bày tiệc chiêu đãi, sai Văn Tiểu Muội trò chuyện với Hoàng Thị, đồng thời gọi cả con dâu Trương Cẩm Bình đến ra mắt. So với lúc hai nhà kết thông gia, tình cảm giữa hai bên rõ ràng đã nhạt nhẽo đi nhiều. Vài chén rượu vào bụng, Trương Căng thuận miệng nhắc nhở, phạm vi cho vay đã mở rộng đến cả các huyện nha, các hạ có nhiều ruộng đất như vậy, dùng để trả lương cho lại viên có được không? Dù sao cũng phải thử một chút, hơn nữa bổng lộc cũng không cao, rất nhiều lại viên chỉ có thể nhận được chút lương tháng mà thôi. Chu Quốc Tường tỉ mỉ trình bày, Đại Tống triều đình, rất nhiều nha môn đều trùng lập. Có Sùng Văn Viện, Bí Cát, Long Đồ Cát, lại thêm Chiêu Văn Quán, Tập Hiền Viện, năm cái nha môn này, thật ra chỉ cần giữ lại một hai là được. Thượng Thư Tỉnh có Lục Bộ Chư Tư, lại thêm Cửu Tự, lại thêm Tam Ti, những nha môn này có thể cắt bỏ một nửa, triều đình chẳng phải có thể cắt bỏ Tam Ti sao? Có Lễ Bộ, có Thái Thường Tự Điển Lễ Vui, lại thêm Nghị Lễ Cục, Lễ Nghi Viện, Thái Nghi Thức Bình Thường Viện. Có Hình Bộ, có Đại Lý Tự Hình Phạt Bình Thường Pháp, lại thêm Thẩm Hình Viện. Những nha môn này không chỉ chức quyền trùng lập, quan lại vô dụng vô số, lại mỗi nha môn đều có nhiều lại viên, chính danh lại viên phía dưới còn có bổ khuyết lại viên. Quan lại vô dụng, tham nhũng lại chính là như thế mà ra, đem những nha môn thừa thải bỏ đi, để dùng cho lại viên cấp dưới phát lương không tốt sao? Chu Quốc Tường uống một chén, tiếp tục nói, trong triều đình là như thế, các lộ châu phủ cũng như vậy, số lượng nha môn chức quyền trùng lập, quan lại vô dụng, tham nhũng vô số. Cắt bỏ một nửa đều còn dư thừa, tinh giản cơ cấu, cắt giảm nhân viên thừa, còn có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Triệu Quan Nghĩa tại vị, triều hội quan viên mới có 200 người. Đến Tống Chân Tông kế vị, đã tăng lên thành 400 người. Đến Tống Nhân Tông đăng cơ, trực tiếp biến thành hơn 1.000. Sau đó vẫn còn tiếp tục mở rộng biên chế, trung ương như vậy, địa phương cũng như thế. Mà mỗi khi tăng thêm một quan viên, liền phải tăng thêm mấy lại viên, thậm chí là hơn 10 lại viên. Nếu là bởi vì kinh tế nhân khẩu tăng trưởng, cần phải không ngừng tăng thêm quan lại còn có thể hiểu được. Nhưng rất nhiều nha môn đơn thuần dư thừa, rất nhiều chức vị hoàn toàn không có tác dụng, trực tiếp cắt bỏ một nửa đều còn dư dùng. Đặc biệt là ngoài định mức quan, nhàn tản quan, thuần túy chính là ăn không ngồi rồi. Cắt bỏ một nhàn quan, liền có thể thuận thế bỏ đi một đống lại viên, dùng bổng lộc của bọn họ, đi cho lại viên cơ sở lĩnh lương không tốt sao? Trương Căng nâng chén chạm vào, các hạ muốn thi hành mạ non pháp. Mạ non pháp nhất định phải làm, nhưng làm thế nào còn phải cẩn thận mưu tính. Chu Quốc Tường đối với chuyện này cũng cảm thấy đau đầu. Bởi vì Tống Huy Tông thu cao thuế nặng, tiểu môn tiểu hộ ở nông thôn, cơ bản đều thiếu nợ nhà giàu vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, mấy đời cũng trả không hết. Đánh thổ hào chia ruộng đất khẳng định không được, thật có thể áp dụng đơn giản như vậy thì dễ chịu rồi. Không có cơ sở lực khống chế cường đại, chỉ lại biến thành phá phách cướp bóc đốt, ngược lại sẽ phá hoại sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất ổn định. Huống chi, địa chủ cũng là cơ bản của Chu gia phụ tử. Mạ non pháp cái thứ này cũng không phải Vương An Thạch phát minh, đã có từ thời Đường Đại Trung hậu kỳ. Quan phủ lấy thường bình kho làm cơ sở, năm được mùa cố tình nâng giá mua thóc, tránh cho nông dân bị thiệt. Năm mất mùa giá thấp bán thóc, tận lực bình ổn giá lương thực. Cho vay nông dân một số tiền vừa phải, để nông dân có thể cày cấy vụ xuân, hoặc dùng để vượt qua thời kỳ khó khăn. Đây chính là tiếp tục sử dụng mạ non pháp từ thời Đường Đại. Nhưng trong quá trình áp dụng, có quá nhiều lỗ hổng có thể chui, đồng thời phạm vi chỉ giới hạn trong nông thôn gần châu huyện. Mạ non pháp của Vương An Thạch chính là muốn lấp những lỗ hổng đó, lại đem phạm vi mở rộng đến khu vực rộng lớn hơn. Nhưng thao tác hoàn toàn biến dạng. Thứ nhất, Vương An Thạch quy định lãi suất cao nhất 2 phần, quan viên địa phương lại chỉnh thành 3-4 phần, lãi suất thấp giúp dân vay trực tiếp biến thành vay nặng lãi. Thứ hai, sợ trăm họ hồ loạn vay mượn, bắt buộc giàu nghèo phối hợp, 10 hộ kết bảo đảm cho vay. Nếu thật là lãi suất thấp, phú hộ vay được càng nhiều, tiểu dân ngược lại không vay được. Lại phú hộ theo quan phủ cầm lãi suất thấp cho vay, chuyển tay liền cao lãi suất cho tiểu dân kiếm chênh lệch giá. Mà nếu biến thành lãi suất cao, bách tính bị quan phủ cưỡng ép vay mượn, phú hộ lại đem vay nặng lãi tái giá tiểu dân. Mà non pháp của Vương An Thạch mở rộng cường độ càng lớn, tiểu dân liền bị hại càng thảm. Lại phổ biến đến thời điểm quan phủ dùng cho vay mượn thuế ruộng không đủ, nhất định phải hướng phú hộ trong dân gian mua thóc làm dự trữ, cũng chính là cùng địch. Lúc Vương An Thạch, cùng địch đã bắt đầu cấp phú hộ bán lương thực cho quan phủ, chỉ có thể nhận được một đống giấy nợ, nói năm sau có thể dùng giấy nợ gán thuế. Nhưng mà có thể hay không gán thuế, lúc nào gán thuế, đều xem quan phủ giải thích thế nào. Đến bây giờ, quan phủ đã không giả vờ nữa, giấy nợ đều chẳng muốn đánh, cùng địch trực tiếp biến thành một loại thuế phụ thu phân chia. Chu Quốc Tường cần cho con trai cung ứng lương thực đánh trận, hắn lấy tiền đâu ra lương thực dự trữ làm mạ non pháp. Cùng địch thanh danh đã mục nát, Chu gia phụ tử tuyên bố hủy bỏ loại phân chia này, lại nhặt lên chỉ là tự vả vào mặt mình. Chu Quốc Tường nói, ta dự định để địa chủ giảm tô giảm tức. Như thế nào? Trừ Trương Căng rất tò mò. Chu Quốc Tường nói, theo mùng 1 Tết Nguyên Đán năm sau bắt đầu thi hành, trước đây nông dân mượn thuế ruộng, mặc kệ mượn lúc mấy phần lãi suất, đều tính theo một năm một phần. Lãi suất vượt quá tiền vốn vay mượn, lập tức dừng lại, vẫn còn tiền vốn. Nếu đã hoàn lại gấp 3 vốn và lãi, lập tức đình chỉ giao vốn và lãi, quan hệ vay mượn giải trừ. Theo năm sau trở đi, vay thuế ruộng mới, lãi hàng năm không được vượt quá 2,5%. Đây là giảm lãi suất. Về phần giảm tô, theo đẳng cấp ruộng đất và mức thuế, chế định hạn ngạch tô cao nhất, tô ruộng không được vượt quá 3% sản lượng của ruộng đó. Trương Căng cười nói, địa chủ cảm thấy lãi suất quá thấp, không cho tá điền vay tiền, tiểu dân làm sao? Chu Quốc Tường nói, 2,5% lãi suất hàng năm, đã đủ để địa chủ vay mượn thu lợi, có thể có lợi thì khẳng định sẽ cho vay thuế ruộng. Trương Căng hỏi, giảm tô giảm tức như thế nào thi hành? Chu Quốc Tường nói, ta có đau. Thư Vương năm đó cũng có đau. Trương Căng nói. Chu Quốc Tường nói, đau của ta, có thể giết quan, có thể giết lại, cũng có thể giết chủ. Trương Căng lắc đầu, các hạ cũng không thể tự tay đi giết người, đau kiểu gì cũng sẽ nằm trong tay quan lại. Quan lại thừa cơ trục lợi làm quan dân cấu kết, làm địa chủ giấu giếm báo điền sản ruộng đất làm sao? Chu Quốc Tường nói, cho nên muốn trước làm phương ruộng đều thuế. Ngay trong hai mùa thu đông năm nay thanh tra ruộng, hướng các châu huyện phái ra tuần sát nhân viên, tiểu dân có thể cáo địa chủ có thể cáo quan lại. Quan lại nếu thừa cơ trục lợi, nhẹ thì bãi chức, nặng thì mất đầu. Địa chủ nếu cố ý giấu giếm điền sản ruộng đất, hoặc báo cáo láo ruộng chờ, theo giấu giếm báo nhiều ít quyết định xử phạt. Kẻ nhẹ phạt gấp 10 tiền, nặng thì gia sản sung công. Khó tránh khỏi có sơ hở hoặc oan án. Trương Căng nói. Chu Quốc Tường nói, một chút lỗ hổng, có thể nhịn được, không ra nhiễu loạn lớn là được. Quan lại nếu không ngốc, bọn họ sẽ chăm chỉ chấp hành, bởi vì có thể bằng vào đó nhanh chóng thu hoạch được chiến tích. Chân chính nên lo lắng, cũng không phải là lúc trượng ruộng quan lại cấu kết, mà là quan lại vì chiến tích mà trượng ruộng nhiều hơn, đem hoang sơn giả lĩnh cũng tính vào đầu địa chủ. Quả thực, Trương Căng nói, thanh tra đồng ruộng vốn là chuyện tốt, nhưng Thái Kinh mấy lần phương ruộng đều bị quan lại lung tung trượng ruộng làm hỏng. Chu Quốc Tường nói, ta đã để thợ làm 1.000 cái thước trượng ruộng, 1000 cái cán trượng rụng, thanh tra đồng rụng dùng cái cán thước này làm chuẩn, phòng ngừa quan lại xích lớn làm thước nhỏ làm thước lớn. Trương Căng ở lại phủ đệ của Chu Quốc Tường, hai người trò chuyện hơn nửa ngày, chủ đề không ngừng phương rụng đều thuế, giảm tô giảm tức, cùng thông qua trượng rụng mà định lại hộ tịch, thanh tra ẩn hộ. Còn có tương lai bày đinh nhập mẫu, như thế nào từng năm điều chỉnh thu thuế, thậm chí là hoàn toàn hủy bỏ tiền phạt đền tội chính sách. Chu Quốc Tường trả lại Trương Căng bản phát họa kế hoạch, 16 châu U Vân muốn khôi phục, Tây Vực cũng phải thông, Vân Nam, giao chỉ phải lấy về, tái hiện Hán Đường thịnh thế sự bao la cương vực. Một buổi tâm tình, Trương Căng là lão già rồi, vậy mà bị nói đến nhiệt huyết sôi trào. Ngày hôm sau, nửa buổi sáng, Trương Căng tỉnh lại trong phòng khách, nhìn màn giường ngẩn người. Sao vậy? Hoàng thị hỏi. Trương Căng cảm khái, Chu gia phụ tử mưu đồ đã lâu, tạo phản tuyệt đối không phải nhất thời xúc động. Bọn hắn có một bộ chế độ riêng, liên quan đến các tệ nạn của triều đình, nếu sinh ra vào những năm Hy Trử, chắc chắn là người tiên phong cho việc biến pháp. Nay Đại Tống đã mục rũng, tệ nạn kéo dài khó trừ, mong muốn biến pháp không còn khả năng, chỉ có thể dựa vào tạo phản để phổ biến tân pháp. Ta không hận bọn hắn tạo phản, ngược lại còn có chút khâm phục quyết đoán. Đáng tiếc, Trương gia ta ăn lộc của nhà Tống, làm sao có thể theo giặc làm loạn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Hoàng thị nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi, Chu gia phụ tử này, tạo phản có thành không? Trương Căng suy tư, cái này còn phải xem có ngăn được đại quân triều đình hay không. Nếu để bọn chúng chiếm được Tứ Xuyên, lại ngăn được quân triều đình, chỉ cần bình ổn trị dân 3 năm, 5 năm, thì sẽ có thực lực của Tứ Xuyên. Bọn chúng hùng tâm vạn trượng, quyết không cam lòng an phận ở Ba Thục, hoặc là mang quân đánh thẳng vào Biện Lương, hoặc là bị quan binh tiêu diệt. Không có cái thứ hai Tây Hạ, chỉ có kết cục bị tru diệt hoặc là trở thành tân triều hoàng đế. Hoàng thị vui vẻ nói, con gái nhà ta, chẳng phải có thể làm hoàng hậu. Nàng lại nghĩ gì vậy? Trương Căng trách cứ, Trương gia cùng hoàng gia, đời đời đều là Tống thần, không thể nói những lời như thế. Hoàng thị hỏi, ngươi thường nói Đại Tống thói quen khó sửa, có phải vậy không? Trương Căng gật đầu. Hoàng thị lại hỏi, ngươi thường nói dù đổi hoàng đế, việc biến pháp cũng không thể thành. Có phải vậy không? Trương Căng bất đắc dĩ, lại gật đầu. Hoàng thị nói, triều đình này đã không cứu nổi, con gái ta còn có thể làm tân triều hoàng hậu, về công về tư, ngươi còn do dự điều gì? Ngươi ở Hoài Nam làm chủ chính, ngày ngày than thở, lại oán trách hoàng đế, lại oán trách gian thần, còn ngày ngày giận mắng tham quan địa phương, đáng thương bách tính bị siêu cao thuế nặng. Ngươi nhìn lại Hán Trung xem, sau khi bị thân gia chiếm cứ, bách tính có được sống tốt hơn dân Hoài Nam không? Trương Căng trong lòng rối bời, đứng dậy đi ra ngoài tản bộ, ném lại một câu, ta suy nghĩ lại đã. Trương Căng một mình đi trên đường cái, bên cạnh hắn sớm đã không còn ai đi theo, ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, đứng ở ngã tư đường không biết nên đi hướng nào. Tin thắng trận, tin thắng trận. Một tên quan sai giơ bài hịch chạy vội trên đường, đại tướng quân đã chiếm toàn bộ Cly Châu, quan binh đại bại. Một lát sau, lại có quan sai báo tin, Lý Thống Quản đã chiếm Ba Châu, quan binh nghe tin đã bỏ chạy. Hai phần tin thắng trận, khiến cả thành náo động. Thương nhân, sĩ tử, tiểu dân, nhao nhao ra đường, chạy đến xem bài hịch nghe ngóng tin tức. Nếu không có những chiến thắng liên tiếp, nếu không thể không ngừng mở rộng địa bàn, Chu Quốc Tường nền chính trị nhân từ đầu như bèo trôi không rễ, trong lòng bách tính từ đầu đến cuối có các loại lo lắng. Chỉ có không ngừng chiến thắng, mới có thể đề cao tinh thần cho dân. Mang theo uy thế của đại thắng, Chu Quốc Tường tuyên bố phương rụng đều thuế, đồng thời cho phép các sĩ tử báo danh làm tuần sát viên. Tuần sát viên không có tiền lương, chỉ có cơm nước và chi phí đi lại, thay Chu Quốc Tường tuần tra các nơi về tình hình thuế rụng. Đây không tính là theo giặc, chỉ là vì dân giám sát, nếu phát hiện ra vấn đề gì, sau này theo giặc cũng coi như chiến tích. Những sĩ tử còn do dự, hoàn toàn buông bỏ lo lắng, nhào nhào đến báo danh. Không phải theo giặc, không có gánh nặng trong lòng, cũng không sợ triều đình truy tra. Và nhất phản tặc làm lớn, các cứ Tứ Xuyên không diệt, bọn họ liền có thể chính thức theo giặc, lần này tuần tra còn được tính vào chiến tích. Chỉ có lợi, không có hại, đồ ngốc mới không làm. Ngay cả Thái Học khuyên lui môn sinh, cũng đều ngứa ngáy trong lòng, không ngừng tự mình tẩy não, đây không phải theo giặc, đây là vì dân thanh ruộng. Trần Đông là người không chịu nổi đầu tiên, mang theo mấy người bạn đi báo danh, được phân đến Bao Thành huyện làm phương ruộng tuần sát viên. Muốn nói về Vương An Thạch biến pháp, hạng mục nào trăm lợi mà không có một hại, thì không nghi ngờ gì, đó là thủy lợi nông nghiệp pháp. Chỉ trong 7 năm, cả nước đã khởi công xây dựng thủy lợi hơn 1 vạn chỗ, tưới tiêu cho 36 triệu mẫu ruộng, đồng thời khai khẩn đất hoang thành ruộng đồng. Phù giữa các hàng, người chủ trì nạo vét sơn Hà Yển cũng mang theo thủy lợi nông nghiệp pháp mà đi. Hơn nữa, không cần quan phủ tốn quá nhiều thuế ruộng, bởi vì có thể bày đinh nhập mẫu. tức là căn cứ vào thôn xóm nơi Sơn Hà Yển chạy qua, dựa theo số lượng ruộng đồng mà phân chia người và tiền, thể hiện rõ nguyên tắc ai được lợi, ai phân chia. Trong tình huống bình thường, chỉ cần quan phủ không làm loạn, dân chúng sẽ tích cực phối hợp. Cụ thể đến từng thôn, chắc chắn sẽ có vô số tranh chấp nhỏ. Ví dụ như ruộng nhà ta, rõ ràng cách xa mương nước, tại sao lại phải phân chia như ngươi? Ví dụ như mương nước đi qua, muốn chiếm một lũng đất nhà ta, quan phủ nên đền bù mới đúng. Những tranh chấp nhỏ này, hương dân có thể tự mình giải quyết, quan phủ chỉ cần cưỡng chế thi hành là được. Cách làm này mới đúng là ý nghĩa của bày đinh nhập mẫu. Còn ung chính làm, thực chất là đem một phần thuế đất đổi thành quốc thuế, vì ổn định thu thuế mà móc nối với điền sản ruộng đất. Trương cư chính là một đầu tiên pháp, lao dịch đổi thành ngân lượng thu, tức đinh tiền. Thời nhà Minh, đinh tiền dùng cho chi tiêu địa phương, không cần nộp lên trung ương. Năm thứ hai Sùng Trinh đăng cơ, đã từng nghĩ theo tỷ lệ nộp lên. Nhưng mãi đến khi cổ hắn siêu vẹo trên cây, cũng chỉ có một số địa phương lừa gạt mà thi hành mà thôi. Ung chính thì hung hãn, cả nước đều phải nộp đinh tiền, đồng thời đem đinh tiền gộp vào thuế ruộng, đây chính là bày đinh nhập mẫu. Một số tỉnh nộp lên tỷ lệ ít, một số tỉnh nộp lên tỷ lệ nhiều, tổng thể bình quân xuống là nộp khoảng 80%. Lấy ví dụ, huyện nào đó tường thành sập, cần trưng tập lao dịch tu bổ. Thời Minh, huyện đó thu 10.000 lượng đinh tiền, có thể dùng toàn bộ để xây dựng tường thành. Mà sau này, Ung Chính cần nộp trước cho trung ương 8.000 lượng, địa phương chỉ còn 2.000 lượng để làm việc. Công trình thiếu tiền thì làm sao? Hoặc là tăng thuế, hoặc là phân chia. Tương đương với không thay đổi gì, nên trưng lao dịch vẫn phải trưng, địa chủ chỉ phải nộp thêm một phần tiền mà thôi. Mà địa chủ sẽ chuyển tổn thất đó sang cho tá điền. Cho nên nói, thuần túy là vì thu thêm thuế. Cũng có chỗ tốt, tài chính trung ương tăng lên, quản lý hộ tịch nới lỏng, xã hội nhân khẩu lưu động càng thêm sôi nổi, đa số tiểu dân quả thực không cần gánh chịu đinh tiền. Tiện thể nói thêm, Ung Chính có giỏi hơn nữa, bày đinh nhập mẫu cũng không phổ biến toàn quốc, hoàn toàn hoàn thành cải cách là vào năm Quan Tự. Động lực cải cách là chính phủ nhà Thanh thiếu tiền, buộc các tỉnh chưa thi hành phải nộp lên. Phù giữa các hàng mang theo mấy văn lại, hơn 10 binh sĩ, ngồi thuyền cưỡi ngựa khảo sát Hán Trung bồn địa. Mỗi khi đến một huyện, trước hết tiếp xúc với huyện lệnh, triệu tập lại viên họp. Tiếp đó thực địa thăm viếng Sơn Hà Yển, cùng phương sĩ thảo luận tình huống, không ngừng có sĩ tử nông thôn tình nguyện đi theo. Theo kế hoạch của Chu Quốc Tường, lần này quản lý Sơn Hà Yển cần 3 năm để hoàn thành, năm thứ nhất, khơi thông yển mương vốn có. Năm thứ hai, mở rộng đào bao thành đến phía tây huyện, Nam Trịnh đến thành Cố Đoạn. Năm thứ ba, kéo dài Sơn Hà Yển đến Dương Châu. Sau khi công trình hoàn thành, Sơn Hà Yển sẽ hoàn toàn hòa nhập vào Hán Giang thủy hệ, có thể ban ơn cho toàn bộ Hán Trung bồn địa. Lương thực Hán Trung bồn địa rất có khả năng sẽ tăng gấp đôi. Gấp đôi không phải là hình dung từ, mà là thuật lại sự thật, sản lượng ruộng cạn và ruộng nước khác nhau một trời một vực. Hơn nữa gặp phải tai năm, ruộng cạn rất có thể mất trắng. Giai đoạn chuẩn bị công tác của Sơn Hà Mương cùng phương ruộng của Chu Quốc Tường tiến hành đồng bộ. Bởi vì cần dựa theo ruộng đồng phân chia tu mương, trước hết phải thăm dò số lượng ruộng đồng, nếu không sẽ không biết có bao nhiêu phú hộ chuyển gánh lao dịch. Đã đi thăm hơn một tháng, phù giữa các hàng cầm bản vẽ dày cộc trở lại Hán Trung phủ thành. Đại thắng, đại thắng, đại tướng quân Tài Tử Đồng toàn diệt 10 vạn địch binh. Thành đô phủ Đường lại không có cường địch, binh lực trống rỗng có thể truyền hịch mà định ra. Hơn 10 quan sai cầm bài hịch đi khắp thành tuyên đọc, sau đó lại ra khỏi thành Tuyên Dương, rồi chạy đến các châu huyện khác. Bên trong và bên ngoài Hán Trung thành vì thế mà sôi trào, vô số dân chúng chạy đến báo tin. Những ngày này, tin chiến thắng đến liên tục. Có khi tiền tuyến gửi đến một phần tin chiến thắng, Chu Quốc Tường cố ý hủy đi mấy phần, cách 7-8 ngày lại phân biệt tuyên bố. Ngay cả Chu Minh chia ra mấy trăm tạp binh, đi chiếm lĩnh những thành không xa xôi, cũng có thể lấy ra Tuyên Dương riêng. Giống như những huyện thành nhỏ đó, thật sự có đại lượng quan binh đóng giữ vậy. Như vậy sẽ tạo nên một loại không khí, nghĩa quân luôn luôn đánh thắng trận, thường xuyên đại thắng, quan binh căn bản không thể ngăn cản. Phù giữa các hàng vừa vào thành không lâu, đã thấy mấy trăm quần chúng đứng trước bài hịch vây xem. Có người đọc sách đang lớn tiếng tuyên đọc, người đứng ngoài cùng bách tính cũng có thể nghe được. Cứ theo đà này, Chu tướng công muốn làm hoàng đế. Quan binh không trải qua đánh, chỗ nào thắng được nghĩa quân? Không phải quan binh không trải qua đánh, là đại tướng quân rất lợi hại. Người không nghe bài hịch nói đại tướng quân mang theo mấy trăm kỵ binh, liền xông trận giết xuyên quan binh mấy ngàn, một mực xông đến đại trận của chủ soái, ném ngã đại kỳ bắt sống địch soái. Ta nghe nói đại tướng quân biết pháp thuật, là cùng Chu tướng công học hải ngoại tiên pháp. Ta sớm biết, Hưng Nguyên phủ. Không đúng, nên gọi là Hán Trung phủ thành, chính là đại tướng quân đưa thiên thạch đánh hạ. Các ngươi đừng có nói bậy, đại tướng quân văn võ song toàn, đánh trận dựa vào mưu lược và võ nghệ. Trong vạn quân bắt sống địch soái, đây là tuyệt thế mãnh tướng, Hàng Vũ sống lại cũng không hơn thế này. Hàng Nhị Lang, ngươi cũng đọc sách, sao không vui vẻ đi làm quan? Còn có rảnh rỗi nhàn rỗi đến cùng chúng ta xem bài hịch. Hai ngày nay ta đã đi cầu quan, ta sớm biết Chu tướng công có thể thành sự, mấy ngày trước còn xem sao xem bói cho Chu tướng công. Hôm qua bói được tin tượng, khách tinh phạm tử vi cung, tử vi tinh ám nhược. Đây là thượng thiên tỏ rõ Đại Tống tất nhiên vong, có tân quân giáng lâm, sắp thay đổi triều đại. Tháng trước ngươi không phải còn nói, để tình sáng tỏ, phản tặc tất nhiên vong. Thời thế thay đổi, tin tượng biến ảo khó lường, phàm nhân khó hiểu vạn nhất, trong một sớm một chiều đều có biến động, huống chi đã qua hơn một tháng. Phù giữa các hàng nghe đến buồn cười, tiếp tục hướng phủ đệ của Chu Quốc Tường mà đi. Đã thấy nha môn bên ngoài, tụ tập hơn 20 người đọc sách. Bọn gia hỏa này vốn giữ thái độ quan sát, biết được quan binh thành đô phủ Đường toàn quân bị diệt, nghĩa quân chiếm lĩnh thành đô Bình Nguyên đã là kết cục đã định, cuối cùng không kìm được mà chạy đến tìm kiếm một quan nữ chức. Đột nhiên, có một chút quan đi ra tuyên bố, kinh lược tướng công bảo ta truyền lời, chư quân đều là rường cột nước nhà, nếu có tài năng nhất định được trọng dụng. Chờ sang năm đầu xuân sau, còn có một lần khảo thí, các vị mời sang năm lại đến A nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đám sĩ tử lộ ra rất lo lắng, nếu đợi đến sang năm, chuyện tốt đều bị người khác chiếm hết. Hiện tại cả đám đều bắt đầu hối hận vì đã quan sát chờ đợi. Những kẻ theo tặc nhanh chóng sĩ tử và lại viên, người cao nhất đã làm đến Tri Châu, bản thân mình lại bị Tư Lại coi thường. Có người đọc sách hỏi, lúc này còn có thể ghi danh không, đi các huyện làm phương ruộng tuần sát viên. Chúng ta không cần gì cả, chỉ cần đi tuần tra các huyện, chỉ cầu tra ra lỗ hổng để có chút chiến tích. Đúng đúng đúng, đi tuần tra làm tuần sát viên, không uổng phí Chu tướng công một xu thuế ruộng. Những người đọc sách còn lại nhao nhao phụ họa. Chúc quan nói, các vị chờ một chút. Vị chúc quan này vào trong xin phép, một lát sau lại trở về, kinh lược tướng công nói, làm tuần sát viên thì được, không được mượn cơ hội quấy rối địa phương, không được phép tại nông thôn ăn không lấy không. Một khi thẩm tra có hành vi này, sẽ bị đánh vào ô danh sách vĩnh không tuyển dụng. Nếu bằng lòng, thì đến lĩnh lệnh bài. Bằng lòng, bằng lòng. Một đám người đọc sách tràn vào, khi dễ dàng có thể có chức vị thì lại thờ ơ, bây giờ làm quan càng khó khăn, ngược lại vô cùng nhiệt tình, thế mà bằng lòng tự trả tiền làm tuần sát viên, chỉ vì trước khi chính thức được thu nhận, tích lũy chiến tích. Phía sau những nụ cười méo mó, có những kẻ khát khao chiến tích đang dán mắt vào, đoán chừng việc đo đạc đồng ruộng sẽ càng thêm thuận lợi, quan lại cùng địa chủ mà lơ là một chút là bị nắm thóp ngay. Chờ một lát, phù giữa các hàng được mời vào. Chu Quốc Tường để tùy tùng pha trà, mỉm cười hỏi, điều tra đến đâu rồi? Phù giữa các hàng bưng ra một chồng bản vẽ dày cộp, rút ra tờ trên cùng nói, đây là bản đồ Sơn Hà Yển khu vực Đông Bắc Nam Trịnh đến Bao Thành, căn cứ vào bản đồ của còn lưu giữ từ thời Tống, có nhiều chỗ cần điều chỉnh đôi chút, dù sao thời gian đã quá lâu nên có nhiều thay đổi. Chu Quốc Tường hỏi, bách tính có thái độ ra sao? Phù giữa các hàng đáp, thân sĩ đặc biệt tích cực, sẵn lòng bỏ tiền, bỏ lương, bỏ người ra. Nếu có tranh chấp, bọn họ cũng tự mình cân đối. Tiểu dân thì có phần lạnh nhạt hơn, nhưng cũng không kháng cự. Điều này bắt nguồn từ uy vọng của Chu Quốc Tường trong dân gian, chưa từng có chuyện nói một đằng là một nẻo, bởi vậy công tín lực rất cao. Nói câu không dễ nghe, Chu gia phụ tử có thể bị triều đình tiêu diệt, nhưng Sơn Hà Yển sau khi sửa xong vẫn còn đó, đám địa chủ có thể hưởng lợi lâu dài. Chu Quốc Tường có thể khiến thân sĩ địa chủ đồng tâm hiệp lực tu sửa yển, quan viên Đại Tống lại không làm được. Bởi vì công tín lực quá kém, cũng có thể nói là thiên hoa loạn trụy, đám địa chủ không tin quan phủ, luôn cảm thấy những tên kia muốn nhân cơ hội mưu lợi bất chính. Giai đoạn một cần bao nhiêu thuế ruộng? Chu Quốc Tường hỏi. Phù giữa các hàng nói, đào đi bách tính phân chia, kinh lược phủ còn cần 8.000 sâu tiền, 8.000 thạch lương thực. Được, ta sẽ nhanh chóng kiếm. Chu Quốc Tường tỏ vẻ hài lòng, bởi vì quá mẹ nó rẻ. Rẻ như vậy, đương nhiên là bách tính phải gánh chịu phần lớn. Chu Quốc Tường còn nói, kinh lược phủ chính thức thành lập thủy lợi tư, ngươi toàn quyền phụ trách. Chúc quan cùng thuộc hạ, ta sẽ điều một ít cho ngươi. Mau chóng khởi công là vừa, phải hoàn thành trước khi vào vụ xuân cày bừa. Thông hai huyện, công trình thủy lợi, chủ yển đã có hai cái, còn có rất nhiều chi yển, một mùa đông thời hạn công trình rất căng. Cho dù các thôn phụ lão cùng ra trận, nếu gặp tuyết lớn, hơn phân nửa cũng là không xong. Phù giữa các hàng chỉ vào bản vẽ nói, đảm bảo khơi thông hai cái chủ yển, nhưng chi yển e rằng lực bất tòng tâm. Đặc biệt là thông hai cái chủ yển cùng chi yển Hán Giang, gần như đã bị bồi lấp hoàn toàn, khác gì việc đào lại từ đầu. Chu Quốc Tường nói, năm nay tu sửa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, người không cần lo lắng gì, còn lại sang năm, sau khi cày bừa vụ xuân sẽ đào tiếp. Vâng. Phù giữa các hàng thỏa mãn, làm quan dưới trướng Chu Quốc Tường, so với làm quan ở Đại Tống còn có ý nghĩa hơn nhiều. Rất nhiều việc đều là những việc trước kia hắn muốn làm mà không thể làm. Huyện Bao Thành, Hương Cao Yển. Nơi này là khởi điểm của kênh mương chính thứ hai của Sơn Hà Yển. Nếu tính cả kênh mương của huyện Tây, Sơn Hà Yển tổng cộng có 3 con mương chính. Từng đội nông dân mang theo công cụ tiến về thượng du. Có người được địa chủ phái đến, địa chủ chia thuế ruộng nộp lên, lại phụ trách đưa tá điền là dịch phu. Những dịch phu này được quan phủ thống nhất trả tiền công. Có người là trung nông, không có tiền hoặc không nỡ chia, chỉ có thể ra người đào kênh mương, không có lương nhưng phải được ăn cơm. Trước khi nạo vét kênh mương, trước tiên cần phải sửa chữa 3 đập ngăn sông để ngăn nước rời núi. 3 con đập này dùng để nâng cao mực nước, tích nước rồi dẫn vào 3 con mương chính để tưới tiêu. Còn phải xây dựng thiết bị khống chế lượng nước, căn cứ vào lượng tưới tiêu của từng mương chính, phân phối lượng nước dẫn xuống hạ du. Muốn tưới tiêu toàn bộ Hán Trung, 3 con đập ngăn sông là không đủ, đợi giai đoạn một thủy lợi hoàn thành, e rằng còn phải xây thêm 2-3 con đập nữa. Một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại công trường. Phụ giữa các hàng đang chỉ huy điều hành nghe vậy liền quay người, vị này là... Thanh niên chắp tay nói, Triệu gặp cát. Người được Chu Minh nhận định là thủy lợi 95 triệu thuyên, được tiến cử làm thái thường tự thiếu khanh, vì nói giúp thái tử vài lời hữu ích, đã bị biếm đi ở lại châu thu thuế rượu. Mà Triệu gặp cát, con trai của Triệu Thuyên, thì đỗ tiến sĩ, ban đầu làm huyện úy huyện Vinh Xương, bị Lâm Xung, Bạch Kỳ mang binh bắt lại. Triệu gặp cát đã ở Đại Minh thôn vài ngày, quen biết Bạch Kỳ. Triệu gặp cát lấy ra lệnh bài, được Chu tướng công coi trọng, ta hiện tại là tư bộ của Ti Thủy Lợi, hiệp trợ phù tư đang nạo vét Sơn Hà Yển. Gia phụ từng làm quan ở Hán Trung, đối với Sơn Hà Yển cũng có chút hiểu biết, cũng đã làm quy hoạch tương ứng. Đáng tiếc bách tính không tin quan phủ, không có địa chủ nào chịu bỏ công bỏ tiền. Phù giữa các hàng không rõ lai lịch của người này, chắp tay nói, xin vui lòng chỉ giáo. Triệu gặp cát nói, đập ngăn sông, tăng lên 6 cái là vừa. Bên cạnh mương chính Lâm Giang, còn phải tăng thêm 2 con mương tràn, phòng ngừa mương chính dẫn nước quá nhiều, gây bất lợi cho việc tưới tiêu đất đai hạ du Hán Giang, cũng có thể ngăn vỡ để khi có lũ lụt. Còn phải thêm thiết bị thoát nước và cống. Đáy mương trải đá phiến hoặc sỏi, làm dấu hiệu độ sâu nạo vét hàng năm. Phù giữa các hàng nghe xong liền biết người này là người trong nghề, vội vàng nói, xin hãy nói tỉ mỉ. Triệu gặp cát dẫn phù giữa các hàng đến mấy chỗ trọng yếu, hiện trường phân tích giải thích. Sau một hồi, phù giữa các hàng vô cùng bội phục, bắt đầu trình bày quy hoạch của mình. Hai bên kết hợp, công trình tăng thêm, lại phải thêm kinh phí, thời hạn công trình cũng phải kéo dài. Chỉ riêng giai đoạn 1, đã phải thi công đến mùa thu năm sau. Triệu gặp cát theo phe Chu Minh, so với nhiều người khác còn dứt khoát hơn. Thứ nhất, cha hắn đã bị giáng chức, trong nhà cũng không có quan lớn nào. Thứ hai, hắn quen biết Chu Quốc Tường, lại rất khâm phục. Thứ ba, có thể lập tức tham gia vào việc tu sửa Sơn Hà Yển. Chu Minh ở phủ Đường Thành Đô và Đường Tử Châu còn bắt được không ít quan viên, có 13 tiến sĩ quan bằng lòng đầu nhập. Số lượng nhiều như vậy, đương nhiên là vì đánh chiếm Thục Trung, thế các cứ đã sơ bộ xác lập. Chu đại tướng quân của ta cũng không phải thứ gì cũng cần, trong 13 tiến sĩ quan đó, có 5 người thanh danh quá thối nát, trực tiếp chặt đầu đi trấn an dân chúng. 8 người còn lại, Triệu gặp cát được đưa đến Hán Trung, còn lại đều được an bài làm quan trong Thục. Triệu gặp cát ngồi trên đê, nhìn công trường ngẩn người, cảm giác thế sự thật mẹ nó ly kỳ. Tổ tông của hắn là Ngụy Vương Triệu Đình Mỹ, cũng tức là Triệu Khuôn Dận, em trai của Triệu Quang Nghĩa. Vì bất mãn với việc Triệu Quang Nghĩa kế vị, ngấm ngầm có nhiều oán hận và hành động nhỏ, bị chụp mũ mưu đồ bất chính, bị biếm thành huyện công Phù Lăng, an trí tại Phòng Châu không cho phép chạy loạn, nói trắng ra là bị giam lỏng. Giam lỏng còn chưa tính, 38 tuổi tráng niên chết bất đắc kỳ tử. Triệu Quang Nghĩa bi thương khóc lớn sau đó, lại vạch trần em trai không phải do Thái Hậu sinh ra, mà là do vú em Cảnh Thị sinh ra, hoàn toàn phá hủy tính chính thống của dòng dõi Triệu Đình Mỹ. Triệu Đình Mỹ để lại 10 con trai thứ 5 Triệu Đức Quân lại sinh 11 đứa con trai lan tràn đến Triệu Thuyên, Triệu gặp các hai đời này đã không thể tính là tôn thất, không những là chi thứ, mà còn là con thứ cháu thứ. Nhưng Triệu gặp các cuối cùng chảy dòng máu Triệu Tống, bây giờ lựa chọn theo phe Chu Minh thật sự quá nhảm nhí. Triệu gặp các bỗng nhiên tự giễu bật cười, phủi mông, đứng dậy đi hiệp trợ phù giữa các hàng làm việc. Trần Đông cũng đến công trường, hỏi một dịch phu đang vận chuyển bùn, trong nhà các hạ có ruộng đất đã đo đạc xong chưa? Dịch phu nói, ta là tá điền của Lưu Viên Ngoại, không có điền sản ruộng đất gì. Trần Đông lại hỏi, có từng thiếu Lưu Viên Ngoại thuế ruộng không? Dịch phu nói, thiếu không ít. Trần Đông hỏi tiếp, có biết giảm tô giảm tức lệnh không? Cái gì mà lệnh? Dịch phu lắc đầu, chưa từng nghe qua. Trần Đông lập tức móc ra ống trúc bút, đợi hắn thêm mực, dịch phu đã gánh bùn đi xa. Hắn bước nhanh đuổi theo, xin hỏi các hạ, là huyện nào, hương nào, bên trong bảo đảm nào, thôn nào? Dịch Phu nói, huyện Bao Thành, Hương Cao Yển, bên trong thứ hai, bảo đảm thứ nhất, thôn Châu Đường, ngươi hỏi mấy cái này làm gì? Trần Đông nói, kinh lược tướng công có giảm tô giảm tức lệnh, trước kia thiếu địa chủ vay nặng lãi, theo lãi hàng năm một phần để trả. Đã trả hết lợi tức vượt quá tiền vốn, không cần tính lợi tức nữa, chỉ cần trả lại tiền vốn là được. Đã trả hết lợi tức vượt quá 3 lần tiền vốn, thì không cần trả lại gì cả. Từ năm sau trở đi, vay thuế ruộng mới, lãi hàng năm không được vượt quá 2,5%. Dịch Phu trực tiếp buông gánh xuống, không thể tin nói, còn có chuyện tốt này. Trần Đông nói, lệnh này đã ban bố một tháng, từ Tết Nguyên Đán năm sau bắt đầu thi hành, nhưng quan phủ đã sớm nên cáo tri bách tính. Ngươi lại không nghe được một chút tin tức nào, tất nhiên là có người cố ý giấu giếm, ta phải ghi lại một khoản. Năm sau, sau Tết Nguyên Đán, lưu viên ngoại kia nếu không giảm tô giảm tức, người cứ đến huyện Bao Thành cáo quan. Nếu huyện Bao Thành không quản, thì đến phủ thành Hán Trung cáo quan, kinh lực tướng công sẽ vì ngươi làm chủ. Ta nhất định đi, thiếu nhiều thuế ruộng như vậy, liều mạng cũng phải cáo quan. Đôi mắt Dịch Phu sáng rực. Trần Đông lại hỏi, lần này đến chế tác, có thể lĩnh được bao nhiêu tiền công và khẩu phần lương thực? Dịch Phu nói, mỗi ngày hai bữa, làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, việc này mệt mỏi thật sự, cũng không ăn no bụng. Tiền công mỗi ngày 30 văn, nói là làm xong việc mới cho. Trần Đông nghi ngờ có người bớt xén lương thực, lập tức đi tìm phù giữa các hàng. Phù giữa các hàng lại nói, là ta sai khiến, kinh lược tướng công thu thuế ruộng, còn chưa hoàn toàn thu được. Địa chủ chia thuế ruộng, cũng còn rất nhiều chưa vận chuyển đến, chỉ có thể tạm thời tiết kiệm một chút. Bên đập này ta tự mình trông coi, khẩu phần lương thực và tiền công chắc chắn không sai sót. Còn có vài đoạn mương chính đang nạo vét, phái một số quan lại phân đoạn phụ trách, các hạ có thể đi xem bên đó. Trần Đông nháo một phen, lại đi hỏi Dịch Phu khác. Bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng có một trung nông nói, nhà ta tổng cộng điển ra 6 mẫu đất, lúc này trượng ruộng chỉ còn 4 mẫu, còn lại 2 mẫu ruộng không tìm thấy, quan phủ đã cấp khế ước khác. Trần Đông nói, chuyện này tra không rõ ràng, người có thể đi báo quan, có thể lấy lại một nửa ruộng căn. Kỳ thật lúc trượng ruộng, người nên nói với quan sai, tự động một người một nửa. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Đây là vấn đề còn sót lại của lịch sử, Chu Quốc Tường vì nhanh chóng phân chia ruộng đất, sai quan lại giải quyết dứt khoát, tra không rõ trực tiếp một người một nửa. Đại Tống khai quốc mới bắt đầu, đã từng dự định làm thụ ruộng chế, trên nguyên tắc tất cả thổ địa đều thuộc về triều đình. Nhưng lực cản quá lớn, không thể thành công. Thế là đã thu hồi quốc hữu thổ địa, địa tô cho nông dân trồng trọt, còn lại sở hữu tư nhân thổ địa phát cho khế ước. Theo thời gian chuyển dời, điền cày quan điền nông dân, tự động thu hoạch được vĩnh quyền lĩnh canh. Mà quan điền thường xuyên ban cho văn võ bá quan thu hoạch được quyền sở hữu, nhưng không thể thu hoạch được quyền sử dụng. Điều này xuất hiện nhóm đầu tiên một ruộng hai chủ, tại Đại Tống gọi là ruộng căn, ruộng mặt, tại Minh Thanh hai triều gọi ruộng xương, ruộng da. Vương An Thạch vì biến pháp tài chính mà khởi động, ồ ạt bán ra quan điền, khiến một ruộng hai chủ trở thành tư hữu hóa hoàn toàn. Cùng lúc đó, vô số địa chủ nắm trong tay điền sản, muốn kiếm tiền nhưng lại không muốn bán đứt ruộng đất. Thế là, họ bán quyền sử dụng ruộng đất, hành vi này gọi là cầm cố. Cầm cố cũng có thời hạn, chủ ruộng nắm quyền sở hữu chỉ cần có tiền, đến kỳ có thể chuộc lại quyền sử dụng. Còn người nắm quyền sử dụng, nếu chủ ruộng không chuộc, đến kỳ có thể ưu tiên mua quyền sở hữu. Nếu chủ ruộng không có tiền, người nắm quyền sử dụng cũng không muốn mua, ruộng sẽ ưu tiên bán cho thân thích hoặc hàng xóm. Thân thích hoặc hàng xóm không mua, người khác mới có thể mua ruộng. Ruộng căn và ruộng mặt, bất luận kỳ hạn, đều có thể bán đi. Nộp thuế cho quan phủ là nghĩa vụ của người nắm ruộng mặt, tức là người sử dụng đất phải nộp thuế. Ký kết hiệp ước cầm cố, nhất định phải đến quan phủ sang tên, nếu không bị kiện cáo thì khó mà phân xử. Đến cuối những năm Bắc Tống, một mảnh đất ruộng căn và ruộng mặt sớm đã không biết chuyển tay qua bao nhiêu lần, đúng là một mớ bồng bông. Vì thế mới có nhiều ruộng ẩn, trốn thuế, nên thái giám Lý Ngạn mới có thể tùy tiện thu tô, bởi vì đa số điền sản khó xác định quyền sở hữu. Chu Quốc Tường hiện tại thanh tra đồng ruộng, còn phải làm rõ ruộng căn và ruộng mặt. Đối với những vấn đề lịch sử còn tồn động, không thể xác định quyền sở hữu đất đai, nếu có thể xuất trình khế ước hoặc hiệp ước, thì chia đôi, hoặc chia đều cho nhiều người. Hơn nữa quy định, từ năm sau, bắt đầu từ Tết Nguyên Đán, sau này mang khế đến quan phủ sẽ không nhận. Điền chủ khi cầm cố quyền sử dụng, nếu không đến quan phủ báo cáo sang tên, thì ruộng đất đó vẫn do chủ ruộng gánh chịu thuế má, tương đương với việc bán ruộng mà vẫn phải nộp thuế, như vậy mới có thể tránh được tình trạng sổ sách ruộng đất và thuế má hỗn loạn. Chắc chắn sẽ có vô số tiểu dân vì thông tin chậm trễ mà bị thiệt thòi, nhưng đây chỉ là nỗi đau nhất thời, Chu Quốc Tường sẽ không quan tâm. Mặt khác, chủ ruộng hợp nhất cả ruộng căn và ruộng mặt, vì nắm giữ toàn bộ điền sản, khi nộp thuế sẽ theo thuế ruộng bình thường. Chỉ có chủ ruộng mặt phải nộp một khoản thuế tách rời điền sản, đây là để buộc điền chủ nắm giữ quyền tài sản hoàn chỉnh. Trần Đông An ủi Dịch Phu một hồi, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu không phải Tào Phản, sao có thể giải quyết được vấn đề đồng ruộng? Hoàn toàn là một mớ sổ sách lộn xộn. Chỉ có người nắm trong tay đao mới có thể giải quyết triệt để. Vương An Thạch lúc đó là hy vọng cuối cùng của Phương Ruộng, bởi vì triều đình nắm trong tay số lượng lớn ruộng căn. Vương An Thạch bán quan điền, ruộng căn tự do chuyển nhượng, sau này có là Thiên Vương lão tử đến cũng không làm rõ được. Phương Ruộng của Thái Kinh chắc chắn thất bại, cho dù quan lại có cẩn trọng đến mấy, cũng không có bản lĩnh sắp xếp hết ruộng ẩn. Trần Đông đột nhiên cảm thấy, chỉ có Tạo Phản mới là con đường duy nhất. Dương Châu, Vân Dương Cốc, nơi này cũng đang tiến hành thanh tra đồng ruộng. Văn Vũ Quan trực tiếp giao tình hình điền sản của nhà mình cho đám lại viên xử lý. Mà đám lại viên kia cũng biết con gái của Văn Vũ Quan đã sớm gả cho Chu Quốc Tường làm thiếp. Bọn chúng không dám thanh tra quá gắt gao, chỉ kiểm tra qua loa sổ ruộng của Văn Vũ Quan, xem xét hơn 10 khoảnh ruộng không có vấn đề gì thì thôi. Chu Quốc Tường liên tục nhấn mạnh không cho phép bất kỳ ai làm việc thiên vị, cũng không thể nể mặt bất kỳ phú hộ nào, nhưng khi gặp phải những kẻ có bối cảnh sâu xa, đám lại viên lại nào dám làm thật. Thế nhưng cũng có những kẻ tích cực, tỷ như Viên Tuần Sát ruộng đến từ nơi khác. Kim An Tiết, Tự Ngạn Hừ, người Hưu Ninh, Hấp Châu, nhà bị Phương Lập tàn phá không nhẹ. Trong lịch sử, vị quan này thời Nam Tống làm ngự sử, làm quan chỉ nhắm vào sự việc chứ không nhắm vào con người, cơ hồ đắc tội tất cả các phe phái, bao gồm cả hai vị hoàng đế. Con trai của Hàn Thế Trung, hắn từng vạch tội. Anh trai của Tần Cối, hắn từng vạch tội. Con trai của Nhậm Bá Vũ, hắn từng vạch tội. Kế sách ngăn địch của Dương Nghi cũng bị hắn lật đổ hoàn toàn. Lại vì đắc tội Tần Cối, bị bãi quan 18 năm. Sau khi Tống Hiếu Tông lên ngôi, Kim An Tiết lại còn tự mình vạch tội chính mình. Hắn nói, bệ hạ ngài đăng cơ đến nay, quan viên bị vạch tội, bất luận văn võ đều bị xử phạt. Cũng có rất nhiều người tố cáo ta, sao ngươi không xử lý ta đây? Hiện tại ta tố cáo chính mình, bệ hạ nếu không xử lý, thì khó lòng lắng dịu dư luận trong ngoài. Đây mới là bình xịt trong giới chiến đấu cơ, nổi giận lên thì ngay cả mình cũng phun. Khi đám lại viên bắt đầu thanh tra ngũ cốc ở Vân Dương, Kim An Tiết liền lặng lẽ quan sát, sau đó lập tức đến Hán Trung Phủ Thành, nói với Chu Quốc Tường, tướng công muốn lấy thiên hạ sao? Chu Quốc Tường nói, muốn cứu thiên hạ, trước phải lấy thiên hạ. Kim An Tiết nói, vãng sinh thường nghe người ta nói, lấy thiên hạ là nhà người, không lấy một nhà là mang. Tướng công thanh tra ruộng, nếu làm việc thiên vị thì khó khiến kẻ dưới phục tùng, không thể phục Hán Trung chi chúng, thì khó phục thiên hạ chi chúng. Lời này có lý, còn xin nói rõ. Chu Quốc Tường mỉm cười nói. Kim An Tiết chỉ vào phía đông, nhà mẹ đẻ của Văn Phu Nhân ở Vân Dương Cốc, chiếm diện tích khá lớn, lại viên hai ngày không đến đã đo xong đồng ruộng. Đây chẳng phải là làm việc thiên vị sao? Chu Quốc Tường thu lại nụ cười, thật có chuyện này sao? Kim An Tiết chắp tay nói, thiên chân vạn sát. Chu Quốc Tường nói, ta viết một phong thư tây, người đến phụ trách thanh tra mẫu ruộng ở Vân Dương. Về phần đám lại viên trước đó, cứ theo quy củ mà xử trí. Kim An Tiết chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Nếu Chu Quốc Tường che chở cha vợ, Kim An Tiết đã sớm về quê ẩn cư. Hiện tại Chu Quốc Tường thiết diện vô tư, Kim An Tiết ngược lại hạ quyết tâm, thanh tra ruộng xong hắn sẽ chính thức đầu nhập. Kim An Tiết cầm thư tay của Chu Quốc Tường, đến Dương Châu hưng phấn triệu tập lại viên, hùng hổ tiến thẳng đến Vân Dương Cốc, Văn lão tiên sinh, đắc tội. Văn Vũ Quan chỉ hơi nhịn không được, hừ lạnh một tiếng trở về thư phòng. Vợ là Tô Thị cũng không cho sắc mặt tốt gì, đi theo trượng phu vào trong phòng, oán trách, cái tên Chu Quốc Tường này còn chưa làm hoàng đế, đã trở mặt không quen biết, con gái ở chỗ hắn sợ là không được sủng ái. Văn Vũ Quan lại phê bình vợ, đây mới là người có thể làm nên chuyện lớn. Vậy vừa rồi ông bày cái mặt thối gì ra? Tô Thị hỏi lại. Văn Vũ Quan nói, ta không biết xấu hổ sao? Hắn làm việc lớn của hắn, ta muốn giữ thể diện của ta, hai chuyện này cứ tách riêng ra mà bàn luận. Tô Thị không nói gì nữa, cảm thấy đầu óc của trượng phu có vấn đề. Văn Vũ Quan nói, đi gọi Đại Lang đến. Không đi. Tô Thị vẫn còn đang hờn dỗi. Văn Vũ Quan không sai khiến được vợ, chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm con trai. Văn Loan giờ phút này đang theo dõi Kim An Tiết thanh tra ruộng. Đại Lang đến đây nói chuyện. Văn Vũ Quan hô. Văn Loan chạy nhỏ đến tức giận nói, cha, con đang nhìn bọn họ đo đạc, xem người này có thể đo ra hoa gì không. Văn Vũ Quan phê bình, cho dù có sai sót, chỉ là đo thiếu mấy phần, nộp thêm thuế má mà thôi, đại trượng phu tại thế lại cứ chăm chăm vào mấy phần đó. Còn có tiền đồ gì chứ? Văn Loan có chút mơ hồ, cha rốt cuộc muốn nói đạo lý gì? Văn Vũ Quang nhỏ giọng nói, ta một thân xương cốt già nua, chỉ tại sơn lâm giả thú, đời này không muốn làm quan. Con thì khác, con mới ba mươi mấy tuổi, sống quãng đời còn lại điền viên không phải là điều con nên làm. Cha, chẳng phải cha không cho con đi thi cử làm quan sao? Văn Loan hỏi. Văn Vũ Quang nói, ở Đại Tống làm quan, lĩnh bổng lộc đều là nghiệp chướng tiền. Muội phu của con thì khác, có thể làm nên chuyện lớn, con hãy đi mưu một chức quan. Về công, có thể giúp ích cho bách tính. Về tư, có thể chấn hưng văn thị. Văn Loan nói, hai tháng trước, cha còn mắng muội phu là lòng lang dạ thú, bây giờ sao lại nói hắn có thể làm nên chuyện lớn? Nói nhảm nhiều làm gì? Cứ đi đi. Văn Vũ Quang không nhịn được nói. Văn Loan gãi gãi đầu, cũng không tiếp tục nhìn đám lại viên đo ruộng, thu dọn hành lý chạy đến chỗ Chu Quốc Tường cầu quan. Dương Châu thư viện. Trong trường học sĩ tử ngày càng ít, toàn bộ Hán Trung đều bị phản tặc chiếm, người đọc sách không thể tham gia khoa cử, thì còn cần gì phải khổ cực đọc sách nữa. Một số học sinh trở về nông thôn quan sát. Một số học sinh đã mưu được chức quan. Một số học sinh làm viên tuần sát ruộng. Bây giờ còn ở lại trường học đọc sách đã không đến 30 người, hơn phân nửa đều họ Mẫn. Một gia bộc thở hồng hộc chạy đến thư viện, đại tướng quân đã tiến vào chiếm giữ thành đô thành, phái binh càn quét toàn cảnh thành đô phủ đường. Kinh lược tướng công mấy ngày trước hạ lệnh, đổi thành đô phủ là Ích Châu phủ. Hán Trung phủ và thành đô phủ ở giữa, mới thiết lập ba châu phủ. Lợi Châu Cường đạo giết người quá nhiều, trăm nghề tiêu điều, nhà phủ ba châu đổi tại Lãng Trung. Hợp Châu, Liên Thà, Trong Sông, Tây Mạo Xưng, Nam Mạo Xưng, Quảng An các vùng, mới thiết lập Hợp Xuyên phủ, nhà phủ tại Thạch Chiếu. Thành đô cứ như vậy mà chiếm được. Mẫn Văn Quý cảm thấy rất kỳ lạ. Thành đô là thành phố lớn, thành cao hào sâu, sao lại cứ thế mà định ra? Cho dù chỉ chiêu mộ cư dân trong thành, làm quan cũng có thể kéo 10 vạn người thủ thành A, nhưng mà đọc nhiều lịch sử thì biết đây là chuyện thường tình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Các triều đại đổi thay, quân đội ở thành đô Bình Nguyên thường kéo đi thủ Kiếm Môn, Tử Đồng, Quảng Hán. Một khi những nơi này bị công phá, thành đô thành nội bất luận còn lại bao nhiêu binh, cơ bản sẽ không còn có gì kịch liệt chống cự. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiếm Môn các vùng đều là nơi hiểm yếu, có thể bị công phá thì đã đến đường cùng. Liên tiếp thua trận truyền về thành đô, dân tâm và sĩ khí đều xuống đến cực điểm, bách tính thành đô Bình Nguyên đã sớm không muốn đánh. Mẫn Văn Úy hỏi, chức quan của ba phủ này đã có người nhậm chức chưa? Chu Quốc Tường làm ra cải cách hành chính, phủ tương đương với đường trước đó, quyền lực tri phủ chỉ hơi thua so với chuyển vận sứ. Trước đó chỉ có một Hán Trung phủ, do Chu Quốc Tường tự lĩnh. Gia phó trả lời, đã có người nhậm chức. Tri phủ Hán Trung là Liễu Giám, tri phủ Ba Châu là Trương Căng, tri phủ Hợp Xuyên là Từ Thoa, tri phủ Thành Đô là Cảnh Nhạc. Mẫn Văn Quý cả kinh nói, Trương Căng, Liễu Giám, Từ Thoa đều theo giặc. Còn Cảnh Nhạc lại là thần thánh phương nào? Những bổ nhiệm này rất không bình thường, Từ Thoa thuộc phe Thái Đảng A kỳ thật, Từ Thoa này thuộc phe Thái Đảng là bị người ta gán nhãn mác. Hắn vì tinh thông dịch kinh và thuộc số âm dương, được trước Tống Huy Tông thưởng thức, làm cận thần của hoàng đế, Thái Kinh mới thừa cơ lôi kéo đề bạc, kết quả bị vương phủ xa lánh bị giáng chức. Liễu Giám càng là đắc tội vương phủ, Đồng Quán là năng thần, bị Đồng Quán xa lánh mà biếm đến Hán Trung. Trương Căng đương nhiên không cần phải nói, cha vợ của Chu Minh, vì đắc tội hoàng đế mà bị biếm quan. Bao gồm cả Cao Cảnh Sơn, từng người đều có bản lĩnh. Từ Thoa, Cao Cảnh Sơn hơi tham lam một chút, nhưng tham cũng không quá đáng, đa số thời điểm đều là phụng mệnh vơ vét của cải. Mà Trương Căng, Liễu Giám hai người thì thuộc về chân chính thanh quan, ngay cả lệ của màu xám thu nhập cũng không cần. Đem thu nhập màu xám mà mình có thể cầm, sung vào thu thuế thông thường, dùng cái này giảm bớt gánh nặng cho bách tính. Bốn vị tân nhiệm tri phủ này đều có mấy chục năm kinh nghiệm trị dân, thật sự không phải loại thanh niên có thể so sánh. Mẫn Văn Quý vội vàng xuống núi triệu tập tộc nhân, nói rằng, Nguyên Chương Công thay trời hành đạo, là dân chờ lệnh, như Kim Xuyên Hiệp bốn đường đã thu thứ ba, bạo tống tất nhiên không thể kéo dài. Ta Mẫn gia cũng nên thuận theo thiên mệnh, cho đệ tử trong tộc đi làm quan, thực sự không được trước làm tư lại cũng được. Tân triều mới thành lập, quan lại còn được chia không rõ, liền làm lại viên cũng có thể nhanh chóng lên chức. Tộc lão nhóm đều rất im lặng, thậm chí có người nhìn không được mắt trợn trắng. Ba tháng trước, Mẫn Văn Úy tự mình mắng Chu Quốc là lang tâm cậu phế, vong ân phụ nghĩa, há miệng ngậm miệng đều là Chu Tặc, còn nghiêm cấm con cháu Mẫn gia theo Tặc. Hai tháng trước, Mẫn Văn Úy vẫn như cũ hô Chu Tặc, nhưng không nói gì về lòng lang dạ thú. Một tháng trước, Mẫn Văn Úy đổi tên Chu Tướng Công, cường đạo cũng thành nghĩa quân, vẫn như trước còn đang quan sát. Bây giờ cơm đã nguội, mới nói Nguyên Chương Công thay trời hành đạo, bảo con cháu Mẫn gia nhanh đi đầu nhập. Mẫn Văn Quý còn nói, phải tranh thủ thời gian viết thư, đem Mười Nhị Lang gọi trở về. Mười Nhị Lang cùng Chu đại tướng quân chính là bạn tri kỷ, hắn tại Bảo Tống làm tiểu quan có rất nhiều điều thú vị. Trở lại Tứ Xuyên tất nhiên được trọng dụng đề bạt. Cuối cùng có một tộc lão nhịn không được lên tiếng, Tam ca, trước ngươi không phải còn phàn nàn, nói Chu Tặc ảnh hưởng Mười Nhị Lang hoạn lộ sao? Mẫn Văn Quý kiên quyết không thừa nhận, ta nào có nói qua những lời như thế. Chu đại tướng quân lúc trước gửi thư đến viện, ta đã biết hắn là một sĩ tử bất phàm. Mỗi khi bàn luận, tất nhiên kinh thế hải tục, đầy bụng kinh luân càng khiến người ta tin phục. Hắn đúng là dị nhân trên trời rơi xuống, phú quý vô cùng, không thể cùng phàm phu tục tử giống nhau mà nói. Nguyên chương công cùng đại tướng quân tại Dương Châu khởi sự, đây là cơ hội tốt trời ban cho Mẫn gia, ta Mẫn thị nhất tộc nhất định từ nay về sau hưng thịnh. Tộc lão nhóm trong lòng oán khí rất sâu, sớm đã có người muốn đưa con cháu đầu nhập Chu gia, chỉ là bị Mẫn Văn Quý ngang ngược ngăn cản. Thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, bây giờ nói những điều này lại có ích gì? Mẫn Văn Quý lại trịnh trọng nói rằng, quan phủ thanh tra đồng ruộng, Mẫn gia các chi chỉ cần tận tâm phối hợp, không cho phép vì vài mẫu ruộng đồng mà bỏ việc lớn. Giảm tô giảm tức, cũng phải theo nguyên chương công mà làm, không chỉ có thể thu được sự ưu ái của nguyên chương công, đối với thanh danh của Mẫn gia cũng có đủ kiểu chỗ tốt. Tộc lão nhóm nguyên một đám cười lạnh, nghe lão già này nói xong, riêng phần mình về nhà chuẩn bị. Mẫn Văn Quý trong phòng đi tới đi lui, trong lòng lại bắt đầu hâm mộ Trịnh gia. Lão già Trịnh gia kia, thật sự là gặp vận may, thế mà gả tôn nữ cho Chu đại tướng quân làm thiếp, hơn nữa sớm sinh hạ dòng dõi, sau này không thiếu được một vị quý phi. Ai, Mẫn gia ta sao lại không nghĩ đến gả nữ nhi chứ? Yên kinh. Sau khi quân Tống rút lui, Liều quốc bắt đầu nội chiến. Quyền thần Lý Sự Ôn cùng con trai cảm thấy tình hình không ổn, một mặt phái người thông đồng với Đồng Quán, dự định bắt cóc Liêu Đức Phi quy hàng Đại Tống. Mặt khác, lại bí mật liên lạc với Kim Quốc, nguyện ý làm nội ứng cho Kim, giúp Kim Quốc chiếm lấy U Châu. Liêu Đức Phi ra tay trước, giết cha con Lý Sự Ôn, rồi dâng năm đạo thư xin hàng lên Kim Quốc, xưng thần. Yêu cầu duy nhất là lập gia luật định làm đế. Kim Nhân không đồng ý, Liêu Đức Phi liền tự thủ Cư Dung Quan. Quân Kim phá Cư Dung Quan, lập tức tiến vào Yên Kinh, chính quyền Bắc Liêu tuyên bố diệt vong. Kim Quốc hoàn toàn không hứng thú với U Châu. Bởi vì liên tiếp mấy năm chiến loạn và thiên tai, nơi này nghèo đến nỗi chim cũng không thèm ị, sau khi cướp đoạt tài sản của quý tộc Liêu, số còn lại đều bị quân Kim coi là gánh nặng. Nhân khẩu còn có chút tác dụng, những người Liêu còn sót lại, bị Kim Quốc đưa đến vùng đồng bằng Tùng Nộn để an trí. Vùng đất nghèo nàn, vật tư lại thiếu thốn, ai muốn đến chứ? Trên đường di chuyển, một lượng lớn hàng binh đào vong, chạy đến Thảo Nguyên đầu quân cho Liêu Quốc Thiên Tổ Đế. Thiên Tổ Đế chiêu mộ những thuộc hạ này, ở Thảo Nguyên dần dần khôi phục, âm mưu thu phục U Vân. Lúc này, A Cốt đã chết, Ngô Khất Mãi kế nhiệm làm hoàng đế Kim Quốc. Ngô Khất Mãi phái sứ giả Lý Tĩnh đến mở miệng, thương lượng việc bán Yên Kinh cho Tống Quốc, U Châu ngày nào cũng có người Liêu nổi loạn, dần đói khắp nơi, kêu gào đòi ăn, cái nơi chết tiệt này nên bán sớm để đổi tiền. Sứ giả Kim Quốc Lý Tĩnh chưa đến, chiến báo từ Tứ Xuyên đã tới. Chỉ có báo tiệp mới phát hịch, chiến bại đều là mật tấu khẩn cấp, phải nhanh chóng chuyển đến Xu Mật Viện. Trịnh Cư Trung đã chết bệnh vào đầu đông, trước mắt Xu Mật Sứ là Thái Du. Thái Du mở chiến báo ra xem, thân thể run rẩy như muốn ngã quỵ. Triệu Dực đã liên tục gửi mấy phong, nội dung đều là Kiếm Châu thất thủ, xin triều đình mau chóng đưa viện binh và lương thực. Thái Du lần nào cũng trả lời, cố gắng giữ vững Tử Đồng và Quảng Hán, đợi đến mùa xuân sẽ có viện binh. Đối với chiến sự Tứ Xuyên, quân thần Đại Tống vẫn rất tự tin. Kiếm Môn Quan và Tử Đồng đã ngăn chặn chủ lực giặc rất lâu. Mà quân đội Quỳ Châu cũng liên tiếp thắng trận, không ngừng thu phục đất đai đã mất, liên tiếp hơn 10 phần thắng, đã thu phục Miên Châu, Ba Châu, Bồng Châu, Quảng An quân. Theo chiến báo, giặc đã từ thịnh chuyển suy, quan binh Tứ Xuyên đang phản công. Thành Đô. Sao lại mất Thành Đô? Thái Du nhìn vào 800 dặm khẩn cấp trong tay, cả người rơi vào trạng thái mộng bức. Nửa ngày sau, Thái Du cầm cấp báo, cưỡi ngựa phi nước đại hướng Cấn Nhạc. Tống Huy Tông đang mở tiệc chiêu đãi cận thần và Quách Dược Sư, mặc dù đánh Liêu rối tinh rối mù, nhưng Quách Dược Sư lại cực kỳ được sủng ái. Vị hàng tướng Liêu Quốc này từng là chư vệ thượng tướng quân của Bắc Liêu. Mặc dù có không ít tài năng, nhưng nói êm tai thì đây là viên quan lớn nhất quy hàng Đại Tống. Huống chi, Quách Dược Sư còn hiến kế tập kích bất ngờ Yên Kinh, nếu không phải quân Tống vào thành hồ nháo, Yên Kinh đã sớm bị Đại Tống chiếm. Quách Dược Sư vừa đến, lập tức được Tống Huy Tông tiếp kiến, ban cho hào trạch, cơ thiếp, người hầu, thường xuyên được mời đi cùng hoàng đế du ngoạn Cấn Nhạc. Lục Lang có chuyện gì vội vàng thế? Tống Huy Tông hỏi. Thái Du không nói, nhìn về phía những người không phận sự bên cạnh hoàng đế. Tống Huy Tông cười nói, không cần giấu giếm, đều là người nhà cả. Thái Du vẫn không nói. Nụ cười của Tống Huy Tông bỗng nhiên biến mất, hắn biết có đại sự xảy ra, lập tức phất tay đuổi hết đám người. Hiện trường chỉ còn hai thái giám hầu cận, Tống Huy Tông hỏi, thật là Tống Giang lại chiếm thành trì nào? Thái Du nói, sau khi quân Thắng Tiên được huấn luyện lại, đã đánh cho Tống Giang chạy trốn khỏi Hà Bắc, không còn uy hiếp Đông Kinh. Vừa nhận được 800 dặm khẩn cấp, giặc ở Hán Trung đã chiếm được thành đô. Cái gì? Tống Huy Tông kinh hãi thất sắc, lập tức phẫn nộ nói, quân đội Diêm Châu không phải liên tiếp thắng trận, đã thu phục bốn châu quân sao? Sao không đánh về phía Tây, cắt đứt đường lui của giặc, cùng quân đội thành đô phụ giáp kích giặc? Thái Du nói, Xu Mật Viện đã hạ lệnh, bảo quân đội Quỳ Châu tiến về phía Tây. Bây giờ thành đô thất thủ, Quỳ Châu lại không có động tĩnh, chỉ có hai khả năng. Một là quân đội Quỳ Châu trên đường gặp quân giặc yểm trợ, bị chặn ở khu vực Tử Châu. Hai là quân đội Quỳ Châu từ đầu đến cuối đều trốn tránh, căn bản không dám đối đầu với giặc. Thái Du đoán trúng hoàn toàn, đoán chừng đã cùng văn võ quan viên thảo luận kỹ càng. Quân đội Diêm Châu ban đầu tiến về phía Tây, bị Lý Bảo yểm trợ ngăn lại, nếm mùi thất bại nên mới tránh chiến. Tống Huy Tông thất hồn lạc phách ngồi trên ngai vàng, Tử Xuyên là nơi giàu có, hơn nữa địa hình rất dễ bị cát cứ. Một khi giặc dựa vào hiểm trở của núi sông cố thủ, cấm quân, Tây quân dù có lợi hại đến mấy cũng khó mà tiêu diệt. Thái Du nói, bệ hạ, xin triệu kiến các vị tể phụ, cùng binh bộ hộ bộ thượng thư nghị sự. Đúng đúng đúng, mau gọi bọn họ đến Cấn Nhạc. Tống Huy Tông cuối cùng cũng phản ứng. Không lâu sau, trong Cấn Nhạc, nhóm hiền thần đã đến đông đủ. Bọn họ lần lượt là Vương Phủ, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Bạch Thời Trung, Trương Ban Sương, Vương An Trung, Lý Ban Ngạn, Triệu Giả, Thẩm Tích Trung, Hà Chí Đồng. Vốn còn Phùng Hy Triệu, người này thuộc phe cánh của Thái Kinh, tháng trước bị Vương Phủ đá ra làm tri châu. Bái kiến quan gia. Chư vị hiền thần đang hành lễ, Tống Huy Tông không nhịn được nói, đừng bái, Lục Lang mau nói cho bọn họ nghe. Thái Du nói, bốn đường xuyên hạp, giặc Chu đã chiếm ba đường, chỉ còn Quỳ Châu chưa mất. Thành cũng mất rồi. Triệu Duật đánh thế nào? Đường hiểm thuộc đạo, quan binh sao lại có thể bị đánh bại? Mau chóng phát đại binh tiêu diệt. Chúng thần ở đây kinh hoàng không thôi, loạn thất bát tào bắt đầu phát biểu. Tống Huy Tông hỏi Đồng Quán, cấm quân và Tây quân, khi nào có thể đi diệt giặc? Đồng Quán trả lời, khởi bẩm bệ hạ, kinh nghiệm Hà Bắc đại chiến, các quân đều không đủ quân số, chỉ có thể dần dần chỉnh biên. Quân Thắng Tiên đã chỉnh biên xong, đang cùng quân đội Sơn Đông bao vây Tống Giang, Tống giặc bị đuổi giết đến Hà Bắc, giáp giới Sơn Đông. Còn lại cấm quân, vẫn đang chỉnh biên. Tây quân đã về Thiểm Tây chỉnh biên, đợi đến đầu xuân hẳn là có thể biên xong. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Lương Sư Thành nói, trời rét tuyết lớn, không tiện hành quân, cũng phải đợi đến đầu xuân tuyết tan. Tống Huy Tông bất mãn nói, Tử Xuyên cũng không có tuyết lớn, đợi đến đầu xuân rồi đi diệt, sợ rằng Quỳ Châu cũng mất. Kinh Tây Nam và Kinh Hồ Bắc, hai đường này vì sao còn chưa vào xuyên diệt giặc? Thái Du nói, hai đường này cũng có phản tặc muốn diệt, đặc biệt là Kinh Bắc, đang xuất binh Kinh Nam, chinh phạt Phương Lạp Dư Nghiệt Phương Thất Phật. Thần đã để Quảng Tây phát binh, Nam Bắc giáp công Phương Thất Phật. Ngoài ra, hai đường này đều nói lương thực không đủ, phải đợi đến khi thu đủ lương thực mới có thể làm dịu. Hộ Bộ Thượng Thư Thẩm Tích Trung đột nhiên nói, Kinh Tây Nam và Kinh Hồ hai đường thu lương thực, năm nay một hạt gạo, một văn tiền cũng không chuyển đến Đông Kinh. Kinh Kỳ, Đông Nam, Lưỡng Hoài, Sơn Đông, Hà Bắc, Thiểm Tây, các lộ đều báo thiên tai, thần trong tay thực sự không lấy ra được lương thực đánh trận. Đồng Quán Âm Dương Quái Khí nói, ngươi chỉ biết khóc than, nếu không phải lương thực chuyển vận không đủ, ta làm sao bị đánh bại ở Liêu Quốc. Thẩm Tích Trung nổi giận nói, ta không phải thần tiên, lấy đâu ra tiền lương thực. Đồng Quán hồi kinh về sau, không những đổ lỗi cho võ tướng, còn đổ lỗi cho Hộ Bộ Thượng Thư. Trong lịch sử, Thẩm Tích Trung, tâm phúc của Vương Phủ, không lâu sau sẽ bị Đồng Quán xa lánh, đề cử vào Đạo Quán. Tống Huy Tông đột nhiên nhớ đến Thái Kinh, nếu Thái Kinh còn tại vị, tài chính cũng không đến nỗi khốn quẫn như vậy. Tống Huy Tông nhìn về phía một đám tể tướng, các ngươi có biện pháp gì không? Trương Ban Sương nói, bệ hạ không cần lo lắng, đợi đến đầu xuân phát đại binh, nhất định một lần hành động tiêu diệt giặc Chu. Bạch Thời Trung Tâu, có thể cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành xuất binh. Bệ hạ là trưởng tử của Thượng Đế, lại có chư thần phù hộ, lũ giặc Chu nho nhỏ há đáng bận tâm. Lý Ban Ngạn lên tiếng, có thể chiêu an hay không? Triệu Giả tiếp lời, đúng vậy, có thể thử chiêu an. Nếu thành công thì tốt nhất, không được thì cũng có thể làm chậm bước tiến của giặc Chu. Tống Huy Tông suy nghĩ một hồi, chỉ vào Lý Ban Ngạn nói, Khanh từng có giao tình với giặc Chu, vậy hãy đến Tứ Xuyên một chuyến. Lý Ban Ngạn chỉ muốn tát vào mặt mình hai cái, em đẹp nói gì mà chiêu an, cuối cùng lại tự mình chui đầu vào hố. Vạn nhất giặc Chu giết mình tế cờ thì biết làm sao? Vương An ở bên cạnh nói, Trương Căng làm quan ở Kim Châu, lại là nhạc phụ của giặc Chu, tất nhiên đã theo giặc. Kỳ huynh, con hắn, tế, đều không thể trọng dụng nữa, chỉ cần dán làm quan nhàn tản là được. Tống Huy Tông gật đầu, lời ấy có lý. Bọn hiền thần lập tức tìm được hướng giải quyết, Bạch Thời Trung Tâu, Triệu Dực, Hoàng Khái, Cao Cảnh Sơn ba người, vì mất thành mất đất, cũng nên trừng phạt. Thân thích của ba người này cũng nên bãi chức. Tống Huy Tông nói, việc này không cần thiết, ba người bọn họ không rõ tung tích, nói không chừng đã anh dũng hy sinh vì nước. Đặc biệt là Cao Cảnh Sơn, Hoàng Khái dân sớ vạch tội, Triệu Dực lại dân sớ nói người này không biết đi đâu. Đồng Quán Tâu, bệ hạ, vẫn nên sớm định ra phương lực diệt giặc mới phải. Tống Huy Tông hỏi, Khanh là người hiểu binh, có thượng sách gì không? Đồng Quán đã sớm chuẩn bị phương lực diệt giặc, đợi đến đầu xuân tuyết tan, Tây quân theo Thiểm Tây xuôi Nam đánh Hán Trung, Cấm quân theo Kinh Tây Nam đường công Kim Châu, quan binh của Quỳ Châu theo đường vào Xuyên. Như vậy ba đường cùng tiến, giặc Chu tất nhiên khó lòng chống đỡ. Binh bộ thượng thư Hà Chí Đồng nói, có thể phái sứ giả đến Đại Lý quốc, khen ngợi quốc vương, khiến Đại Lý theo mặt phía Nam xuất binh. Lại phái người trấn an Thổ Phiên chư bộ, Tây Sơn giả Xuyên chư bộ, khiến bọn Thổ Phiên cùng người Khương tiến công Xuyên Tây. Lại phối hợp ba đường quan binh, liền thành thế lục lộ hợp kích. Tống Huy Tông mừng rỡ nói, kế này rất hay. Tống Huy Tông phong Đồng Quán làm chủ soái diệt giặc, giao cho Đồng Quán quyền điều binh khiển tướng, lại lệnh lễ bộ điều động sứ giả liên lạc Đại Lý, Thổ Phiên cùng Tây Sơn giả Xuyên chư bộ. Các vị hiền thần lui ra, chỉ giữ Lý Ban Ngạn lại. Tống Huy Tông nói với Lý Ban Ngạn, khanh đến Hán Trung chiêu an, cứ nói trẫm rất coi trọng hai cha con họ. Nếu chịu quy thuận triều đình, Chu Quốc Tường có thể phong làm thái sư, Hán Trung hầu, Chu Minh có thể phong làm Long Đồ Cát, làm Đại Lý Tự Khanh, phong làm phò mã đô úy. Trẫm muốn niệm tình bọn họ, đã ở Đông Kinh chuẩn bị sẵn đại trạch, chờ bọn họ vào ở. Lý Ban Ngạn cảm thán, quan gia rộng lượng như vậy, Chu thị phụ tử tất nhiên sẽ bằng lòng chiêu an. Đi thôi, mang theo lễ vật của trẫm. Tống Huy Tông mỉm cười nói. Lý Ban Ngạn không người lui ra, Tống Huy Tông lập tức biến sắc, hắn hận không thể đem Chu gia phụ tử ngàn đao bầm thay. Phương lược chinh phạt Chu tặc đã định, việc còn lại là hoàn thiện chi tiết. Các nha môn đều cấp tốc vận chuyển, vương phủ lại một lần nữa khai thu miễn phu tiền, lần này theo số lượng ruộng đất mà trưng thu, cả nước chỉ cần thu đủ 40 triệu sâu là được. Đừng thấy vậy là chuyện khác thường, dần chúng cố gắng một chút là có thể kiếm ra số tiền này. Trong lịch sử, Đại Tống chụp lại vùng Yên Kinh, không chỉ muốn cứu tế an trí người Liêu, còn phải cấp Quách Dược Sư thuế ruộng vũ khí. Những lương thực cùng tiền tài này từ đâu mà đến? Một phần từ gần sông phía Bắc, Sơn Đông, Hà Đông chuyển vận, còn lại toàn bộ là hướng Bách Tính các lộ mà trưng thu. Miễn phu không đủ tiền thì thu bằng tiền đồng, chế tiền không đủ thì lại phát minh tổng tiền đồng. Khi công văn thu thuế được ban hành, tin tức Chu tặc làm lớn đã không giấu được nữa. Bách Tính Đông Kinh tự nhiên là những người biết chuyện đầu tiên, đầu đường cuối ngõ đều đang bàn tán. Đặc biệt là lúc đốt than tổ ông, mọi người thường nhớ đến Chu Thám Hoa, sau đó liền đối với Chu tặc ở Hán Trung mà thổn thức không thôi. Trương Đạo ở nhà uống rượu giải sầu, hắn dù sao cũng là Thám Hoa Lang, hơn nữa gia tộc lại có nhiều mối quan hệ thông gia. Cho dù phụ thân đắc tội hoàng đế, Trương Đạo những năm này cũng thăng quan mấy lần, từ Tích Ung ghi chép trục thăng thư ký tỉnh chính tự, trường học sách lang, lấy sách lang. Lại làm từng bước trong hai năm, hoặc là làm bên trong thư xá người, hoặc là có thể ngoại phóng Tri Châu, con đường hoạn lộ có thể so với Tần Cối còn cao hơn nhiều. Hiện tại thì xong đời, muội phu tạo phản, phụ thân theo tặc. Trương Đạo bị lột sạch sẽ, ngay cả chức quan nhàn tản cũng không còn, trực tiếp chờ đợi bổ khuyết. Đại lang, Hà ngự sử đến. Gia phó bẩm báo. Trương Đạo bưng ly rượu nói, mời hắn vào. Hà Túc bước vào trong phòng, vây quanh chậu than ngồi xuống, duỗi hai tay ra hơ lửa, đợi thân thể ấm lên mới nói, quần có tính toán gì không? Trương Đạo cười khổ, còn có thể có dự định gì? Muội phu tạo phản làm tặc, phụ thân cũng bị vu là theo tặc, ta có thể ở lại kinh thành chờ bổ khuyết đã không tệ rồi. Người khác đều tránh không kịp, Văn Chẩn huynh làm gì lại cùng làm việc xấu, người đến nhà ta khẳng định bị người vạch tội. Đã có người vạch tội, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Hà Túc cũng là nhìn thoáng được. Bởi vì được Tống Huy Tông thưởng thức, vị trạng nguyên này của hắn thăng quan rất nhanh, chỉ mấy năm đã được hoàng đế bổ nhiệm làm ngự sử. Thái đảng có người ghen tị, vạch tội Hà Túc là hương đảng của Tô Thức, đồng thời đồng ý với học vấn của Tô Thức, thế là Hà Túc bị điều ra làm Ninh Tri Phủ. Thái Kinh xuống đài, vương phủ cùng nhau, lập tức triệu hồi Hà Túc. Nói chung chỉ cần không có thù riêng, thái đảng chèn ép ai, vương phủ liền trọng dụng người đó. Hiện nay, Hà Túc đã là quan to tam phẩm, đứng đầu ngôn quan, ngự sử trung thừa. trong số những người đồng khoa tiến sĩ với Chu Minh, là người lẫn vào tốt nhất. Trương Đạo nói, Văn Chẩn huynh nhà, cái ngự sử trung thừa của ngươi, vẫn là sớm từ quan cho xong, những chính trực chi thần đều nói ngươi ngồi không ăn bám. Bọn họ hiểu cái gì? Hà Túc cười lạnh, Vương Phủ Thánh Quyến đang thịnh, lúc này làm sao có thể ngã xuống? Chỉ cần lợi dụng đúng thời cơ tái phát khó, khiến Vương Phủ cùng với Tâm Phúc vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Hà Túc coi như đã hiểu rõ, không giống như lúc mới thi đậu trạng nguyên còn lỗ mãng như vậy. Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, dựa vào việc thể hiện tài hoa văn học của mình, nhanh chóng được Tống Huy Tông yêu thích. Đối với hành vi phản bội phạm tội, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ, ngược lại trước tiên thăng quan, nắm bắt thời cơ tốt nhất rồi mới đâm dao. Trong lịch sử, Hà Túc đã dâng 7 bản tấu chương, cuối cùng đã lật đổ Vương Phủ, bản thân cũng bị biếm làm Thái Châu Tri Châu. Trương Đạo rót rượu cho Hà Túc, say khước hỏi, người nói cha ta có thể hay không theo tặc. Hà Túc lắc đầu, không biết. Ta đến bây giờ vẫn chưa nghĩ thông, vì sao Chu Thành Công lại muốn tạo phản. Hắn muốn cứu bảo vệ xã tắc, cứu tế vạn dân, có thể giống như ta nhẫn nhịn không phát, quan gia lại cực kỳ sủng ái hắn, chỉ cần vài năm là có thể thăng lên trung tâm. Đến lúc đó, ta cùng hắn liên thủ hành động, tất có thể quét sạch gian nịnh ra khỏi triều đình. Trương Đạo cười khổ, có thể viết ra chính khí ca người, trong mắt làm sao có thể dung được hạt cát. Ai? Hà Túc thở dài một tiếng, tâm tình cực kỳ nặng nề. Hắn thi đậu trạng nguyên xong, vẫn luôn ở kinh thành làm quan, đối với thời cuộc biến hóa còn chưa có quá nhiều nhận thức. Đợi đến khi bị người vu cáo là hương đảng của Tô Thức, bị điều ra làm tri phủ, một đường chứng kiến tất cả, rốt cuộc Hà Túc đã cảm nhận được bách tính gian nan đến nhường nào. Đồng thời cũng hiểu rõ, tiếp tục siêu cao thuế nặng như vậy, các lộ châu huyện sẽ phải sụp đổ. Phạt Liêu đại bại, cả nước cường đạo nổi dậy như ông, Chu gia phụ tử lại chiếm cứ Tứ Xuyên, đại tống này còn có thể cứu chữa thế nào? E là đợi đến khi mình không kịp vạch tội Vương Phủ, thiên hạ sẽ đại loạn. Trương Đạo nói đùa, muội phu ta chiếm Tứ Xuyên, Vương gia những người kia có nóng nảy không? Hà Túc nói, bọn họ gấp cái gì? Đã sớm phân gia dời xa Tứ Xuyên ở bên ngoài định cư 2-3 đời. Hơn nữa gấp cũng không gấp được, sớm 2 tháng trước, trong triều các quan viên Tứ Xuyên đã thường xuyên sâu chuỗi dân sớ, thỉnh cầu triều đình nhanh chóng phát binh diệt tặc. Triều đình không có binh không có lương thực để dùng, có thể lấy gì đi thu phục Tứ Xuyên? Hà Túc cũng là người Tứ Xuyên, quê quán của hắn đã bị Chu Minh chiếm. Trương Đạo tiếp tục uống rượu, trong lòng vừa oán trách muội phu Chu Minh, vừa đau hận tên hôn quân kia, vây quanh lửa than uống đến bất tỉnh nhân sự. Sa huyện. Không cần đợi Chu Minh tạo phản, Lý Cương đã lại đắc tội hoàng đế, vì vọng nghị triều chính mà bị ném đến Sa huyện thu thuế. Mặt đường tiên sinh nhà, ngươi dạy dỗ một học sinh tốt. Lý Cương rót rượu cho Trần Nguyên. Trần Nguyên tức giận nói, hắn không phải là đệ tử của ta. Lý Cương cười nói, học sinh của ngươi có thể không nhận, nhưng ta, người anh em đồng hao này lại không thể không nhận. Cứ chờ xem, Chu Tặc nếu không thể sớm tối tiêu diệt, ta cái giám quan thuế Sa huyện này cũng không làm được. Nhạc phụ thật là có mắt nhìn, ngàn chọn vạn tuyển, chọn trúng một thằng rể như vậy. Trần Nguyên ai thán, nói dùng học, vốn là có rất nhiều chỉ trích quân thượng chi ngôn bàn luận. Chu Thành Công mưu phản làm loạn, nói dùng học liền hoàn toàn biến thành phản tặc sự học, Tri Châu, huyện lệnh thường xuyên đến thư viện của ta điều tra cấm thư. Ta hiện tại giảng bài cho học sinh, còn phải an bài người canh gác ở cửa thôn, truyền đạo thụ nghiệp khiến cho tự như mưu đồ bí mật tạo phản. Vậy các hạ cũng đừng lại truyền thụ nói dùng học, đổi sang dạy lạc học, thì sẽ không sao. Lý Cương nói. Trần Nguyên lắc đầu, nghiên cứu học vấn há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì người phế sự tình. Kỳ thật còn có nguyên nhân khác, phúc kiến nhiều người hẹp, ven biển còn có thể ra biển kiếm tiền, còn vùng núi chỉ có thể trồng trọt. Phúc kiến lá trà rất bán chạy. Nhưng hoàng gia vườn trà lại ở ngay chỗ này, không ngừng xâm chiếm trà sơn của tư nhân để mở rộng diện tích, còn ép giá mua lá trà tư nhân làm cống phẩm. Lại thêm việc không ngừng thu thuế, các chủ vườn trà đã bị khiến cho nhập không đủ suất. Hơn nữa, dưới trướng Phương Lạp, những thuộc cấp còn tứ ngược nửa cái phúc kiến. Thân là nho sinh, nhìn thấy hương dân đại lượng đi làm hòa thượng, sinh kế của mình cũng càng thêm khó khăn, trong lòng ai nấy đều có oán khí đối với triều đình. Chu Minh có rất nhiều văn chương sáng tác, còn có nói dùng học các loại lý luận, rất dễ dàng được sĩ tử phúc kiến tiếp nhận. Cho dù Chu Minh làm phản tặc, đám sĩ tử cũng không muốn từ bỏ nên học thuyết, thậm chí bí mật đối với Chu Minh đáp lại đồng tình. Chu Minh đại học chương cú sơ nghĩa, trung dung chương cú sơ nghĩa, chính khí ca, vẫn đang lặng lẽ truyền bá ở phúc kiến, số người đọc những văn chương này ngày càng nhiều. Trần Nguyên nhìn về hướng Tây Bắc, tự mình rót rượu uống, trong lòng lại có chút mong đợi. Nói không chừng Chu gia phụ tử có thể thành lập tân triều đâu. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Đặng Thành. Tiền Sâm mang theo mấy tên hầu cận, lặng lẽ đi vào Ngụy gia trang viên. lúc hắn rời nhà, đã cãi nhau một trận lớn với thê tử. Nguyên nhân cãi nhau, đương nhiên là hắn muốn đi Hán Trung theo tặc. Ý nghĩ của Tiền Sâm rất đơn giản, hắn mặc dù quyên lương thực mua biệt giá quan thân, nhưng ở Đông Nam địa khu căn bản không ai thèm để ý đến hắn. Nơi đó khắp nơi là đại tộc, một cái biệt giá tính là gì? Chuyện làm ăn của gia tộc, có huynh đệ quản lý, căn bản không cần hắn quan tâm. Lại huynh hữu đệ cung, vẫn luôn không có náo qua mâu thuẫn. Cả ngày không có việc gì, Tiền Sâm đều rảnh đến mốc meo, vô hạn hoài niệm thời gian làm quan dưới trướng Chu Minh. Huống chi, nếu không phải Chu Minh nhắc nhở hắn chạy nạn, tài sản của Tiền gia đã sớm bị Phương Lạp cướp sạch. Tiền tiên sinh muốn đến Hán Trung sao? Ngụy Hợp Thời nhỏ giọng hỏi. Tiền Sâm đáp, thật không dám giấu giếm, quả thực có ý định đến đó xem xét một phen, nhưng quan phủ đã phong tỏa đường thủy. Ngụy Hợp Thời cười nói, sao có thể ngăn được? Quân đội vùng ven phụ trách phong tỏa đường thủy, bản thân lại đang buôn lậu lương thực về phía Kim Châu. E rằng quân lương của Kinh Tây Nam Lộ, phần lớn đã lọt vào tay Chu tướng công. Việc này không chỉ quân đội vùng ven làm được, ít nhất Vận Phán cũng phải nhúng tay vào. Thời buổi này, Vận Phán còn dám bán quân lương tham ô, Tiền Sâm cảm thấy chuyện này quá mức bất thường. Ngụy Hợp Thời nói, lúc này bán quân lương mới thuận tiện, Kinh Tây đường bình thường lấy đâu ra quân lương mà bán. Tiền Sâm cười lạnh, Đại Tống Giang Sơn nên diệt vong. Kinh Tây Nam Lộ hoang vắng, không chỉ không có chuyển vận sứ, phó sứ, ngay cả chuyển vận phán quan cũng không có, vẫn còn dùng chung hệ thống chuyển vận với Kinh Tây Bắc Lộ. Vì kiếm quân lương, Vận Phán Kinh Tây đường là lý thế thường, đặc biệt từ Lạc Dương chạy đến Tương Dương tọa trấn. Tên này phát hiện Kinh Tây Nam Lộ nghèo rất mồng tơi, bình thường thuế má đều có nhiều quan viên để mắt, địch mua lương thực cũng có quan phụ trách, ngay cả quân lương cũng tập trung ở kho Tương Dương. Hắn có thể ra tay, chính là những quân lương không ngừng chuyển vận, vậy mà lại cả gan bán đi để lấy vàng bạc. Hơn nữa rất khó bị điều tra, hao tổn lương thực trên đường là chuyện thường, huống chi phần lớn lương thực đều bị móc từ miệng quan binh ra. Trước mắt, Kinh Tây Nam Lộ đã dựa vào mùa thu thuế má, chiêu mộ lưu dân thanh niên trai tráng làm quân đội vùng ven, đóng quân gần 2 vạn người. Chỉ chờ cấm quân đến, liền có thể cùng nhau tiến thẳng đến Kim Châu. Nhưng 2 vạn quân đội vùng ven này hiện tại đều đang chịu đói, bởi vì Vận Phán cùng võ tướng, cắt xén quân lương ngầm bán cho cường đạo. Ngụy Hợp Thời nghĩ kế nói, nếu các hạ muốn đến Hán Trung, ta có thể giúp một tay liên lạc với quân đội vùng ven, ngồi thuyền buôn lậu lương thực mà đi. Tiền Sâm hỏi, người không đi theo Chu tiên sinh sao? Ngụy Hợp Thời cười nói, ta ở lại Đặng Thành càng hữu dụng, mật thám từ Hán Trung phái ra, đều phải đến chỗ ta một chuyến. Toàn bộ các lộ phương Nam, còn có Lưỡng Hoài, tình báo Kinh Tây Nam Lộ, cũng đều thông qua ta tập hợp rồi chuyển phát về Hán Trung. Thì ra là thế. Tiền Sâm bừng tỉnh. Mấy ngày sau, Tiền Sâm an vị trên thuyền vận lương, nghênh ngang vượt qua cửa ải tiến vào Kim Châu. Mà bên kia Đông Kinh, Kim Nhân là Lý Tĩnh cũng đến, rao bán toàn bộ U Châu. Tuy trong tay túng thiếu, nhưng Tống Huy Tông vẫn muốn mua, bao nhiêu tiền? Vương Phủ trả lời, 600 triệu bạc. Tống Huy Tông đối với cái giá này rất hài lòng, cũng coi là tiện nghi. Vương Phủ nói, hàng năm 600 triệu bạc, Kim Nhân nói số tiền này là tiền thuê đất. Hàng năm Kim Nhân nghèo đến điên rồi. Tống Huy Tông giận tím mặt, nói với sứ giả Kim Quốc, mỗi năm nhiều nhất chỉ cho 10 vạn sâu, số tiền cống nạp cho Liêu Quốc hàng năm cũng có thể chuyển cho Kim Quốc. Đàm phán, mỗi năm 20 vạn sâu cũng được, nhưng đừng để lộ nội tình của chúng ta. Vâng. Vương Phủ khom người lui ra, an bài người chuyên trách đàm phán. Chờ đợi chuyện mới đến sốt ruột, chi bằng đi nghe chút nhạc vậy. Hôm qua phát hiện album mới của Đao Lan Sơn ca Liêu quá thay, cảm thấy vô cùng kinh diễm, mỗi bài hát đều áp dụng những điệu truyền thống khác nhau, lại phối hợp với biên khúc hiện đại. Lôi Quỷ Nhị Nhân chuyển cũng không tồi. Có nhàn hạ thoải mái, có thể nghe album từ đầu đến cuối. Muốn nếm thử cái mới lạ, có thể chỉ nghe La Sát Hải Thị cùng Điên Đảo Ca. Mặt khác, Đao Lan Chí Trinh, Hoàng Hồn Dù, Thế Gian Mọi Người, Kỳ Đài 30 Dặm, Hướng Về Biển Cả Mà Đi cùng một số bài khác cũng đáng để nghe đi nghe lại. Sở dĩ bỗng dưng đề cử nhạc, thật sự là La Sát Hải Thị đã khiến ta cười nghiêng ngả. Tiền Sâm còn chưa tới Kim Châu, Trương Cẩm Bình Phong đã cùng Trần Đông cùng các sĩ tử khác, dẫn theo một số gia thuộc binh lính xuôi Nam Thành Đô. Binh lính thời xưa ra trận, nếu phải xa nhà nhiều năm, thường phải có gia quyến đi theo. Không nhất thiết là lão bà, cũng có thể là huynh đệ. Ví dụ như lính vệ Sở Đời Minh, trưởng tử kế thừa quân tịch, thứ tử, tam tử chính là quân dư, tương đương với đệ đệ làm phụ binh cho đại ca. Đại ca lĩnh quân lương, cướp được chiến lợi phẩm, thường sẽ để ở chỗ huynh đệ, nếu không lấy đâu ra tiền đánh trận. Trong quân đội cũng có chỗ gửi tiền, nhưng binh lính chết trận dễ bị ăn chặn, tiền bạc thường không đến tay gia quyến, hoặc chỉ đưa một phần nhỏ. Gia quyến theo quân, vừa có thể làm dịu nỗi nhớ nhà của binh lính, lại có thể khiến họ yên tâm hơn về tiền bạc. những gia quyến này không được vào quân doanh, thường tập trung an trí gần đó. Lúc không luyện tập, binh lính có thể ở cùng người nhà, quân đội cũng tiết kiệm được một phần lương thực. Trương Cẩm Bình Phong dẫn một nhóm đến chống đỡ Đại Lý Châu, lại gặp binh lính Bắc Thượng. Đội quân đến từ Hán Trung, được Chu Minh đưa về hai doanh. Những người này có thể đóng quân gần gia tộc, vừa tiện đoàn tụ với gia quyến, lại là để 6.000 tinh nhuệ này trấn thủ Hán Trung, nếu không khó gánh nổi phong ba của Tây quân. Về phần thành đô, Chu Minh biên chế phụ binh thành ba doanh chính quy, lại chiêu mộ một số thanh niên trai tráng thuộc trung làm phụ binh. Cha mẹ bảo trọng. Trước cửa quan, Trương Cẩm Bình Phong từ biệt song thân. Nàng muốn đến Kiếm Môn đi thành đô, Trương Căng và Hoàng Thị thì đến Lãng Trung. Hoàng Thị dặn dò, gặp phu quân phải làm hiền nội trợ, thân phận của ngươi bây giờ không tầm thường. Trương Cẩm Bình Phong đáp, nữ nhi tuân lệnh. Trương Căng nói, Chu Thành Công nếu gần nữ sắc, một hai người còn được, nhiều ngươi nên khuyên can. Cơ nghiệp mới dựng, không thể say mê hưởng lạc, nếu không tất sẽ mất đi cục diện tốt. Trương Cẩm Bình Phong nói, phu quân cũng không phải kẻ háo sắc. Người ta sẽ thay đổi, Trương Căng nói, hắn còn quá trẻ, đã chiếm hơn phân nửa tứ xuyên, đắc chí vừa lòng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra những sở thích khác. Nữ nhi ghi nhớ. Trương Cẩm Bình Phong không người hành lễ. Ai, đi thôi. Trương Căng quay người lên thuyền, theo Gia Lăng Giang mà xuống. Ông cùng Từ Thoa, Liễu Giám ba người, cũng không nói mình bằng lòng theo giặc, Chu Quốc Tường cũng không cùng bọn họ bàn bạc. Sau một thời gian quan sát, tâm tình mọi người đều hòa hoãn hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn thuận miệng chỉ ra những sơ hở trong chính sách. Một ngày nọ, Chu Quốc Tường thiết yến lớn mời khách, toàn bộ quá trình không nói chuyện chính sự, chỉ kể lại những chuyện thú vị trước đây. Khách được mời đều uống đến say sưa, Chu Quốc Tường bỗng nhiên tuyên bố bổ nhiệm. Ba người tại chỗ sửng sốt một chút, nhìn nhau, thuận nước đẩy thuyền liền nhận lời, mọi thứ đều tự nhiên. Bây giờ nhớ lại tình hình lúc đó, Trương Căng còn không khỏi cảm khái, ông thông gia kia quá có thủ đoạn, ở chung với người ta như gió xuân ấm áp. Đêm đó mọi người đều uống đến nửa say, khó tránh khỏi có chút xúc động, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Lại thêm việc thấu hiểu trong lúc quan sát, cùng với sức hút cá nhân của Chu Quốc Tường, lựa chọn trọng đại như vậy cũng có thể thành công. Nếu không có lúc uống rượu, nếu là một trường hợp chính quy khác, ba người tuyệt đối không dễ dàng đồng ý như vậy. Nước Gia Lăng Giang chảy chậm, trên trời mưa sen lẫn tuyết. Trương Căng lại có chút nóng lòng, ông làm quan 30 năm, luôn bị người cản trở, bây giờ cuối cùng có thể buông tay hành động, dường như con đường quan lộ đón chào mùa xuân thứ hai. Nói đến Trương Cẩm Bình Phong đến Kiếm Châu Thành, lại gặp mấy ngàn bách tính Bắc Thượng. Trần Đông rất tò mò, tiến lên hỏi quan sai, thời tiết mùa đông giá rét, những người này vì sao lại dắt díu nhau Bắc Thượng. Quan sai cung kính trả lời, Lợi Châu gặp thảm họa chiến tranh, dân số thưa thớt, vừa vặn thành đô có quá nhiều người không có việc làm, đại tướng quân liền điều mấy ngàn người đi lấp đầy Lợi Châu. Lại mua giấy áo giấy bị, phân ra chút lương thực cho bọn họ, lại để cho phú hộ thành đô quyên tặng lương thực, chắc chắn có thể khiến những người này an cư lạc nghiệp ở Lợi Châu. Ngụy Lương Thần nói, đây là một cách hay, tiên sinh không thay đổi dự tính ban đầu, lại còn tham ô quân lương để an trí bách tính. Trần Đông nói, tiên sinh di chuyển mấy ngàn người Bắc Thượng lại chiêu mộ binh lính ở thành đô, xem ra trong thành đô người thất nghiệp cũng không còn nhiều. Nguồn tuyển lính tốt nhất, đương nhiên là nông dân và thợ mỏ. Nhưng Đại Tống tỷ lệ đô thị hóa rất cao, rất nhiều người trẻ tuổi sống gần thành, đều từ nông thôn vào thành làm công, kỳ thật cũng không khác gì nông dân. Mọi người đến thành đô, quả nhiên trị an tốt đẹp, không có tình trạng thất nghiệp tụ tập. Bọn họ đến bái kiến Chu Minh, riêng phần mình đều được chức quan, Trần Đông cùng một số người, ở lại dưới trướng Chu Minh làm việc, còn lại phân phối đến các châu huyện làm quan. Phu quân. Trương Cẩm Bình Phong dịu dàng cười một tiếng, vợ chồng xa cách đã gần 3 năm. Trịnh Nguyên Nghi và hai đứa bé không đến, chờ Tứ Xuyên ổn định rồi tính sau. Chu Minh kéo thê tử về hậu trạch, Trương Cẩm Bình Phong lặng lẽ quan sát một lát, không khỏi hỏi, phu quân ở bên ngoài lâu ngày, không có nạp thiếp chăm sóc cuộc sống thường ngày sao? Cả ngày bận rộn muốn chết, làm sao có thời gian nạp thiếp, mướn mấy nha hoàn chăm sóc là được rồi, Chu Minh vừa nghĩ tới đã thấy đau đầu, cuối cùng cũng có mười mấy người đọc sách đến, họ có thể chia sẻ rất nhiều việc. Trương Cẩm Bình Phong có chút vui vẻ, lại nói thêm, phu quân vẫn nên nạp thiếp, danh môn vọng tộc thuộc trung không ít, tìm một hai nhà kết thân vừa vặn. Vừa có thể hầu hạ phu quân, lại có thể lôi kéo đại tộc, nhất cử lưỡng tiện. Chu Minh lắc đầu, những vọng tộc thuộc trung này không phải tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Dù ta chiếm hơn phân nửa tứ xuyên, họ bình thường cũng phối hợp chính lệnh của ta, nhưng từng người vẫn coi ta là phản tặc. Các tộc từng làm tể phụ tam công có cả đống, không muốn từ bỏ Đại Tống, còn trông cậy năm sau triều đình đại quân dứt trở lại. Trương Cẩm Bình Phong lo lắng nói, phu quân có chắc chắn ngăn cản được quan binh không? Chu Minh cười nói, nếu là Tây quân mấy năm trước, ta còn có chút sợ. Bây giờ Tây quân là cái gì? coi như từ chiến trường Hà Bắc trở về, cũng là binh lực thiếu thốn nghiêm trọng, phải về Thiểm Tây bổ sung. Tạm thời bổ sung Tây quân, trực tiếp đưa đến Hán Trung đánh trận, khác gì với hương binh. Vậy thì tốt rồi. Trương Cẩm Bình Phong vui vẻ nói. Không nói nhiều nữa, ta đi tắm trước. Chu Minh gọi nha hoàn đến đốt nóng nước tắm. Trương Cẩm Bình Phong mặt ửng đỏ, tự mình đi lo liệu nước tắm, tắm rửa ban ngày muốn làm gì, không cần nghĩ cũng đoán ra. Nhập chủ thành đô xong, Chu Minh không được nghỉ ngơi, hôm nay trực tiếp cho mình nghỉ nửa ngày. Hai vợ chồng ở nhà cuống quýt nửa ngày một đêm, hôm sau tinh thần đều sảng khoái. Chu Minh cưỡi ngựa đến võ đài ngoài thành, nơi đó vốn là nơi luyện binh của Hầu Thục, lại là nơi luyện binh của Cấm quân Tứ Xuyên và quân đội vùng ven Đại Tống. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Võ đài quá nhỏ, binh lính quá nhiều, căn bản không luyện được, chỉ có thể các quân thay phiên nhau đến. Hôm nay là dọn các cao quân đang huấn luyện, bao gồm cả những người không phải chiến đấu, cũng phải luyện tập cưỡi ngựa, thời khắc mấu chốt tùy thời tham gia chiến đấu. Đội kỵ binh vùng núi này được biên chế, Chu Minh tham khảo kỵ binh Quan Thà và kỵ binh Napoleon. Cứ 25 người biên chế thành một đơn vị chiến đấu cơ bản, đội trưởng đi trước, giám sát ở phía sau, người tiên phong kim lính liên lạc theo sát đội trưởng. Hai thập chia làm bốn tung, năm hàng ngang, hai thập trưởng ở hai bên đội trưởng. Bốn ngũ trưởng, ở sau thập trưởng chỉ huy binh lính. Đây là biên chế cơ bản của kỵ binh Quan Thà. Lúc tác chiến, có thể biến năm hàng thành hai hàng, dùng cách này mở rộng độ rộng chiến đấu, như vậy sẽ thành đội hình chiến đấu cơ bản của kỵ binh Napoleon. Dọn các cao quân có 2.500 chiến binh, chia thành 100 tiểu đội chiến đấu. Dù là trận hình nào, xung quanh cũng phải có sĩ quan. Đội trưởng, giám sát, người tiên phong, thập trưởng sẽ dựa theo lệnh kỳ cao hơn, dẫn theo kỵ binh dưới trướng tiến lên, lui lại hoặc đổi hướng. Những sĩ quan cơ tầng này chính là nòng cốt của đội kỵ binh. Về chi tiết thì dựa theo tiêu chuẩn kỵ binh thời Napoleon ở châu Âu, khoảng cách ngang giữa các kỵ binh là 3 thước. Cứ 4 tiểu đội kỵ binh tạo thành một đại đội, ở giữa phải chừa khoảng trống, phòng ngừa lúc then chốt bị dồn thành một đám. Lúc kỵ binh tiến lên, bộ pháp cũng được thiết lập nghiêm ngặt, chia làm chậm rãi bước, bước nhanh, chạy bộ. Đây đều là kinh nghiệm xương máu mà các quốc gia châu Âu thời Napoleon đúc kết ra. Trước đó, đội hình kỵ binh châu Âu còn dày đặc hơn, sau đó mới không ngừng điều chỉnh trong thực chiến. Về phần kỵ binh Đại Tống, Chu Minh đã hỏi qua chỉ huy mã quân ở các nơi vùng ven, khoảng cách của kỵ binh dường như không có quy định nghiêm ngặt, đều là dựa vào kinh nghiệm để sắp xếp đại khái. Bởi vì không có đồng hồ, chỉ có thể dùng đồng hồ nước để tính thời gian, căn cứ vào khoảng cách chạy được trong một khoảng thời gian cố định để tính toán tốc độ. Giờ phút này, 400 kỵ binh đang huấn luyện, còn lại đều đang nghỉ ngơi. 400 kỵ binh bày trận theo hai hàng ngang, tính cả khoảng trống giữa bốn đại đội, khi triển khai có độ rộng 240 mét. Dưới bầu trời tuyết rơi lả tả, theo tiếng kèn thổi lên, các tiểu đội trưởng, người tiên phong nâng cờ. Ban đầu là chậm rãi bước tiến lên, trận hình còn tương đối chỉnh tề. Tiếp theo, kỳ lệnh thay đổi, kỵ binh bắt đầu bước nhanh tiến lên, hàng ngang trận hình liền hiện lên hình con dung uốn lượn. Có nhanh, có chậm, không thể đều nhịp. Tình huống này, trên chiến trường rất bình thường, nhưng lúc huấn luyện phải cố gắng tiêu chuẩn. Dưới mắt, quân đội được chiêu mộ, một phần là kỵ binh người Hán, một phần là kỵ binh người Mang. Người trước thì chưa từng cưỡi ngựa, người sau thì chưa từng luyện tập đội hình, bảo bọn họ huấn luyện được bộ pháp thống nhất quả thực quá khó khăn. Tiếng kèn biến ngắn mà gấp rút, người tiên phong cũng tăng tần suất lay động tiểu kỳ, 400 kỵ binh này lập tức tăng tốc công kích, hướng về phía trước liền biến thành năm bè bảy mảng. Có một số kỵ binh của nhóm thứ nhất đã cùng nhóm thứ hai lăn lộn vào nhau. Tiếng kèn và kỳ lệnh lại biến. Hai đại đội bên trái và phải, từ thập trưởng ở ngoài cùng, dẫn theo tiểu đội giảm tốc đổi hướng, tiểu đội trưởng tăng tốc xông lên phía trước nhất lãnh binh. Hai đại đội ở giữa thì dần dần ghìm ngựa dừng lại, toàn thể quay người về sau, biến thành hàng đầu. Tám giám sát xếp ở sau cùng, tạm thời dẫn đầu tiểu đội của mình theo hướng ngược lại công kích. 400 kỵ binh làm ra ba cái chiến thuật đổi hướng, trong nháy mắt khiến cho hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí có không ít kỵ binh sĩ tốt đã không rõ tiểu đội trưởng của mình ở đâu. Loại khinh kỵ binh này lên chiến trường chỉ có thể ức hiếp gà mờ, rất khó nhanh chóng làm ra động tác chiến thuật. Vẫn còn phải từ từ huấn luyện mới được. Tốt. Mấy kỵ binh Khương tộc trên thao trường phi nước đại đều thi triển động tác ẩn thân trong yên, gần như thân thể lộn ngược trên lưng ngựa, theo mặt đất vung vẫy ngang dọc yêu đao. Binh sĩ Hán không giỏi cưỡi ngựa, nhào nhào vỗ tay khen hay. Bọn người Khương này lớn lên trên lưng ngựa, kỹ thuật quả thực không tầm thường, thỉnh thoảng biểu diễn một chút, cũng coi như làm trò vui trong quân. Nhưng chiến pháp kỵ binh của bọn hắn thực sự không được, hơn nữa bình thường tác chiến ở vùng núi nhiều, cũng không có nhiều địa hình rộng lớn cho bọn hắn tùy ý rong ruổi. Một hàng mục tiêu dựng thẳng trên thao trường, bất luận kỵ binh Hán hay Khương, đều cấp tốc cưỡi ngựa lướt qua, hướng biên ngắm bắn tên. Đây là nội dung huấn luyện mà bọn hắn thích nhất, bày trận chạy ngược lại bị tập thể chán ghét, bởi vì thực sự quá buồn tẻ khó luyện. Thiếu niên Khương tộc Dương Vân chạy tới, cười hô, đại tướng quân, xin hãy thể hiện thần xạ, để bọn hắn được mở mang kiến thức. Vị này xuất thân ngũ bộ, chính là fan hâm mộ Chu Minh đáng tin cậy, thường xuyên đi săn cùng Chu Minh ở Lê Châu. Dạ. Chu Minh sớm đã ngứa tay, cưỡi tụ bảo bồn liền xông ra. Bọn kỵ binh Hán Khương đều dừng lại, chờ thưởng thức kỹ nghệ bắn tên của đại tướng quân. Chu Minh hai chân kẹp bụng ngựa kéo cung, ngoài mấy chục thước một tiễn trúng đích, đám binh sĩ lập tức hoan hô. Loại bia cố định này, hắn đã không đáng kể. Một quan sai chạy vào võ đài, giao chiến báo tiền tuyến cho Cổ Ba. Chờ Chu Minh khoe khoang trở về, Cổ Tam lập tức đưa lên, tướng quân, Lý Bảo thống quản đưa tới. Chu Minh mở ra xem xét, lại là Lý Bảo đã công phá Vân An quân, quan binh sớm lui về giữ Quỳ Châu. Diễm Châu thành hiểm yếu, nhất thời khó mà công phá, nhưng Nghĩa quân Thủy Sư đã giành được đại thắng. Mặt khác, bởi vì quan binh Quỳ Châu rời đi, Nghĩa quân lại vội vàng tiến công. Phía Nam rất nhiều Mang Di, thừa cơ cướp bóc Hán dân, Lý Bảo thực sự không rảnh tay đi thu thập. Các ngươi tiếp tục thao luyện. Chu Minh phân phó một tiếng, cười rời khỏi võ đài, việc thao luyện tự có tướng lĩnh phụ trách. Trên đường về thành, hắn liền triệu kiến Cao Cảnh Sơn. Chờ trở lại phủ đại tướng quân, Cao Cảnh Sơn đã đợi sẵn. Chu Minh nói, trước có Hồ Bộ cướp bóc Vinh Đinh Trại, bị Bạch Kỳ mang binh đánh lui. Sau có La Thị công kích Lô Nam Di, Lô Nam Di đầu nhập Lâm Xung cũng cầu viện. Bây giờ Mang Di phía Nam Quỳ Châu cũng đang làm loạn, làm sao trấn an cho thỏa đáng. Ta tạm thời không rút ra binh đi chinh phạt được. Cao Cảnh Sơn nói, tướng quân chỉnh biên các quân lúc, cắt giảm một chút binh lực yếu, có thể an trí bọn họ ở các trại phía Nam. Trước theo trại thủ phòng thủ, đồng thời phái sứ giả chiêu an Mang Di. Những Mang Di kia, giữa lẫn nhau cũng có mâu thuẫn, chỉ cần đơn giản châm ngòi ly gián, đỡ yếu công mạnh mà thôi. Tái thiết một gia đình châu phủ, quản lý gia đình châu, Nhã Châu, Lê Châu, Nhung Châu, Vinh Châu. Lê Châu chỉ có một huyện, có thể phế châu làm huyện, do tri phủ gia đình châu trực thuộc. Tái thiết Lô Châu Phủ, đem Phú Thuận, Sương Châu, cùng toàn bộ khu vực Lô Nam nhập vào phủ này. Cao Cảnh Sơn mời Cổ Ba mở bản đồ, ở bên cạnh ngựa hồ đời sau, vẽ vòng quanh vùng sông Lôi, sông Ba, chờ sang năm đánh lui quan binh, liền triệu hồi đại quân đánh trước Hồ Bộ. Nơi đó quần sơn kéo dài, không cần đánh toàn bộ, chỉ cần vùng ven sông cướp đoạt thung lũng bên cạnh hồ ngựa. Mệnh thuộc trung các châu huyện, trưng tập 4.000 nông dân, mang theo gia thuộc dời đến đồn trú ngựa hồ. Thời gian chiến tranh làm vũ khí, nhàn rỗi là dân. Hồ Bộ giao cho gia đình châu phủ quản hạt, phải nhất định đem Mang Di trong thung lũng giết sạch trục tận. Về phần Mang Di trong núi, chấn nhiếp sau đó chiêu an là được. Tiếp theo lại chỉ hướng Nghi Tân phía Nam, đến Phụ, Khánh Phù lưỡng địa, Thái Kinh là cùng một chỗ lúc Thiết Châu, Vương Phủ toàn phế đi, chi bằng một lần nữa đánh xuống. Nam Quảng Bộ cũng phải đánh. Hai địa phương này, Thiết Thổ Tri Châu giúp quản lý, đều nhập vào Nhung Châu, về gia đình châu phủ quản hạt. Lại chỉ hướng Lô Châu phía Nam, là thị chiếm diện tích cực lớn, có ít nhất mấy chục vạn Mang Di. Những Mang Di này có thể phân hóa, điều động đại quân đánh xuống, trở về châu Bắc Bộ. Nơi này là đồi núi, không di chuyển nông dân đồn trú. Xây một trại bảo, khả khống chế toàn bộ La Thị. Về Lô Châu Phủ quản hạt. Chu Minh hỏi, gia đình châu phủ cùng Lô Châu Phủ, có thích hợp tri phủ nhân tuyển không? Vài ngày trước bị áp đến thành đô, vẫn không muốn về Thạch Thứ, có thể gánh vác trách nhiệm. Cao Cảnh Sơn nói. Chu Minh nói, vậy thì để hắn làm tri phủ Lô Châu trước, là thị náo loạn hung hãn nhất. Về phần tri phủ gia đình châu, có thể từ từ tìm kiếm. Cao Cảnh Sơn nói, Thạch Thứ còn chưa về, người này có chút ngu trung. Chu Minh cười nói, hắn ăn ngon uống sướng, cũng không nháo muốn tự sát, một võ thần có thể ngu trung đến mức nào. Sớm muộn gì cũng bằng lòng quy thuận. Cao Cảnh Sơn nói, lôi kéo phân hóa Mang Di lúc có thể ban thưởng gấm tứ xuyên cực phẩm, thủ lĩnh Mang Di không chịu nổi loại dụ hoặc này. Gấm tứ xuyên cho dù tốt cũng là vật chết, nên thưởng thì cứ thưởng. Chu Minh không thích món đồ kia. Gấm tứ xuyên không thể mua bán cá nhân, từ phủ đường thành đô chuyển vận tư, trực tiếp quản lý gấm viện. Đa số gấm tứ xuyên cống lên cho hoàng đế, số ít gấm tứ xuyên dùng để thay ngựa. Nhưng những năm gần đây, dùng để thay ngựa gấm tứ xuyên, đều không biết đi đâu, quỷ mới biết bị tên nào tham ô. Cao Cảnh Sơn nói, đại tướng quân đã không màng gấm tứ xuyên, có thể bán một chút cho đại tộc đổi lấy thuế ruộng. Chờ đánh lui quan binh xong, lại bán ra nơi khác, người giàu có các nơi khẳng định tranh nhau mua. Được. Chu Minh biết nghe lời phải. Hai người thảo luận một hồi, Cao Cảnh Sơn lui ra, Chu Minh sai người mang Thạch Thứ đến. Vị tướng này là người Hành Dương, Hồ Nam, dùng thân phận võ thần đảm nhiệm Nam Bình Tri Quân. Nam Bình quân cảnh nội bên ngoài Mang Di khắp nơi, Thạch Thứ lâu dài mang binh đánh giặc, đánh cho Mang Di xung quanh ngoan ngoãn. Đường chuyển vận Diễm Châu điều binh, nhưng Thạch Thứ mang binh đóng giữ Trùng Khánh, Lý Bảo, Lâm Xung, Bạch Kỳ vây công cũng không hạ được. Vậy thì dứt khoát không đánh, nghĩa quân chiếm lĩnh các châu huyện phụ cận, biến Trùng Khánh thành một tòa cô thành. Bị vây khốn thành trì, viện quân đoạn tuyệt, quân tâm tan rã, sĩ khí giảm sút, Thái thú Cung Châu trực tiếp dâng thành đầu hàng, Thạch Thứ cũng bị Thái thú dụ dỗ. Không bao lâu, một nam tử trung niên bị trói đến. Sao có thể đối đãi Thạch Tri Quân như vậy? Chu Minh lập tức trách mắng, lại làm bộ, tự mình đi mở trói cho Thạch Thứ. Thạch Thứ hừ lạnh một tiếng, mặc dù biết rõ đây là làm bộ làm tịch, nhưng trong lòng hắn cũng hơi dễ chịu hơn. Tôn kính bên ngoài, cũng là tôn kính. Chu Minh cười nói, Thạch Tri Quân mời ngồi. Cổ Ba sai người chuyển đến ghế đẩu, Thạch Thứ đặt mông ngồi xuống, hết mũi lên trời nói, ta là võ tiến sĩ do quan gia chỉ định, quyết không theo giặc. Nếu không phải đầu to khăng tham sống sợ chết, Cung Châu bây giờ còn trong tay triều đình. Chu Minh nói, Tri Quân là người trung nghĩa, đương nhiên sẽ không tùy tiện vứt bỏ hôn quân. Lần này mời Tri Quân đến đây, cũng không phải vì chiêu hàng, mà là muốn nghe ngóng một chút tin tức. Thạch Thứ giữ im lặng. Chu Minh nói, Diễm Châu có nhiều Mang Di, bất luận là triều đình Đại Tống quản lý, hay là ta Chu Minh đến chủ chính Tứ Xuyên, dù sao tả hữu đều là người Hán, tuyệt đối không thể để Mang Di đắc thế. Thạch Tri Quân có thể tán đồng lý này. Thạch Thứ mặc dù vẫn chưa nói gì, nhưng biểu lộ đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Chu Minh hỏi, Bá Châu Dương Thị Thúc Cháu, đang công kích lẫn nhau, rốt cuộc là sao xảy ra? Thạch Thứ điều chỉnh tư thế ngồi, nghiêng mông về phía Chu Minh, nói, khoảng 20 năm trước, Tuần Kiểm Dương Quang chấn chết bệnh, còn hắn Dương Văn Quảng thụ mệnh tập chức, em trai Dương Quang Vinh trong lòng không phục. Dương Quang Vinh ức hiếp chất tử tuổi nhỏ, liền cấu kết Cao Châu phản loạn. Dương Văn Quảng mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, lại là thiếu niên dũng mãnh, đánh đông dẹp bắc bình định các lộ Mang Di, hoàn thành tâm nguyện mấy đời tổ tông chưa xong, đem địa bàn Dương thị làm lớn ra gấp ba có thừa. Chu Minh vỗ tay khen, quả thực là một mãnh tướng. Thạch Thứ nói, Dương Văn Quảng ba mươi mấy tuổi liền chết bất đắc kỳ tử, em trai Dương Văn Quý tập chức. Dương Quang Vinh tuyên bố Dương Văn Quý giết huynh, lần nữa khởi binh phản loạn, Dương thị cứ như vậy một phân thành hai. Triều đình thừa cơ động thủ, chiếm các vùng Dương gia Trân Châu. Tại Xuyên, Làng Xuyên Thiết Bá Châu, lấy Dương Quang Vinh làm Tri Châu. Tại Tuân Nghĩa Thiết Tuân Nghĩa Quân, lấy Dương Văn làm Cao Quý Biết Quân. Liên tiếp thiết trí mấy cái châu quân, công lao khai cương thác thổ này đều tính vào danh nghĩa của Thái Kinh. Thái Kinh cùng một dục, Vương Phủ Thượng Vị, đem Bá Châu cùng Tuân Nghĩa quân toàn bộ phế thành quân trại. Truyền Bá Xuyên huyện, Tuân Nghĩa huyện, Làng Xuyên huyện, những nơi này toàn bộ bị bỏ xó. Trân Châu chờ Thổ Châu cũng bị phế. Triều đình từ đây không còn can thiệp, tùy ý Dương thị cùng Mang Di lẫn nhau công phạt. Mang Di Trân Châu, thậm chí vượt biên tới Nam Bình cướp bóc, bị ta mang binh giết lui nhiều lần. Chu Minh hỏi, trong Bá Châu cùng Tuân Nghĩa, có bao nhiêu người Hán sinh tồn? Thạch Tha Thứ trả lời, nói không rõ ràng, nhưng khẳng định không nhiều, già trẻ cộng lại, đoán chừng cũng chỉ 2-3 vạn. Xung quanh Mang Di, số lượng gấp 10 lần người Hán. Dương thị nhất định phải nâng đỡ, không thể để bọn Hán đổ, nếu không người Hán nơi đó sẽ bị giết sạch. Cái này rõ ràng còn chưa tới thời cơ cải thổ quy lưu, người Hán số lượng quá ít, căn bản không đổi được, nhất định phải tiếp tục sử dụng thổ ti chế độ. Hơn nữa Dương thị trước mắt cũng yếu nhược, thời cơ chân chính cuộc khởi là khi đại quân Mông Cổ chà đạp Tứ Xuyên, đại lượng người Hán Tứ Xuyên chạy trốn tới Bá Châu tị nạn. Chu Minh lại hỏi một chút tình huống Xuyên Đông Nam, mới biết so với mình tưởng tượng còn tồi tệ hơn. Từ Trùng Khánh tới Tuân Nghĩa, từ Nghi Tân tới Bành Thủy, toàn đều thuộc về Hán Di sống lẫn lộn. Chu Minh nói, các hạ nếu nguyện về nghĩa, có thể làm Lô Châu Tri Phủ. Mới thiết Lô Châu Phủ, không những quản hạt Lô Châu các huyện, còn quản hạt Phú Thuận, Xương Châu các vùng, sau này còn muốn đánh chiếm La Thị rất quyền sở hữu. Đây là đại phủ A, hơn nữa nắm giữ quân chính đại quyền, điều binh thời điểm tự chủ tính cực cao. Thạch Tha Thứ đã có chút ý động, nhưng mồm mép vẫn cứng, ta là người trung quân. Chu Minh cười nói, không bằng như vậy, các hạ trước hướng Lô Châu, đi trợ giúp Tri Châu bày mưu tính kế, trước trấn an Lô Nam Di nơi đó. Không cho chức quan, cũng không cho bổng lộc, như thế không coi là ruồng bỏ Đại Tống triều đình. Để ta suy nghĩ thêm. Thạch Tha Thứ nói. Thạch biết quân cao thượng. Chu Minh tự mình tiễn vị võ thần này ra ngoài, qua mấy ngày lại mời hắn ăn bữa rượu là có thể giải quyết. Loại quan viên nhăn nhó bị bắt này, Chu Minh đã tiếp xúc không ít, dần dần tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Quả nhiên, Chu Minh lại mở tiệc chiêu đãi hai lần, lại ban thưởng một bộ gấm Tứ Xuyên làm quần áo, cuối cùng khiến Thạch Tha Thứ cảm động đến rơi nước mắt. Thạch Tha Thứ nước mắt lưng tròng quỳ một chân xuống đất, tướng quân hậu đãi hạ người như thế, tại hạ lại không phải ý chí sắt đá, nào còn có thể làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ trước hôn quân trong kinh thành kia, mặc dù hắn có ân tri ngộ với ta, nhưng hắn không để ý bách tính chết sống, quả thật là kiệt trụ thời nay. Xưa nay trung nghĩa khó song toàn, tại hạ nguyện theo tướng quân nâng nghĩa. Thạch tiên sinh quả nhiên là người đại nghĩa. Chu Minh tự tay đỡ hắn dậy. Thạch Tha Thứ càng thêm cảm động, một vị võ thần thế mà diễn kỹ tinh xảo, tại chỗ khóc bù lu bù loa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt đã sắp hết năm. Hệ thống dân chính dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng thành đô Bình Nguyên tạm thời không có thanh tra đồng ruộng. Nơi này đại tộc quá nhiều, dễ dàng nổi loạn, đặc thù thời điểm không được phép loạn. Chờ sang năm đánh lui quan binh liền có thể cưỡng chế phổ biến. Cái nào họ đại tộc dám không nghe lời, trực tiếp giết mấy người là được, phản tặc đao không giảng dòng dõi xuất thân. Dọn dẹp cao quân bày trận chạy càng chỉnh tề, đoán chừng còn phải thao luyện 2-3 tháng, khả năng mới có chút bộ dáng. Bá Châu Dương thì hai chú cháu còn đang đánh nhau suốt ngày. Bọn hắn bị triều đình Đại Tống hố thảm, đều phái sứ giả quy thuận Chu Minh. Sau đó tuyên bố mình là chính thống, đối phương là phản nghịch, thỉnh cầu Chu Minh xuất binh hỗ trợ đánh trận. Hết chương 370. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.